Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một khắc này, Tô Vong Trần toàn thân chấn động, sau đó ký ức thức tỉnh, nguyên lai hắn là một tên người xuyên Việt. Hắn tiền thân danh tự cũng gọi Tô Vong Trần, chỉ là tiền thân tính cách nhu nhược, thiên phú rất kém cỏi, bị Tô gia rất là coi khinh. Nguyên lai là hồn xuyên mà ta hồn, tại trong vũ trụ du đãng vô tận tuế nguyệt, xuyên qua bóng tối vô tận, rốt cục vào lúc này tìm được ký thác. Từ nay về sau, ta chính là ngươi Tô Vong Trần, linh hồn của ngươi ta liền vui vẻ nhận, thôn phệ hết tốt. Tô Vong Trần trầm ngâm, lập tức suy nghĩ khẽ động, cường đại linh hồn trực tiếp càn quét hướng cái kia thổ dân. Tô Vong Trần, tiền thân linh hồn, sau đó tiền thân tất cả ký ức toàn bộ bị hắn thu nạp. Thay thế, a, nguyên lai là nhận kích thích, thanh mai trúc mã Yến La, cũng chính là cái kia một mực bị hắn gọi là Yến Yến, thiếu nữ, thích Tô gia Tô Huyền a, chậc chậc chậc, tốt một cái tâm cơ biểu bạch liên hoa a, bất quá, đúng là đẹp. Tô Vong Trần nhìn một chút trong tay kiếm gãy, lập tức suy nghĩ khẽ động, nguyên bản luyện khí cảnh lập tức cực tốc thuế biến, trong một chớp mắt liền đã trúc cơ. Cường đại linh hồn, liên đới lấy để thân thể của hắn đều tùy theo bị rèn luyện mà thuế biến. Trước đó kia thần bí kinh lôi, tia chớp màu đỏ ngòm cũng đồng dạng rèn luyện qua thân thể của hắn. Cho nên hắn quật khởi rất nhanh. Lúc này, cái kia tên là Yến La, thiếu nữ, thân mặc cả người trắng sắc váy xa mà đến, đứng tại kính nguyệt hồ bên trên vách đá, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, người vậy mà kích phát tiềm năng mà đột phá. Chính là vì ở trước mặt ta biểu hiện a, người dạng này cưỡng ép tăng lên cảnh giới, chỉ là tại tự hủy căn cơ. Yến La nhìn chằm chằm Tô Vong Trần, trong lời nói tràn ngập ép buộc cùng oán hận chi ý. Đương nhiên trong đó còn có một tia ẩn giấu phẫn nộ. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Vong Trần đánh gãy. Tự hủy căn cơ, tự hủy người tê cay sát vách đâu. Ta căn cơ rất cường đại, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tô Vong Trần lạnh lùng quét Yến La một chút, tiền thân chính là cái siêu cấp liếm cầu, mà lại cái gì tài nguyên đều cho nàng, kết quả cái gì đều không được đến, nhưng là hiện tại không giống. Yến La đôi mắt đẹp ngưng lại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nàng vừa muốn nói chuyện, lập tức thân thể chấn động, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Tô Vong Trần cường đại linh hồn hội tụ như thực chất, hướng thẳng đến Yến La ép tới, sau đó cường đại tinh thần lực trực tiếp chấn động, đánh trúng Yến La, sau đó, Yến La đã bất tỉnh. Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, phi thân lên, trực tiếp một tay lấy Yến La bắt tới, hướng bên hồ quăng ra, sau đó hắn đưa tay trực tiếp hung hăng xé hướng Yến La váy xa. Một phen kịch chiến, Tô Vong Trần thể xác tinh thần vui vẻ, Yến La bởi vì đau đớn kịch liệt mà bừng tỉnh, sau đó, nàng kinh sợ chi cực. Đồng thời hận không thể đem Tô Vong Trần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, nàng thực lực không bằng Tô Vong Trần, cho nên chỉ có thể nói là tự rước lấy nhục. Mà lại, Tô Vong Trần đạt được nàng về sau, cũng không còn như là tiền thân, đối nó đủ kiểu lấy lòng. Yến La có thể chất đặc biệt, Tô Vong Trần cùng nó nhân quả dây dưa, đồng ngu đại đạo về sau, một thân thực lực nước lên thì thuyền lên. Sau đó, Tô Vong Trần như là mở ra một ít đặc thù ký ức ước hoặc là tiền thân cái kia Tô Vong Trần có được. Đặc thù truyền thừa, Tô Vong Trần thu hoạch được một loại công pháp đặc thù. Đại âm dương hòa hợp ma công, loại công pháp này lại tên là Đại âm dương hỗn động chân kinh. Tóm lại, loại công pháp này tới tay về sau, Tô Vong Trần lại lần nữa cưỡng ép cùng Yến La hợp đạo. Yến La đã sống không bằng chết, lại hoàn toàn không bị Tô Vong Trần chân quý. Một phen sau đại chiến, Yến La một thân tu vi hoàn toàn tổn thất không còn, mà Tô Vong Trần trúc cơ cảnh giới, nó đạo cơ đúng là ngưng tụ ra âm dương linh cơ. Lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai cái này trúc cơ còn có âm dương linh cơ, ngũ hành linh cơ, âm dương ngũ hành linh cơ cùng lớn âm dương ngũ hành linh cơ loại hình khu phân. Mạnh nhất trúc cơ chính là trong truyền thuyết lớn âm dương ngũ hành tạo hóa linh cơ. Nếu là có thể cấu trúc dạng này linh cơ, chiến lực đem sẽ vô hạn cất cao, tương lai nhất định vấn đỉnh tạo hóa thần vương cực hạn cấp độ. Tô Vong Trần tâm bị mở ra, hắn cảm thấy cái này đại âm dương hỗn động chân kinh vừa vặn là vì hắn chỗ chế tạo riêng, là lấy tiếp xuống hắn trở lại Tô gia, trực tiếp đồ sát Tô Huyền, diệt trước đó một mực nhục nhã hắn, khi nhục hắn Tô gia mọi người. Cuối cùng, Tô gia trưởng lão Tô Tinh chiếu ra mặt, đem hắn đánh lui. Hắn nội tình tuy mạnh, linh hồn mặc dù cường đại, nhưng là chiến lực cũng không phải là đặc biệt cao, tăng lên cũng rất có hạn, cho nên có chỗ không địch lại, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Sau đó, Tô gia đem Tô Vong Trần trục xuất Tô gia. Dù vậy, Tô Vong Trần một trận chiến này cũng chấn kinh toàn bộ Ô Ly trấn. Cái này về sau, Tô Vong Trần quật khởi, từ một đường cuồng tu, đại âm dương hòa hợp ma công, bắt đầu, như có lẽ đã chú định, 18 tuổi, ngươi tại Kính Nguyệt Hồ bên trong luyện kiếm, trên trời rơi xuống huyết nguyệt, linh hồn ngươi khôi phục, Yến La tới tìm ngươi, lại bị ngươi ép buộc hợp đạo, Yến La mất hết can đảm, bị luân hồi tổ địa ánh trăng bà nhìn chúng mang đi. Nàng trở thành ngươi cả đời chi địch. 3 năm sau, ngươi, đại âm dương hòa hợp ma công, đạt tới xuất thần nhập hóa. Trong lúc đó hợp đạo trải rộng thiên hạ, liền ngay cả Mẫu Long cùng băng cung thánh nữ Băng Ly Băng Ngọc Dĩnh cũng không ngoại lệ. Ngươi bị người khắp thiên hạ cừu hận, Yến La tu thành đại luân hồi thuật, đưa ngươi trấn áp, đảo ngược hợp đạo ngươi. Ngươi mỗi ngày đều tại trong khe hẹp sinh tồn, cuối cùng bản nguyên bị hút không, ngươi chết rồi. Lần này nhân sinh mô phỏng hoàn thành, ngươi có thể lựa chọn biên tập nhân sinh tin tức, lấy cắt giảm bộ phân tự ẩn, sau đó đưa ra cho máy mô phỏng giới định. Lần này mô phỏng, ngươi có thể đạt được trở xuống quyền hạn giữ lại. 1. 3 năm cảnh giới tu hành. 2. 3 năm công pháp cảnh giới. 3. 3 năm nhân sinh ký ức. Nhân sinh mô phỏng hoàn thành sát na, kinh lôi lần nữa nổ vang. Tô Vong Trần một cái giật mình, sau đó hắn thanh tỉnh, từ nhân sinh mô phỏng bên trong trở về, nhưng không có lập tức trở về đến hiện thực, mà là trở lại mô phỏng không gian. Tô Vong Trần hồi ức một chút một vòng này nhân sinh mô phỏng, trong lòng thổn thức không thôi. Thật sự là hắn là cái máy gieo hạt tồn tại, khắp nơi làm loạn, có chút là làm qua loa, có chút thì là trọng độ khai phát, nhiều lần hợp đạo, có chút cũng đích thật là tại trong khe hẹp sinh tồn. Tỉ như nói sau cùng thời gian, kia thật cũng chỉ hôm ấy, mà không có tử. Kia kinh lịch, một lời khó nói hết, cuộc sống như thế mô phỏng, khi thật là xấu hổ chi cực, mặc dù các loại làm loạn đích thật là sảng đến bay lên, nhưng kết cục sau cùng đích thật là quá thê thảm. Cái này tên là Yến La, nữ nhân, quá hung tàn quá ác cũng quá buồn nôn, xem ra cái này nữ nhân không thể đắc tội, hoặc là bắt đầu liền giết chết nàng, hoặc là nói, nhân sinh mô phỏng thế giới không giống. Tô Vong Trần trong lòng hay là có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá lựa chọn phương diện, 3 tuyển 1, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, không hề nghi ngờ, loại này lựa chọn, vô não tuyển 1 là được, loại kia xấu hổ bị đảo ngược hợp đạo đến chết sự tình. Giữ lại ký ức làm cái gì? Mà lại, giữ lại ký ức, vậy hắn đối với nữ nhân chỉ sợ sẽ có bóng tối. Mà lại, loại kia, đại âm dương hòa hợp ma công, tu hành sẽ muốn ngừng mà không được, nhưng hôm nay không có tu hành, ngược lại giống như là bị phản phệ đồng dạng. Nghĩ đến hợp đạo loại hình sự tình, hắn liền muốn ói bình thường nôn mửa cái chủng loại kia, mà không phải đại huynh đệ muốn ói cái chủng loại kia. Lựa chọn cảnh giới, Tô Vong Trần không chút do dự, lựa chọn cảnh giới giữ lại. Cùng lúc đó, hắn đối với đại âm dương hòa hợp ma công, xuất thần nhập hóa cấp tu hành, lập tức toàn bộ biến mất. Đồng thời, đối với rất nhiều hắc hưu ký ức, cũng gần như toàn bộ lãng quên. Chỉ là điểm này tại lãng quên quá trình bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một tia dị thường thời không ba động. Cái này thời không ba động tới không hiểu thấu, nhưng vừa vặn chính là cái này một đợt động, để Tô Vong Trần lưu lại đến hắn ép buộc Yến La, nhục chết Băng Ngọc Ly Băng Ngọc Dĩnh tương ứng ký ức. Chỉ vì, tại rất nhiều giống cái bên trong, trên thực tế chỉ có cái này 3 tên kỳ nữ xuất sắc nhất, cũng để cho nhất hắn tiêu hồn, đối với bỗng nhiên giữ lại cái này một đoạn không hiểu ký ức, Tô Vong Trần cũng có chút sững sờ. Cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt, dù sao những ký ức này hắn là siêu cấp thoải mái. Nhưng đây có phải hay không là nói rõ, máy mô phỏng đích xác vẫn tồn tại tai họa ngầm. Đây là nó một, còn nữa, cái này tên là Yến La, nữ tử, cái tên này làm sao cứ như vậy khiếp người đâu. Dù nhưng thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ phát âm cùng Hoa Hạ có chút khác biệt, nhưng là vừa vặn cái tên này lấy tiếng Hoa nói phiên dịch về sau, liền cùng Diêm La, hài âm không sai biệt lắm. Tô Vong Trần muốn nói không có kiêng kỵ, vẫn thật là già, nhưng hắn nhưng cũng không có nghĩ sâu, có lẽ chỉ là danh tự trùng hợp thôi. Dù sao, Yến La Nhũ danh một mực là gọi Yến Yến. Tô Vong Trần trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem nhân sinh mô phỏng tin tức xóa giảm rất nhiều, vô sỉ, địa phương, sau đó chuyển vận đến máy mô phỏng bên trong. Sau đó, Bất Hủ Thiển Lam mới thu hoạch đối ứng tin tức, mặc dù cắt giảm không ít, nhưng là cuối cùng kiểu chết. Đây là không có cách nào quá mức bao trùm che giấu. Đến mức Bất Hủ Thiển Lam có sát na hô hấp ngưng trọng. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, biểu lộ đều đặc sắc mấy phân. Bất quá Bất Hủ Thiển Lam cũng không nói gì. Chủ nhân thích các loại kỳ kỳ quái quái thể nghiệm nha. Ngược lại là cũng có thể hiểu được. Người thiếu niên, trẻ tuổi nóng tính, cầm giữ không được cũng bình thường. Loại chuyện này nhiều một chút nhi cũng liền tốt. Bất Hủ Thiển Lam nghĩ đến. Hay là truyền âm nói. Chủ nhân, lần này mô phỏng hoàn thành. Chủ người lựa chọn cảnh giới. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Vong Trần nói. Chân thực là chân thật. Chính là mẹ hắn quá chân thực. Nếu như không phải trở lại hiện thực yếu hóa ký ức bộ phân. Vậy cái này thể nghiệm thật đúng là một lời khó nói hết. Làm thành như vậy, ta đều có loại trang tuần mộng điệp, điệp mộng trang tuần ảo giác, mà lại dung kích cảm giác thực tế quá mạnh. Bất Hủ Thiển Lam nói, chủ nhân, những này cảm ngộ đều có thể tăng thêm đến ký ức vòng cấm thế giới đâu. Dạng này ký ức vòng cấm cùng bích họa thế giới chân thực cảm giác liền vô địch. Tô Vong Trần nói, ta đã có ý nghĩ như vậy, bất quá ngươi có thể nhắc nhở cũng phi thường tốt về sau phàm là có các loại tốt đề nghị biện. Pháp tốt, tùy ý có thể cung cấp cho ta. Bất Hủ Thiển Lam nói, được rồi chủ nhân, Tô Vong Trần nói, mặt khác, lần này ta lựa chọn giữ lại hạng thứ nhất, vì sao ký ức hay là sẽ tồn lưu? Máy mô phỏng có vấn đề à? Bất Hủ Thiển Lam trầm tư một hồi lâu, mới nói, chủ nhân, những này không có cách nào tránh. Bởi vì cảnh giới cùng ký ức tồn tại tất nhiên liên hệ. Tất cả ký ức gọt sạch lời nói, ngược lại không quá hợp lý. Trên thực tế, mô phỏng bản thân, như là đối với một phương thế giới này khí vận thu hoạch, có nhất định nhân quả liên hệ. Dù sao, căn cứ năng lượng vũ trụ bảo toàn nguyên tắc, chủ nhân cảnh giới kỳ thật không có khả năng trống rỗng sinh ra. Mà như Yến La như vậy tồn tại, đích thật là có khủng bố cơ duyên, mệnh cách tồn tại, cái này dính dáng đến. Toàn bộ gọt sạch không là không được, mà là trước mắt máy mô phỏng không có cường đại như vậy công năng. Mấu chốt hay là, thiếu thốn xác thực có nhất định ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn, mà lại nhiều giữ lại một chút xíu nội tình. Chẳng phải là càng tốt sao? Mặc dù dạng này sẽ khiến cho một phương thế giới này thiên đạo. Trật tự xuất hiện không biết tổn hại, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói, bất quá giọt nước trong biển cả thôi. Bất Hủ Thiển Lam giải thích. Cũng làm cho Tô Vong Trần thoải mái. Đúng thế, ba tuyển một lời nói. Đích xác hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có một chút tiếc nuối. Nhưng nếu là ba tuyển một về sau, mặt khác hai hạng bên trong còn có thể để lọt một chút chỗ tốt ra. Kia đích thật là thoải mái hơn. Về phần nói thế giới này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Liên quan đến hắn cái giám ấy. Thế giới này bọn này thổ dân. Tô Vong Trần đối với bọn hắn hoàn toàn không có cái gì lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác. Cũng là như thế, rất nhanh, Tô Vong Trần tâm thái liền hoàn toàn bình thản xuống dưới. Nghĩ nghĩ, Tô Vong Trần nói, rời đi trước mô phỏng không gian. Bất Hủ Thiển Lam nói, chủ nhân, rời đi về sau, chủ người sẽ hoàn toàn thu hoạch được cảnh giới gia trì. Tô Vong Trần nói, lần này đương nhiên là chuyện tốt. Bất Hủ Thiển Lam nói, như vậy quá trình sẽ tạo thành nhất định thiên địa dị tượng. Tô Vong Trần nói, vậy ta biết. Vậy ta tìm một chỗ thuế biến tốt, để tránh xuất hiện tình huống dị thường trêu chọc không tất yếu thị phi. Tiền kỳ lời nói, hay là cẩu một điểm tốt, Bất Hủ Thiển Lam tán dương nói, chủ nhân sáng suốt, Tô Vong Trần nói, ta cố nhiên tự tin, nhưng cũng không phải cát bích. Bất Hủ Thiển Lam, trở lại hiện thực, Tô Vong Trần không có lập tức lựa chọn kế thừa cảnh giới, mà là tại một phen suy nghĩ về sau, rời đi Ô Ly Trấn. Tại Ô Tang sông cuối một mảnh hoang nguyên khu vực tiếp tục thâm nhập sâu, đạt tới thiên cơ hoang nguyên chi địa. Sau đó, tại một chỗ hoang vu đầm lầy khu vực, Tô Vong Trần lựa chọn kế thừa cảnh giới. Một khắc này, như trong một chớp mắt thông suốt đốn ngộ, cũng như là có một phiến thiên địa đạo tắc, hào quang bỗng nhiên ở giữa mãnh liệt mà tới, nương theo lấy mà đến là vô tận kiếp vân, kiếp lôi cuồn cuộn, chỉ là những này lôi đình còn chưa rơi xuống. Tô Vong Trần cảnh giới liền đã tấn thăng hoàn tất mà lại. tấn thăng thời điểm, Tô Vong Trần phảng phất cũng không tồn tại ở một phương này hư không. Đến mức thiên kiếp kiếp lôi đều không thể khóa chặt, không cách nào khóa chặt. Cùng tấn thăng sau khi thành công, Tô Vong Trần khôi phục bình thường, kiếp lôi cố nhưng đã khóa chặt, nhưng lại đã không có đối ứng thiên phạt quy tắc gia trì tại Tô Vong Trần trên thân. Là lấy kiếp lôi cũng đã rất tự nhiên là dần dần tản ra. Một nháy mắt thực lực phi tốc mạnh lên, cái này liền giống như là phiên bản đổi mới đồng dạng. Quá mạnh, đây quả thật là mô phỏng nhất thời thoải mái, một mực mô phỏng một mực thoải mái a. Bỗng nhiên ở giữa cảnh giới đột bay mãnh tiến vào, loại này không làm mà hưởng cảm giác, thực tế là để Tô Vong Trần cực hạn hưng phấn, cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Lúc này, cho dù là nữ nhân, đều đã trở thành trong lòng của hắn trở ngại, nữ nhân cái gì, đã không có ý nghĩa, chỉ có mô phỏng mới là chân ái. Có dạng này cực hạn vui vẻ thể nghiệm, Tô Vong Trần tâm hoa nổ phóng, lập tức mở ra lần thứ hai mô phỏng. Lần thứ nhất mô phỏng về sau, Tô Vong Trần cũng phát giác được một chút tình huống, tỉ như nói, tại mô phỏng trạng thái, hắn không có máy mô phỏng, không cách nào sáo oa, hắn cũng không có đặc thù bàn tay vàng trừ linh hồn cường đại loại này nguồn gốc từ bản thân nội. Tình bên ngoài, nó hơn phương diện thiên hướng về phổ thông. Đây cũng là căn cứ vào hắn hiện thực tình huống mà xuất hiện tình huống. Nói cách khác, không có máy mô phỏng về sau, hắn tình huống thật sẽ cùng mô phỏng thế giới bên trong tình huống không sai biệt lắm. Đây đều là kinh nghiệm, đều có thể tích lũy thậm chí là ghi chép lại. Ta nhớ được đã từng có bộ phim truyền hình, tên là Cương Thi Hẹn Hò, trong đó có Thiên Địa Nhân ba sách, kia trong đó Vận Mệnh Chi Thư, liền đặc biệt châu bia, tựa như là gọi là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tới. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, hỏi thăm Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, chủ nhân, tại Cương Thi Hẹn Hò, bên trong, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chính là thiên thư, ghi chép trong nhân thế sự tình các loại, từ một người sinh đến một người chết, chi tiết không bỏ sót, nhưng là không cách nào cải biến thế gian đủ loại, bởi vậy nó cũng gọi là vận mệnh. Bất Hủ Thiển Lam giải thích nói, Bất Hủ Thiển Lam lại bổ sung nói, chủ nhân, kỳ thật, trên thực tế, ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn, bên trong hết thảy cùng lịch sử thần thoại là không có một chút quan hệ. Chỉ là mượn dùng danh tự mà thôi, nhìn chung kia phim truyền hình Cương Thi ba bộ khúc, nếu như đem vận mệnh so thành một cái siêu cấp máy vi tính. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trên thực tế cũng chỉ là một cái màn hình, nó là pháp tắc tại thế giới hiện thực nổi lên tác dụng tập hợp. Liền giống chúng ta không cách nào cải biến tại trên TV phát ra phim truyền hình kịch bản đồng dạng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư cũng vô pháp cải biến vận mệnh, cho nên, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể gọi, vận mệnh, nhưng lại không phải thuần túy vận mệnh, bởi vì nó không cách nào cải biến, cho nên là không hoàn chỉnh vận mệnh, chủ nhân chế tạo cái này, khả năng không nhận nó dùng, phản thụ nó hại. Tô Vong Trần trầm ngâm nói, vậy ta dự định chế tạo một bộ dạng này sách, không phải thiên thư, mà là hội tụ thiên địa nhân ba sách hoàn toàn thể. Thiên Xu, lấy tên, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Về phần nói có đúng hay không không nhận nó dùng phản thụ nó hại. Dùng đương nhiên là ta dùng. Hại liền từ thế giới này đi tiếp nhận tốt. Có câu nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại duy tâm góc độ, ta trong tư tưng có vật này liền có thể tồn tại. Chỉ cần, ta đem vật này tồn tại chế tạo phải vô cùng hợp lý là được. Tô Vong Trần ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ý tưởng. Nhưng ý nghĩ ấy phảng phất để hắn có được vô số viên tâm đồng dạng, cái này rất kỳ quái. Nhưng là loại này đặc thù thất khiếu linh lung tâm tư, Tô Vong Trần rất là ưa thích, rất là hưởng thụ, đặc biệt là lần này giữ lại 3 năm, cảnh giới về sau, hắn một bước đạt tới nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn khủng bố cảnh giới. Hơn nữa còn là ngưng tụ lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thánh anh. Đây là cấp cao nhất nguyên anh, dạng này cảnh giới đều đã cho dù anh biến. Thực lực như vậy, mới 3 năm tích lũy, liền khủng bố như vậy, mà chiến lực của hắn mới càng thêm khủng bố, thậm chí có thể đối chiến thủ hộ giả cấp nửa bước thần linh. Thần linh, đây chính là trong truyền thuyết hóa thần cảnh đại lão. Đối với năng lực như vậy, Tô Vong Trần là rất hài lòng. Hắn dạng này tốc độ phát triển, quá nhanh, không chỉ có đặc biệt nhanh, thực lực của hắn còn đặc biệt ổn định, cơ sở đặc biệt nện vững chắc kiên cố. Này sẽ để nó hơn thiên kiêu che mặt mà khóc, để thế gian này tuyệt thế kỳ nam tử xấu hổ đến chết, để bọn hắn mất hết can đảm, thậm chí cả triệt để tuyệt vọng. Dù sao, nếu là luận thiên phú, hắn Tô Vong Trần xưng thứ hai, thế gian này lại không người có thể xưng thứ nhất, mô phỏng bên trong những ngày kia kiêu, cho dù là cấp cao nhất, cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Một lần mô phỏng, liền triệt để quật khởi, đây chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường về đến nhà, đây chính là 100 năm sau tiểu bò cái thật là lão nghiêu bức. Đây chính là lão mẫu châu đi máy bay nghiêu bức thượng thiên. Cho nên, Tô Vong Trần tâm tư toàn bộ đặt ở cảnh giới bên trên. Hắn quyết định lần thứ hai mô phỏng nhân sinh, hắn muốn toàn bộ hướng cảnh giới cùng chiến lược bên trên tích lũy. Có cái phương hướng này tuyển định, máy mô phỏng bên trong hắn Tô Vong Trần liền sẽ đem tất cả tâm tư tốn tại tăng lên cảnh giới. Chiến lược lên, đây chính là một loại trưởng khống vận mệnh phương thức. Hoặc là nói, Tô Vong Trần đã phát giác được làm sao đi dùng cái này máy mô phỏng mới có thể đem nó dùng đến tốt. Hơn chính là cùng loại với vận mệnh phương thức. Vận mệnh thứ này rất đặc thù, đặc biệt là chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Mình cải biến vận mệnh của mình mới càng thêm có cảm giác thành công. Mặc dù thực tế ảo thể nghiệm phi thường chân thực, mô phỏng nhân sinh cũng là vô so người chân thật sinh kinh lịch. Nhưng chỉ cần không lạc ấn ký ức, như vậy tử đạo hữu bất tử bần đạo, làm sao hung tàn làm sao tới, chỉ cần có thể làm đến chỗ tốt là được. Về phần có thể hay không đem máy mô phỏng bên trong Tô Vong Trần giết chết hoặc là mệt chết, kia lại có quan hệ gì? Tô Vong Trần phát giác được mình tâm tư càng thêm linh lung. Phảng phất có tuyệt đối ngàn ngàn tâm khiếu đồng dạng, phảng phất tuyệt đối ngàn ngàn tâm khiếu đều bị mở ra đồng dạng. Lập tức cũng liên tưởng đến càng nhiều, hắn tại xuyên qua trước đó, trí thông minh liền rất cao, mà bây giờ, hắn biết, hắn hẳn là chân chính thuế thay đổi, trí lực phương diện hẳn là đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Cứ như vậy, kết hợp người xuyên việt bảo dạp cảm giác ưu việt, cao nhân một chờ cảm giác càng thêm mãnh liệt, Thiển Lam, mở ra lần thứ hai nhân sinh mô phỏng, Tô Vong Trần không chút do dự, mở ra vòng thứ hai máy mô phỏng nhân sinh. Sau đó, quen thuộc một màn mở màn đặc hiệu lần nữa hiện ra. Tiếng sấm vang rền về sau, hắn xuất hiện tại giống như hỗn độn mô phỏng không gian bên trong. Đón lấy, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, nói, lần thứ hai mô phỏng, lấy thuế biến cảnh giới, chiến lược vì mục đích chủ yếu, nó hơn hết thảy không quan trọng không từ thủ đoạn, cố tình làm bậy, vứt bỏ chỗ có điểm mấu chốt. Chủ nhân, lần này mở ra mô phỏng, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 40.000, phải chăng tiêu hao thiên cơ giá trị, mở ra vòng thứ hai nhân sinh mô phỏng, là, hay không? Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở nói, mở ra, mặc dù vòng thứ hai thiên cơ giá trị gấp đôi, hơn nữa còn là 40 lần, nhưng, Tô Vong Trần biết, đây là bởi vì, vòng thứ nhất cảnh giới của hắn tăng lên quá nhiều, đến mức cơ số lớn, mô phỏng hiệu quả tự nhiên mà vậy to lớn hơn, tiêu hao tự nhiên càng nhiều, 40.000 thiên cơ giá trị rất nhanh khấu trừ. Sau đó, Tô Vong Trần tư tưởng lâm vào đen trong bóng tối, 18 tuổi. Người tại kính nguyệt hồ bên trong luyện kiếm, trên trời rơi xuống huyết nguyệt, linh hồn ngươi khôi phục, Yến La tới tìm ngươi, phát hiện thực lực ngươi đột phá, răn dạy ngươi, ngươi cùng nó tranh chấp, trào phúng nàng, thậm chí tại chỗ xé rách nàng váy xa, sờ bà nội của nàng, nàng tiếng thét chói tai dẫn tới Tô gia đệ tử vây xem. Ngươi cùng Tô gia đệ tử lên xung đột, nổi giận bên trong ngươi đả thương Tô gia 3 tên đệ tử. Sau đó bị Tô gia lão tổ bắt giữ, Yến La mắt lạnh nhìn ngươi bị trấn áp, bị phế trừ đan điền trục xuất Tô gia, cũng cùng Tô Huyền anh em, ngươi bị Tô Huyền chó săn tùy tùng Tô Tiểu Cách như kéo như chó chết kéo lên Thương Sơn vách núi. Bỏ xuống vách núi, ngươi chết rồi, nhưng là cường đại linh hồn cùng chấp niệm để ngươi thành u hồn. Ngươi bị yêu nữ Niếp Niệm Niệm nhìn trúng, thải bổ hấp hồn mà chết, hồn phi phách tán, ngươi triệt để chết rồi. Ngươi tổng cộng sống 2 ngày, lần này nhân sinh mô phỏng hoàn thành, ngươi có thể lựa chọn biên tập nhân sinh tin tức, lấy cắt giảm bộ phân tự ẩn, sau đó đưa ra cho máy mô phỏng giới định, lần này mô phỏng, ngươi có thể đạt được trở xuống quyền hạn giữ lại, 1, 2 ngày cảnh giới tu hành, 2, 2 ngày công pháp cảnh giới, 3, 2 ngày nhân sinh ký ức, ầm, Tô Vong Trần từ mô phỏng bên trong tỉnh lại, cả người đều là mộng bức, khá lắm, thật mẹ nhà hắn khá lắm. Chỉ sống 2 ngày, lúc này, Tô Vong Trần cũng mới ý thức tới, cái này ngốc phê Yến La, tuyệt bích là cái tiền kỳ boss, mà lại, cái này thiên cơ giá trị xem ra không phải dễ kiếm như vậy. Lần này, bởi vì còn không có lập tức lựa chọn, cho nên ký ức là thứ nhất. Kế thừa, Tô Vong Trần là nhớ được mô phỏng chân thực tinh lịch. Cho nên, hắn rõ ràng ý thức được, hắn lần này mở ra mô phỏng, rõ ràng đã có chút bị thế giới chỗ nhằm vào, bởi vì hắn phảng phất thành những cái kia não tàn tiểu bạch văn bên trong nhân vật chính. Hành tẩu cừu hận máy móc, tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sẽ giống như là như bị điên cừu hận hắn, căm thù hắn, hoặc là trào phúng hắn, khinh thị hắn. Loại tình huống này, phàm là có chút đầu óc, đều đã sẽ không như thế đi viết tiểu thuyết, nhưng mẹ nhà hắn, vậy mà ở trên người hắn sống sờ sờ phát sinh. Lúc này, Tô Vong Trần thật rất muốn nói một tiếng ta cái lớn cỏ. Lựa chọn, ký ức, đây là dây chết, công pháp không có công pháp, cảnh giới không có cảnh giới, đan điền còn bị phế, tuyển cảnh giới mẹ nó máu mẹ thua thiệt, chỉ có thể tuyển ký ức. Dựa vào cái này niếp niệm niệm u hồn, thật hung tàn, hái chết ta, huynh đệ của ta đều vặn gãy. Tô Vong Trần mặt đen chi cực, sau đó, hắn kế thừa hoàn chỉnh 2 ngày ký ức, tại chỗ liền nhổ một ngụm lão huyết. Chương 1089, Tô Vong Trần mô phỏng về sau, tâm tình một trận phi thường phức tạp, nhưng hắn hay là tại một phen cân nhắc bên trong, lựa chọn ký ức, tại ký ức lựa chọn bên trong, cái này ẩn chứa trong đó nguy cơ, cùng không hiểu vận mệnh biến hóa, cũng làm cho Tô Vong Trần nhiều hơn rất nhiều rất cảm khái chi ý. Sau đó, Tô Vong Trần lần nữa hỏi thăm Bất Hủ Thiển Lam, hỏi thăm lần thứ 3 mô phỏng tình huống. Lần thứ 3 mô phỏng, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 50.000, chủ nhân phải chăng mô phỏng? Lúc này, Bất Hủ Thiển Lam lập tức trả lời nói, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định kế tiếp theo mô phỏng một lần, bất quá trước đó ăn vài cái lỗ vốn, cho nên hắn ở trong lòng âm thầm cảnh cáo mình, nhất định đừng ra danh tiếng, nhất định không muốn cùng tên ngu ngốc kia Yến La dây dưa. Nếu như đột phá, liền trang phế vật loại hình, trước thoát ly cái này tiền kỳ đại boss ta mẹ nó ta làm liếm cầu còn không được a. Tô Vong Trần có tính toán như vậy về sau, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ trong đó chi tiết, mới mở ra lần thứ 3 mô phỏng, 50.000 thiên cơ giá trị tiêu hao về sau. Tô Vong Trần xuất hiện lần nữa tại kia quen thuộc một màn bên trong. Bất quá, lúc này, phiến thiên địa này đồng dạng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên, lại xuất hiện, thời gian vừa đi vừa về lặp lại biến hóa sao? Đây là thời gian trục biến hóa sao? Có thanh âm thần bí tại nội tâm trầm ngâm. Sau đó, lục tiếp theo giống như tâm nhãn, đèn lồng, bọt khí, ấn ký, hoa văn, hạt giống cùng khí tức tràn ngập, hạ xuống, mà biến hóa như thế, cũng tương tự bị đặc thù vô hình tồn tại chặn được. Cái này tồn tại, tự nhiên là hệ thống. Đinh đinh đinh chủ nhân, tin tức tốt, Thiển Lam tiểu tinh linh lần nữa đánh gãy Tô Ly đối với lớn tâm ma thuật, phán định, lớn tâm ma thuật xuất hiện, hơn nữa còn có thể tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 hỗn độn thế giới bên trong diễn hóa. Cũng thu hoạch, nhưng Tô Ly cũng không có lập tức liền đi đụng vào. Mặc dù hắn dự định cưỡng ép ăn, nhưng ở ăn trước đó, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trên thực tế đã trôi qua 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, thời gian còn lại chục nhân quả, chỉ còn lại có 10 phút. Đương nhiên, loại thời giờ này nếu là đặt ở ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong, tự nhiên sẽ là rất thời gian dài dằng dặc, nhưng ký ức vòng cấm tầng thứ 10 cùng hiện thực cũng không có thời gian bên trên tỷ lệ hoặc là đối so. Mà bởi vì lần này đặc thù, thời gian biến hóa đến mức ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong kỳ thật phát sinh sự tình không nhiều. Thời gian cũng không dài, nhưng là hiện thực đồng dạng trôi qua không thiếu thời gian. Thiển Lam tiểu bảo bảo, làm sao rồi? Tô Ly mỉm cười, tuân hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, hiện tại chỉ còn lại có thời gian trục sau cùng 10 phút a. Nhưng sau chủ nhân thả ra mồi câu đem chỗ có nhân quả đều kéo đi vào. Hiện tại, chủ nhân có thể thừa dịp cơ hội như vậy, trước tìm một chút thiên cơ thời đại nhân quả. Tô Ly nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, ý của ngươi là ta có thể thi triển thiên cơ thần toán loại hình thủ đoạn đến thôi diễn 3 tuần mục đích nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cũng không phải cái gọi là 3 tuần mát, thiên cơ thời đại trên thực tế là đã trải qua, là sớm nhất thời đại, mặc dù hết thảy nếu là ngã trôi qua nhân quả lời nói. Sớm nhất thời đại đích xác hẳn là sau cùng kết thúc. Nhưng chủ nhân sống ở lập tức, chủ nhân đường là một đường hướng về phía trước, bởi vậy thuyết pháp này là không thành lập. Tô Ly nghe vậy, giật mình minh ngộ, nói, ta minh bạch. Tô Ly nói, lại nói cách khác, cái này 10 phút, ta vừa vặn có thể tại hiện thực cùng loại với Tô Vong Trần dạng này mô phỏng, nhưng là căn cứ hắn. Tình huống, ta hiển nhiên không thể cầm bất luận cái gì cảnh giới. Công pháp, không phải liền thành, thời gian thực đổi mới, đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, hệ thống tích lũy nội tình, dựa vào cái gì tích lũy càng nhanh? Chân hư thể ngộ không phải sao? Nhưng là chân hư thể ngộ liên lụy quá mức to lớn. Lại có lúc ở giữa trục kiềm chế, cùng hiện thực giống nhau như đúc, còn có thể ảnh hưởng hiện thực, cho nên loại này mô phỏng, liền có hoàn toàn mới phương thức chủ nhân nghĩ đến đáp án sao? Tô Ly nói, vạn đạo chí tôn cái chủng loại kia tầm mắt, chính là cùng loại với ta đã từng ký thác vào công ngồi thanh điệp trên thân. Nhìn rất nhiều năm loại kia tầm mắt kinh lịch, dùng cái này tồn lưu ký ức làm nội tình, lại sẽ không quấy nhiễu bất luận cái gì nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh mặt mày hớn hở, nói, đúng vậy đâu chủ nhân, lần này, hì hì, Lý Quyên chủ động phá ánh trăng bảo hạp gông xiềng, nhìn như chép chủ nhân nội tình, nắm giữ chủ nhân bí mật, kỳ thật vừa vặn tương phản, đồng dạng, tam thanh giới chủ bên kia, hồng mông căn cứ nghiên cứu bên kia, còn có nó hơn rất nhiều thế lực bên kia, đều hình thành một loại tán đồng, bọn hắn đã đem đối ứng khu vực cùng pháp tắc, quy tắc toàn bộ trưởng khống, lúc này, bọn hắn chỗ có nội tình cùng tâm tư, toàn bộ hội tụ tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong. Lần này bố cục đem tầm mắt của bọn họ toàn bộ kéo qua đi. Cho dù là hồ thần bản tôn cũng đã hạ tràng, tâm nhãn đều đã chuyển xuống. Cứ như vậy, chủ nhân hiện tại vừa vặn tại tinh linh vực biển loại này không gian đứt gãy bên trong. Lại tại thời gian trục đứt gãy chỗ sâu, lại ở vào hiện thực, vẫn tồn tại tại chân hư cùng có cùng vô ở giữa. Lúc này nếu là mô phỏng, liền như lạc âm thầm phục chế thiên cơ thời đại một ít tin tức đồng dạng. Đây mới thực sự là chép ngọn nguồn đâu. Tô Ly trong lòng chấn kinh, hắn cẩn thận một cảm ứng. Lập tức cảm ứng được lít nha lít nhít thiên cơ giá trị. Kia trị số đã vô số. Cái này, nhiều như vậy. Lúc này, thế giới này vô chủ. Chủ nhân đem Lý Quyên đảo ngược bày một đạo về sau. Bây giờ cái này hiện thực một phương. Không có địa vị cao nhất cùng tầng cao nhất. Nhân hoàng chính là địa vị cao nhất cùng tầng cao nhất. Tất cả thiên cơ tùy tiện dùng. Đến lúc đó từ Lý Quyên thục sơn hoàn mỹ thế giới trả tiền. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức trả lời. Tô Ly cảm ứng một chút hệ thống. Cả người cũng là hãi hùng khiếp vía. Mô phỏng, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn vốn cho là cơ hội này rất khó xuất hiện. Hoặc là chí ít là muốn cùng thời gian trục chữa trị về sau. Tại các loại đánh cờ bên trong mới có thể xuất hiện. Bây giờ, hắn ý thức được, hệ thống mạnh lên biến hoàn mỹ về sau chỗ đáng sợ. Cơ hội như vậy, trước kia chưa hẳn không có xuất hiện qua, nhưng là hắn đem cầm không được. Nhưng lúc này đây, Tô Vong Trần mở lần thứ 3 mô phỏng thời điểm, hình thành đối với hắn hoàn mỹ yểm hộ, mà lại tại người khác xem ra, hắn Tô Ly đã hạ tràng. Tô Ly hít sâu một hơi, không có vội vàng, mà là cẩn thận cảm ứng một chút Tô Vong Trần mô phỏng kinh lịch. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ, không dám dùng mình đạo hồn đi mô phỏng, mà lại đối với huyền huyễn thế giới hiểu rõ, thế nào kinh lịch mới có thể càng thêm không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Loại này mô phỏng, cơ hồ là không thể nào bật hack, cho nên có thể đi đến cái gì cấp độ, thật liền phải dựa vào chính mình cố gắng. Tô Ly suy tư ở giữa, tuân hỏi, mô phỏng có ban đầu thêm điểm sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có đây này chủ nhân. Bất quá đồng dạng đều là thiên mệnh ngẫu nhiên. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, nó hơn hết thảy cân bằng, duy chỉ có trí lực, nếu là có thể, thêm 10 điểm đi lên. Thiển Lam tiểu tinh linh khẽ giật mình, nói, chủ nhân, đây chính là kia đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần ban đầu thêm điểm chi. Pháp gửi điểm chính là 10 khỏa tiềm long đan bắt đầu a. Tô Ly nói, cứ như vậy, không phải cho dù là phổ thông huyền huyễn thế giới. Đột tử xác suất đều là cực lớn, xuyên qua là rất nguy hiểm. Tô Ly không nghĩ bỏ qua cơ hội này, đồng thời hắn tại ở sâu trong nội tâm lưu lại một đạo mơ hồ chấp. Niệm hết thảy lấy sống sót làm hạch tâm, lúc cần thiết, có thể từ bỏ hy vọng chi nguyên. Như vậy suy tư, không phải hắn không có điểm mấu chốt, mà là hắn rất biết rõ một cái đạo lý, nếu là kiên trì hy vọng chi nguyên. Cái kia không có hệ thống hắn, tiến vào mô phỏng thế giới, hẳn phải chết, mà lại còn có một loại giảng cứu, chính là càng mạnh đi vào, càng là dễ dàng bị để mắt tới. Cho nên, hắn đi vào tiền đề, tốt nhất chính là tiên thiên không đủ cái chủng loại kia. Mà những này, hiển nhiên vô luận là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hay là những cái kia bích họa thế giới, cùng tiểu thế giới kinh lịch, đều có thể làm tham khảo. Thiển Lam tiểu bảo bảo, mở mô phỏng, Tô Ly rốt cục cũng mở nhân sinh mô phỏng, bất quá hắn mô phỏng cũng không phải Tô Vong Trần cái kia. Bị Tô Ly cùng hệ thống tăng thêm hơi có chút yếu gà công năng hàng lầm, mà là thật sự hệ thống cùng hệ thống hạch tâm công năng thiên cơ thần toán. Thậm chí, có thể nói, lần này, Tô Ly vận dụng thiên cơ thần toán, tính toán là thiên cơ thời đại, hắn vận mệnh của mình. Đây là một loại rất đáng sợ thôi diễn, hoặc là nói cũng là một loại rất chân thực lại người rất khủng bố sinh mô phỏng. Hệ thống mở ra, thiên cơ thần toán thôi diễn mô phỏng bên trong, 18 tuổi, người tâm trí rốt cuộc thức tỉnh một chút, nhưng người tiên thiên không đủ, tuổi nhỏ thể hư. Bởi vì Thanh Mai Trúc Mã Tô Nguyệt Linh cùng trong tộc đệ nhất thiên tài Tô Huyền thân cận, bị kích thích sau cảm thấy nhân sinh ám đạm, tại Lạc Hà núi hoang mộ bên cạnh tế bái phụ thân, kể ra tâm sự, trên trời huyết nguyệt dị biến, người thu hoạch huyết nguyệt bên trong lăn xuống đầu người hình chiếu xung kích, kích hoạt truyền thừa thiên phú, kiếm tâm thông minh kiếm đạo thông thần, đồng thời khôi phục người xuyên Việt Tô Ly ký ức, cảnh giới ngay cả tiếp theo đột phá, lúc đó... Thanh Mai Trúc Mã Tô Nguyệt Linh đến đây, nghĩ lầm ngươi cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mở miệng trào phúng, ngươi thay đổi quá khứ nhu nhược, cùng Tô Nguyệt Linh ngả bài, một chiêu chiến bại Tô Nguyệt Linh, cũng lấy đoàn kiếm, xé mở Tô Nguyệt Linh quần áo, Tô Nguyệt Linh thét lên, dẫn tới Tô gia Tô Thiên Tinh cùng ba tên tộc nhân. Ba tên tộc nhân khi nhục ngươi, bị ngươi phản đánh thành trọng thương, ngươi trở lại Tô gia võ đài, bị Tô Nguyệt Linh cùng Tô Huyền ngăn cản. Ngươi rằng co Tô Huyền, phát giác Tô Huyền sát cơ, đối chiến bên trong, dẫn truyền công trưởng lão Tô Tinh Chiếu chú ý, Tô Tinh Chiếu phát hiện ngươi cảnh giới đột phá, kiểm trắc ngươi thiên phú, bởi vì vô năng mà không thể nhận ra cảm giác thần bí truyền thừa. Nghĩ lầm ngươi đã thành phế nhân, thiên vị Tô Huyền, cũng dẫn ngươi gặp tộc trưởng Tô Vạn Niên phán định, ngươi không cách nào thức tỉnh phụ thân ngươi Tô Tinh Hà siêu phàm thiên cơ nội tình cùng nguyên từ. Chảm tà kiếm thể thiên phú đã phế, lúc đó ba tên thụ thương tộc nhân cáo trạng, người bị trục xuất Tô gia, người muốn dẫn đi phụ thân truyền thừa bảo kiếm nguyên từ chảm tà kiếm. Gia tộc không cho phép, người cầm phụ thân người công huân nói sự tình, trực tiếp muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Tô Vạn Niên bức bách tại dư luận áp lực, khuất phục, giao ra nguyên từ chảm tà kiếm, lại âm thầm phái người cướp đoạt, truyền công trưởng lão Tô Tinh Chiếu chủ động tiếp nhận nhiệm vụ. Cùng Tô Huyền thương nghị, chuẩn bị đưa ngươi chém giết, ngươi phế bỏ Tô Huyền thiên phú, ám toán truyền công trưởng lão Tô Tinh Chiếu, sau đó chạy trốn, Tô Huyền bị phế, chấn kinh Tô gia nâng toàn tộc chi lực truy sát ngươi, trên đường ngươi gặp được Lâm gia nữ tử Lâm Tuyết Cầm Lâm Nguy. Ngươi tốt bụng cứu giúp lại bị Lâm Tuyết Cầm vị này xà hạt đẹp người mưu hại, dẫn tới một đám địch nhân vây công, nhưng ngươi kiếm thuật cường đại. Bọn này địch nhân bị ngươi toàn bộ giết chết, ngươi một trận chiến này, kiếm khí đại thành, ngươi uy danh chấn kinh Ô Ly Trấn, ngươi ẩn núp trở lại Tô gia, chém giết Tô Thiên Tinh ba tên tộc nhân, lưu lại đại danh, phách lối rời đi, trên đường, ngươi bị Tô Nguyệt Linh ngăn cản, nàng nói cho ngươi, Tô Huyền ca ca, muốn từ Thiên Kiếm Tông rời núi theo đuổi giết ngươi, Tô gia tộc nhân Tô Nguyệt Mị lo lắng ngươi, từ lĩnh ngộ trong kiếm ý thức tỉnh. Oán trách nó phụ thân Tô Gió Hàm không nên tại ngươi chúng bạn xa lánh thời điểm không giúp ngươi. Tô Gió Hàm nói hắn hiểu thiên cơ, ngươi thiên cơ kỳ lạ, chỗ kinh lịch đều là ma luyện, sẽ có đại cơ duyên vận may lớn, ngươi đối Tô Nguyệt Linh ngăn cản khịt mũi coi thường, cũng thống hận nàng cùng Tô Huyền thân cận, tại chỗ phi lễ Tô Nguyệt Linh, bởi vì ngươi bản sự cường đại, nàng dù chịu nhục lại xấu hổ nghênh hợp. Trầm mê ngươi cường đại thể phách cùng tiên thiên đặc biệt kiếm tâm thông minh hợp đạo thể chất. Không cách nào tự kềm chế, cho nên vừa yêu vừa hận, Tô Nguyệt Linh thiên phú trưởng thành thuế biến, bị trải qua nơi đây Thanh Nguyệt kiếm tông chấp pháp trưởng lão Lâm Vũ Thiền phát hiện. Lâm Vũ Thiền kiểm trắc nó thiên phú, phát hiện nàng bị hợp đạo về sau, thiên phú thuế biến qua ba lần, ngươi thoải mái một phen về sau chạy ra Tô gia, tại bị Tô gia truy sát thời điểm. Lợi dụng tự thân huyết mạch thiêu đốt, kích hoạt nguyên từ chảm tà trong kiếm phá thiên tịch diệt đạo cường sát một tên trưởng lão. Sau đó ngươi khắp nơi kêu gào người Tô gia chiếm công pháp lại nghĩ giết người diệt khẩu. về sau ngươi trốn đi, người Tô gia toàn bộ tức gần chết. Tô gia, Tô Nguyệt Thiền, Tô Nguyệt Thấm bởi vì cùng Tô Nguyệt Linh cùng một chỗ ở lại nguyên nhân. Cái này hai tên tộc nhân trực tiếp bị Tô gia ngay trước toàn bộ thị trấn bên trong người trước mặt cởi sạch, dán tại cột cửa bên trên, lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà chết. Cùng một thời gian, Lâm gia Lâm Tuyết Cầm sau khi chết, Lâm Tuyết Cầm tỷ tỷ Lâm Tuyết thấy điều tra đến nó tử vong chỗ, thông qua nó huyết khí cùng thiên cơ huyền thuật khí tức hồi sóc, khóa chặt ngươi, ngươi vì tránh né truy sát, hao phí tâm cơ, từ một cái tên là Khuyết Tân Duyên, nam nhân xấu xí kia bên trong học xong thuật dịch dung cũng dịch dung về Ô Ly Trấn. Tại tửu quán bên trong, ngươi gặp được một chút người tu hành giao lưu, ngươi hiếu kỳ lắng nghe bát quái, ngươi từ đám người này miệng bên trong biết được, Khương gia Khương Thiên Triệu, Lâm gia Lâm Tuyết Tĩnh, Lâm Nguyên Sơ nói ngươi nhưng thật ra là phế vật, lúc đó, Sở gia Sở Thiếu không xuất hiện, ba người muốn chiến đấu, để trong tửu quán những người còn lại lăn đi, tất cả mọi người rời đi, nhưng ngươi không nhúc nhích, ngươi tự xưng danh hiệu vì Nghê lão tử, trực tiếp chặt ba người đầu người, nguyên từ Trảm Tà kiếm ra, bị người nhận ra là ngươi, ngươi nhanh nhanh rời đi tửu quán, ngươi hỗn tiến vào Tô gia, chém giết Tô Lê Nguyên, Tô Lê Vũ, cùng Tô Vạn Niên một trận chiến, lại dẫn xuất Tô gia lão tổ, ngươi bị Tô gia lão tổ định hồn, lấy hồn cấm chi pháp kém điểm phá ra thức hải, lúc đó trong thức hải của ngươi, thần bí kiếm hồn, thiên tà, xuất thế, mang ngươi thoát ly Tô gia lão tổ tuyệt sát, ngươi phát hiện Tô gia lão tổ để mắt tới ngươi, đã sớm biết ngươi người mang dị thuật, ngươi hoảng hốt chạy bừa, chợt thu được Khuyết Tân Duyên kiếm ý truyền âm. Hắn để ngươi tiến vào Lạc Hà núi hoang, về sau Thương Sơn vách núi. Từ bên dưới vách núi phương thần bí hư không tiến vào Minh Hải chi địa. Ngươi thi triển Khuyết Tân Duyên đưa tặng độn thuật ấn phù, trốn vào Lạc Hà núi hoang Thương Sơn vách núi, lại bị Tô gia lão tổ Tô Thương Càn bắt lấy, cũng nháy mắt bị trọng thương. Tô Thương Càn thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật mưu toan đoạt xá, cường thế làm cho ngươi hai chân xương đùi đứt gãy, muốn để ngươi quỳ xuống khuất phục. Khuyết Tân Duyên ra mặt hỗ trợ, lại bị địch nhân của hắn Hoa Tử Huyên phát giác cũng truy sát. Khuyết Tân Duyên không địch lại mà chạy, kiếm của ngươi hồn, thiên tà, hộ chủ, đến mức không cách nào bị buộc quỳ xuống, cũng vô pháp bị đoạt xá. Ngươi muốn kéo dài thời gian, cùng Tô gia lão tổ định ra ước hẹn 3 năm, lại bị Tô Thương Càn kéo dài thời gian, âm thầm thôi diễn phương pháp phá giải, kiếm hồn hộ đạo thủ hộ cấm chỉ bị phá. Ngươi sắp bị Tô Thương Càn tại chỗ trấn áp, sắp bị bóc ra linh hồn bị đoạt xá. Thời khắc mấu chốt, Thanh Nguyệt kiếm Tông Vân chỉ nhược ra mặt, ngăn cản Tô Thương Càn cũng cứu ngươi. Nàng muốn mạnh mẽ đưa ngươi mang đi. Tô Thương Càn sắc mặt không vui, không đáp ứng. Tô Thương Càn bị một bàn tay đánh bay, mặt mò bị đánh nát. Vân chỉ nhược cường thế đưa ngươi mang đi. Ngươi phi thường cảm tạ Vân chỉ nhược, nghĩ muốn lấy thân báo đáp ăn bám. Nhưng Vân chỉ nhược lại rất lạnh lùng. Nàng nói cho ngươi, nàng đến đây chỉ là vì Tô Nguyệt Mị mà đến, để ngươi đối Tô Nguyệt Mị hết hy vọng. Nàng nói ngươi không xứng với Tô Nguyệt Mị, ngươi không phục, ngươi cảm thấy Vân chỉ nhược xem thường ngươi, bị khinh thị, ngươi dựa vào lý lẽ biện luận. Vân chỉ nhược nói cho ngươi, nàng vẫn thật là xem thường ngươi. Ngươi đan điền bị phế, huyết mạch hỗn loạn, thiên cơ tối nghĩa, lại thêm bị trọng thương, thụ thương nghiêm trọng, đã cùng phế nhân không hai. Ngươi bị ném bỏ tại thiên cơ hoang nguyên, bị Vân chỉ nhược lấy bảo vệ danh nghĩa phong tỏa tại thiên cơ trong mộ hoang. Ngươi tức đem chết đi. Khuyết Tân Duyên cái này nam nhân xấu xí thông qua thuật dịch dung đặc thù manh mối cùng khí tức, tìm được ngươi, thiêu đốt huyết mạch mở ra thiên cơ mộ hoang phong tỏa, đưa ngươi cứu ra, nhưng ngươi thương thế quá nặng, không còn sống lâu nữa. Khuyết Tân Duyên cầu người trị liệu, tiến vào Vạn Luân cổ địa. Cổ địa cường giả tiếp kiến về sau, đối nó đủ kiểu nhục nhã, mọi loại châm chọc, một người trong đó thậm chí lớn tiếng chế giễu Khuyết Tân Duyên. Sư phó ngươi chết rồi, loại phế vật này liền đừng mang đến làm bẩn ta Vạn Luân cổ địa. Ngươi lâm vào hôn mê, Khuyết Tân Duyên mang ngươi tiến vào Thương Sơn kiếm các cầu cứu, lại bị kiếm các trưởng môn Doãn Vạn Khôn như đuổi chó xua đuổi. Khuyết Tân Duyên mang ngươi tiến vào Vạn Kiếm Tông, đồng dạng bị Vạn Kiếm Tông trưởng lão Thu Vũ Tiên Tử cự tuyệt. Lúc đó Vạn Kiếm Tông Vạn Kiếm Vân vừa vặn rời núi, nhớ tới Khuyết Tân Duyên một đường không dễ, lại thấy ngươi ẩn chứa kiếm tâm thông minh thiên phú, cố mà làm thu ngươi làm chân truyền đệ tử, đồng thời tạm thời ổn định thương thế của ngươi, nhưng hắn cũng không có dạy ngươi tu hành, lại làm cho ngươi đi theo trưởng lão Điệp Tịch Nguyệt tu luyện. Ngươi thương thế y nguyên bất ổn, dần dần tăng thêm, Vạn Kiếm Vân mang ngươi tiến về Chín Kiếm Tông, muốn để ngươi lấy Chín Kiếm Tỏa Hồn chi pháp kích hoạt kiếm đạo tiên phú, khôi phục sinh cơ. Chín Kiếm Tông tông chủ Trần Phong Duyên vô cùng nhiệt tình. Vạn Kiếm Vân rời đi về sau, Trần Phong Duyên lúc này trở mặt, châm chọc nhục mạ, ngươi không chịu nhục nổi. Cùng Trần Phong Duyên tranh chấp, lại bị Vạn Kiếm Vân phát giác được một chút, có hoành nghi, Trần Phong Duyên lập tức quát lớn ngươi, cũng nhiệt tình tiếp đãi Vạn Kiếm Vân, lấy tiêu trừ Vạn Kiếm Vân hoài nghi. Vạn Kiếm bên ngoài tông, huyết nguyệt sụp đổ, mây xanh kiếm chủng xuất thế, Vạn Kiếm Thiên, Điệp Tịch Nguyệt bọn người tiến về, Trần Phong Duyên thực lực không đủ, trở về sau, trách tội ngươi gây nên hắn cùng Vạn Kiếm Vân ở giữa hiềm khích. Ngươi bởi vì kiếm đạo thiên phú, thu hoạch được leo lên Ngộ Kiếm Tế Đàn tư cách. Ngươi leo lên Ngộ Kiếm Tế Đàn về sau, phát hiện phía trên đạo văn, Minh Ngộ Kiếm Tâm, cướp đoạt Chín Kiếm Tông Thiên Kiêu Tiêu Ngưng Khanh Ngộ Đạo tư cách. Tiêu Ngưng Khanh bất mãn, phái tùy tùng Triệu Mục, Triệu Tư Không, Quan Tiêu Viêm đến đây khiêu khích, thăm dò ngươi thái độ. Ngươi cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cũng kích phát kiếm tâm một trận chiến. Ngươi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không nghe, cũng cho rằng ngươi là ba hoa trích chòe, mở miệng châm chọc, bọn hắn nhục mạ ngươi là đi cửa sau phế vật, là Tô gia nghiệt chủng. Ngươi giận dữ, ép hỏi ba người gây chuyện nguyên nhân về sau, tại chỗ chặt ba đầu người cũng đem nó treo tại Ngộ Kiếm Tế Đàn bên trên Ngộ Kiếm Đài. Ngươi kêu gào Tiêu Ngưng Khanh cút ra đây, hô lên thiên kiêu Tiêu Ngưng Khanh. Tiêu Ngưng Khanh đánh với ngươi một trận, ngươi đem Tiêu Ngưng Khanh chém giết. Tiêu Ngưng Khanh đại ca Tiêu Chính Nam ra mặt, phong tỏa Ngộ Kiếm Đài, không để ngươi ngộ nói. Ngươi không để ý, lấy nghịch thiên chiến lực, trọng thương Tiêu Chính Nam. Lúc đó, Vương Vũ Phi, Tần Thiên Chiếu ra mặt, cảnh cáo ngươi không muốn không kiêng nể gì cả. Vô pháp vô thiên, ngươi nhục mạ hai người. Hai người nhục mạ ngươi tâm thuật bất chính, bại hoại tông môn danh khí. Ngươi hủy diệt Ngộ Kiếm Đài, bóp Vương Vũ Phi cổ, trước mặt mọi người lăng nhục Vương Vũ Phi. Tần Thiên Chiếu giận dữ, triệu hoán trưởng lão Tần Thục Tông ra mặt. Tần Thục Tông muốn nghiền ép ngươi, ngươi không địch lại, ngươi xé ra hổ kéo dài cờ, chuyển ra Vạn Kiếm Vân cùng Điệp Tịch Nguyệt danh hiệu uy hiếp đối phương. Trần Phong Duyên trở về, sắc mặt âm trầm, hủy diệt Ngộ Kiếm Đài, đưa ngươi lấy đại cấm nguyên phù phù ấn, phong tỏa kiếm ý ba tháng, cũng đem bài xích nhập Chín Kiếm bên ngoài tông cửa dược viên. Tô gia, Tô Thương Càn nhận được tin tức, âm thầm phái người giám sát ngươi, hắn cảm thấy, vậy mà dạng này đều giết không chết, nghĩ muốn hiểu ngươi cụ thể là tình huống như thế nào, ẩn chứa cái gì bí mật. Hoa Tử Huyên biết được Khuyết Tân Duyên thành ngươi hảo hữu chí giao bạn thân, xung phong nhận việc trước đi điều tra. Hoa Tử Huyên hóa thân Vân Thanh Huyên, lấy huyết mạch thiên phú về điệp hóa kén thuật, hóa hình lẫn vào bên cạnh ngươi, xung làm nha hoàn của ngươi. Ngươi liếc mắt nhìn ra lại không nói, ngược lại âm thầm các loại ăn đậu hũ. Ngươi tu luyện đại kim thân thuật, cần hung thú huyết mạch, cho nên đem trông giữ dược viên sự tình giao cho còn lại ngoại môn đệ tử, mỗi khi ngươi thấy ngứa mắt bọn hắn liền sẽ đi treo lên đánh mấy người đệ tử, đánh tới bọn hắn quỳ xuống đất thổ huyết cầu xin tha thứ. Bọn hắn có cảm giác ngươi lấy đức phục người cao thượng, tình cảm sâu đậm, đều rất tích cực đáp ứng hỗ trợ trông giữ ngoại môn. Ngươi dự định tiến vào Quy Khư Đại Sơn tìm hung thú huyết mạch, sau khi ra cửa, ngươi mang theo Dương Như Sương tiến về Quy Khư Đại Sơn chi U Minh Sơn bắt hung thú. Tô Thương Càn đạt được tin tức về sau, sai khiến Tô gia ẩn thế cường giả Tô Thanh Phong xuất thủ. Vân Thanh Huyên làm bộ liều chết giúp ngươi ngăn cản Tô Thanh Phong công kích mà bị thương. Ngươi bị Tô Thanh Phong cầm nã, trấn áp, sắp bị đánh giết. Ngươi phóng thích từ trên trời hạ xuống huyết nguyệt bên trong cảm ngộ đốn cây công pháp y nguyên. Không địch lại, sắp bỏ qua nhục thân, lấy kiếm hồn bỏ chạy. Lúc đó bầu trời bay qua một con lôi điện kỳ lân. Kỳ lân trên thân ngồi một thiếu nữ xuất thủ, chém giết Tô Thanh Phong. Cứu ngươi, thiếu nữ sau lưng, ba tên thanh niên tuyên bố kia là phúc khí của ngươi. Thiếu nữ chính là Thiên Cầm Thánh Nữ. Ngao Cầm chính là Long Thị nhất tộc thiếu nữ, đang tìm ca ca Ngao Cách tung tích. Người tại U Minh Sơn bên trong thu hoạch đến đặc thù tú huyết, tu hành đại kim thân thuật. Lúc đó một cái tên là Lâm Thanh Ngọc Thiên Kiếm Tông nữ đệ tử bởi vì chúng độc phát, bị sư tôn của nàng Quan Thiên Gia mang đến nơi đây. Quan Thiên Gia nếm thử giúp Lâm Thanh Ngọc giải độc, lại không cách nào phá giải. Tìm kiếm dược thảo thời điểm, phát hiện ngươi tồn tại, Quan Thiên Gia mặt ngoài hỏi thăm ngươi lai lịch, trên thực tế cũng đã nhận ra ngươi, cũng phát giác được ngươi một ít đặc thù huyết mạch cùng thể chất. Cảm thấy ngươi thích hợp luyện hồn, Quan Thiên Gia tìm kiếm được đặc thù luyện hồn chi pháp. Cũng đem hắn lục đại chân truyền đệ tử toàn bộ dẫn dụ đến nơi đây. Cũng gông khóa lại, đồng thời, Quan Thiên Gia để đệ tử của hắn Lâm Thanh Ngọc, Dương Thanh Nguyệt cùng Lâm Thanh Tịch tam nữ khi đỉnh lô. Tam nữ không đồng ý, trực tiếp muốn bị sống sờ sờ luyện hóa. Dương Thanh Nguyệt bỏ mình, dẫn xuất Thiên Kiếm Tông kiếm hồn thủ hộ, kiếm các trưởng lão ra mặt, kiếm phách phá. Lâm Thanh Tịch phóng thích tuyệt sát kiếm cướp thủ hộ, để Lâm Thanh Ngọc chạy trốn. Mật báo, Lâm Thanh Ngọc thoát đi U Minh Sơn hoang vực, lại tại khu vực bên ngoài gặp được Hoa Tử Huyên. Hoa Tử Huyên cầm xuống Lâm Thanh Ngọc, hỏi thăm tình huống cụ thể. Lâm Thanh Ngọc bị trấn áp, bị ép hỏi ra nguyên nhân về sau, Hoa Tử Huyên mang theo Lâm Thanh Ngọc trở về. Hoa Tử Huyên cùng Lâm Thanh Ngọc bị Quan Thiên Gia bắt lấy. Lâm Thanh Ngọc nói Thiên Kiếm Tông vô thượng kiếm chủ Tiêu Thanh Trúc đem muốn tới. Quan Thiên Gia kinh sợ, mở ra luyện đan luyện hồn chi pháp, đem nó mặt khác ba tên chân truyền đệ tử Dương Mây Xanh, Tuần Thanh Hạo cùng Hứa Thanh Bụi toàn bộ luyện chết hình thành nội tình. Sau đó bắt đầu đưa ngươi cùng Hoa Tử Huyên đầu nhập lò bát quái bên trong luyện hồn. Ngươi bị đầu nhập trong lò đan, Hoa Tử Huyên muốn cứu ngươi lại bị cấm phù phản về. Thống khổ vạn phân, ngươi ngôn ngữ xâm phạm Hoa Tử Huyên, làm nàng tâm tính, Hoa Tử Huyên quát mắng, phẫn nộ, đan lô bên trong, đại lượng thần dược, bảo dược cùng đặc thù bản nguyên tinh huyết bị đầu nhập tiến đến. Lấy Quan Thiên Gia lấy Thanh Hư kiếp hỏa luyện chế ngươi. Ngươi huyết mạch bên trong nghiệp hỏa tự hành ngưng tụ, tam muội chân hỏa cũng đồng dạng thành hình. Ngươi đại kim thân thuật đại thành, ngươi hoàn thành viên mãn thuế biến, đồng thời ngưng luyện ra tam muội chân hỏa kiếm hồn. Ngươi kích hoạt thần bí cổ tháp, nguyên từ Trảm Tà kiếm bị thôn phệ, hiên viên thiên tà kiếm nương theo kiếm hồn, thiên tà xuất thế, ngươi kiếm tâm thông minh, hội tụ tuyệt sát một kích, chuẩn bị đánh chết Quan Thiên Gia. Quan Thiên Gia khai lò, bị chém giết, chết không nhắm mắt. Lâm Thanh Ngọc chấn kinh, nhận ra ngươi dung mạo, quá sợ hãi. Ngươi ngất, Lâm Thanh Ngọc trực tiếp chém giết ngươi. Ngươi bị Hoa Tử Huyên cứu, Lâm Thanh Ngọc cùng Hoa Tử Huyên đánh đấu. Tiêu Thanh Trúc đến, đồng thời ngăn cản chiến đấu, cũng hỏi thăm nhân quả. Lâm Thanh Ngọc lấy hoang ngôn nói xấu ngươi, lại bị chưa chết thấu Lâm Thanh Tịch chọc thủng. Lâm Thanh Ngọc bị Tiêu Thanh Trúc trách phạt, không có cam lòng, trong lòng sinh ra oán hận chi niệm lại bị Tiêu Thanh Trúc phát giác. Tiêu Thanh Trúc trực tiếp đem nó chém giết. Ngươi cùng Tiêu Thanh Trúc mỗi người đi một ngả, bởi vì lò bên trong anh em kinh lịch, Hoa Tử Huyên cảm mến ngươi, nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng lúc này sư tôn của nàng, Thanh Liên bà xuất hiện, cũng muốn đưa ngươi chém giết, lấy đoạn Hoa Tử Huyên chấp niệm. Hoa Tử Huyên sợ hãi ngươi xảy ra chuyện, lạnh lùng ép buộc ngươi cũng để ngươi rời đi. Thanh Liên bà mang đi Hoa Tử Huyên, cũng âm thầm để mắt tới ngươi. Lúc đó, Vạn Huyết Quỳ đem kỳ nữ Phương Tuyết ngưng khốn khóa, mang vào sơn động, cũng mở ra giam cầm, vào sơn động nội bộ. Ngươi đi theo tiến vào, đặt chân một mảnh huyết sắc băng hồ khu vực có cấm chế, thực lực bị cấm đại bộ phận phân. Vạn Huyết Quỳ phóng thích Phương Tuyết ngưng, chờ đợi. Tạo hóa băng huyết sen, thành thục, tạo hóa băng tuyết sen thành thục, Phương Tuyết ngưng cướp đoạt, tào ngộ ẩn núp, hắc thủy huyền xa, công kích, Phương Tuyết ngưng hoặc thủy đông dẫn, đem, tạo hóa băng tuyết sen, ném cho ngươi, để ngươi chạy mau, đồng thời nàng cùng hắc thủy huyền xa một trận chiến, Vạn Huyết Quy công kích ngươi, ngươi ăn nói lung tung, tùy ý lắc lư đối phương nói, đại đạo 50, thiên diễn 49. Ta chính là ngươi kiếm tổ sống ra đời sau, tên là Vạn Ngày Trụ Cột, lắc lư phải Vạn Huyết Quy sửng sốt một chút. Phương Tuyết ngưng thấy Họa Thủy Đông dẫn kế hoạch bị nhìn thấu, trốn vào hàn băng nước hồ bỏ chạy. Hắc Thủy Huyền Xà muốn công kích ngươi, bị ngươi trực tiếp đánh ra trong kiếm ý ẩn chứa Hoa Hạ Long mạch khí tức kinh sợ thối lui, phản truy sát Phương Tuyết ngưng mà đi. Ngươi giáo huấn Vạn Huyết Quy, lưỡi rực rỡ sinh sen, Vạn Huyết Quy thành thành thật thật quỳ. Ngươi lừa gạt bảo bối, Vạn Huyết Quy tin là thật, lập xuống linh hồn lời thề hiệu chung, Phương gia hổ thẹn, còn chưa máu, thiên diễn hận, khi nào diệt, ngươi cái phế vật, tuổi đã cao, đến bây giờ mới ít như vậy cảnh giới, còn để một nữ nhân phản tính toán, làm sao không đi chết? Ngươi vẫn yêu hiếu sát lục, trộm bảo, mỹ thực, nữ nhân, thật sự là mất mặt xấu hổ đúng. Có cái gì tốt bảo bối, đến hiếu kính tổ tông ta. Vạn huyết quy tin tưởng, dâng lên cực phẩm tạo hóa đan 3 viên, có thể tinh tiến vào 3 cái cảnh giới. Ngươi ăn, mới thuế biến 1 cảnh giới. Vạn huyết quy cho rằng kiếm tổ nghiêu bước, hiếu kính 1 thanh bảo kiếm. Cũng nói khoác kiếm này lợi hại cỡ nào. Thanh kiếm này bị hiên viên thiên tà kiếm âm thầm thôn phệ kiếm dưới đáy quần. Sau đó bị ngươi một tay bẻ gãy. Vạn huyết quy bị chấn kinh đến chất bích tách rời. Ngươi một mồi lửa đem nó bẻ gãy kiếm luyện hóa thành kiếp cho. Trong đó một sợi dấu diếm bóng tối năng lượng thần bí cũng bị hiên viên thiên tà kiếm thôn phệ. Vạn huyết quy cầm một kiện cực phẩm chiến giáp. Linh Hà Thanh liên giáp. Không nỡ xuyên. Tặng cho ngươi. Ngươi bắt đầu hết ăn lại uống lừa gạt phục vụ ăn. Cơm chùa. Thời gian, Vạn huyết quy còn có cái cực phẩm đệ tử, nàng là Ngọc Hồ tộc tộc nhân, Cổ Tiên Nhi, chính là Vạn huyết quy tu chân truyền đệ tử, cực kỳ nghe lời, Vạn huyết quy cho ra, hình chiếu thạch, giao đời đệ tử ngươi chính là kiếm của hắn tổ về sau. Đem đệ tử giới thiệu cho ngươi, lại cho 10 khỏa phích lịch lôi đình bảo lôi châu, ngươi toàn bộ đều vui vẻ nhận, ngươi rất hài lòng, hỏi thăm Vạn huyết quy những bảo bối khác, Vạn huyết quy nói đều không có. Lại trộm cắp đến liền tặng cho ngươi, nhất định thủ hộ lão tổ mạnh lên. Đồng thời, Vạn huyết quy nghĩ ngươi thỉnh giáo, Vạn thiên chi tâm kiếm quyết, ngươi để nó hoàn chỉnh truyền thừa ra, ngươi cho là mình kiếm tâm thông minh thể chất đặc thù cùng thiên phú rất nghiêu bức. Kết quả nghe xong, Vạn thiên chi tâm kiếm quyết sau một mặt mộng bức trong lòng ngươi nhà rãnh cái này mẹ hắn là cái gì rắc rưởi kiếm. Quyết, mặt mũi không nhịn được, ngươi lại ăn nói lung tung phê bình. Cũng để Vạn huyết quy quang kiếm, nói một phen, nghe vua nói một buổi như nghe một lời nói, siêu cấp nói nhảm đại đạo lý, Vạn huyết quy đốn ngộ, kích hoạt phương gia truyền thừa huyết mạch, kiếm tổ tổ hồn thức tỉnh, Vạn huyết quy cảm ơn, kiếm tổ ý chí phản nói mình vẫn chưa chết, sao là đời sau, người Vạn huyết quy khẳng định là bị lừa, Vạn huyết quy thanh tỉnh, hoài nghi chân chính kiếm tổ là muốn đoạt xá ma hồn, chính là ma hồn khôi phục. Lại bị kiếm tổ tận tâm chỉ bảo, từ nhỏ đến lớn đến tổ tông bối phân nhân quả toàn bộ giảng thuật mà tự chứng trong sạch. Vạn huyết quy rốt cục ý thức được mình bị lừa gạt. Bởi vậy đối ngươi hận đến răng cùng cây đều ngứa bởi vì ngươi ngay cả bảo bối của hắn quần cộc tử. Đều vui vẻ nhận, Vạn huyết quy tức giận đến thổ huyết, nổi điên truy sát ngươi ngươi trốn vào huyết thủy trong hồ. Lấy Vạn huyết quy cho lúc trước cho đan dược thuế biến về sau thuật dịch dung tiến giai bản thiên. Cơ pháp tướng thuật hóa thành Vạn huyết quy bộ dáng cùng khí tức. Ngươi hóa thành Vạn huyết quy về sau, phát hiện hồ nước nội bộ là một cái thiên nhiên con suối pháp trận. Trong đó có giam cầm chi lực, ngươi tiến vào bên trong, cũng trên đường lưu lại một sợi khí tức, đồng thời ven đường chôn xuống phích lịch lôi đình bảo lôi châu. Vạn huyết quy xông lại, một cước đoán đúng, bị nổ bay, thổ huyết liên tục, Vạn huyết quy lần nữa xông lại, chợt tránh đi cũng nhảy ra 100. M có hơn, tâm hắn đạo ngươi còn có thể gieo xuống viên thứ 2 phích lịch lôi đình bảo lôi châu không thành. Kết quả, viên thứ 2 phích lịch lôi đình bảo lôi châu nổ tung về sau. Nổ Vạn huyết quy hoài nghi nhân sinh. Lần thứ 3, Vạn huyết quy kiếm tẩu thiên phong, đi kỳ lạ vạn vẹo cổ lộ, cũng tới gần đi biên giới dựa vào vách đá đi. Kết quả lần nữa bị phích lịch lôi đình bảo lôi châu nổ bay. Vạn huyết quy bị nổ hắn lão tổ tông đều giận đến đã hôn mê. Hoài nghi nhân sinh, tâm tính mất cân bằng, đồng thời cũng lưu lại phích lịch lôi đình bảo lôi châu bóng tối. Bởi vậy hắn không dưới huyết thủy hồ, chuẩn bị ở bên ngoài tử thủ, nước hồ chỗ sâu linh mạch con suối bắt đầu phun ra linh khí châu. Phương Thanh Tuyết vừa định đoạt lại, người lấy Vạn huyết quy bộ dáng xông ra, cướp đoạt linh khí châu, cũng nói Phương Tuyết ngưng không có cơ duyên, vô phúc tiêu thụ, người liền cố mà làm giúp nàng tiêu thụ. Con suối phun ra linh tính trường kiếm tiến giai bản, nguyên từ trảm tà kiếm. Phương Thanh Tuyết vừa định đoạt lại, người lấy Vạn huyết quy bộ dáng lần nữa xông ra, cướp đoạt linh tính nguyên từ trảm tà kiếm. Cũng nói Phương Tuyết ngưng không có cơ duyên, vô phúc tiêu thụ, người liền cố mà làm giúp nàng tiêu thụ. Phương Tuyết ngưng hận đến hàm răng ngứa, toàn thân đều ngứa, con suối phun ra một đoạn hoàng kim cành khô. Phương Tuyết ngưng phát cuồng, cảnh giác liên tục. Nàng vừa định đoạt lại, người lấy Vạn huyết quy bộ dáng xông ra cũng cướp đoạt thành công. Cũng nói Phương Tuyết ngưng không có cơ duyên, Vô Phúc tiêu thụ, người liền cố mà làm giúp nàng tiêu thụ. Phương Tuyết Ngưng ăn thiệt thòi, thoát đi đi ra đồng thời. Hóa thành, Phương Oanh Oanh, bộ dáng muốn tránh đi không phải là. Bởi vì lần này nàng hay là có thu hoạch được giả tạo hóa băng huyết sen. Nhưng nàng không biết, tưởng rằng thật, cho nên ẩn tàng khí tức cùng bộ dáng, vừa chảy máu hồ nước. Phương Tuyết Ngưng liền bị Vạn Huyết Quy ngăn cản. Phương Tuyết Ngưng lúc này ném ra Phích Lịch Lôi Đình Bảo Lôi Châu muốn bước lui Vạn Huyết Quy. Lại bị Vạn Huyết Quy nháy mắt tránh đi. Cũng hoài nghi Phương Tuyết Ngưng, Phương Oanh Oanh, chính là hình dạng của ngươi. Đồng thời còn âm thầm khinh thường coi là hóa thân nữ trang đại lão liền nghĩ kế tiếp theo nổ lão. Tử cùng lừa dối lão tử. Lão tử nhưng không phải là đồ ngốc. Hai người điên cuồng đánh nhau. Vạn Huyết Quy đem tất cả phẫn nộ toàn bộ lấy sát chiêu giết ra. Phương Tuyết Ngưng bị đánh cho thổ huyết liên tục. Phương Tuyết Ngưng phát giác được đối phương không thích hợp. Bắt đầu thừa nhận mình là Phương Tuyết Ngưng. Phương Oanh Oanh bất quá là không muốn trêu chọc không phải là đóng vai. Mà lại đồ vật đều bị ngươi đoạt. Ngươi còn muốn đánh chết ta không thành. Vạn Huyết Quy nửa tin nửa ngờ. Phương Tuyết Ngưng bỗng nhiên trốn. Vạn Huyết Quy thẩm tra tin tức của ngươi, biết được ngươi chính là chỉ lo thân mình hạng người, nhưng là có cái chi tâm bằng hữu khuyết tân duyên. Vạn Huyết Quy quyết định lấy gậy ông đập lưng ông, lúc trước hướng tìm kiếm khuyết tân duyên. Sau đó Vạn Huyết Quy tìm được khuyết tân duyên, cũng nói cho chính hắn nghe nói hắn trộm bảo lợi hại. Nói là có kinh thế dị bảo xuất thế, khuyết tân duyên có hoài nghi. Vạn Huyết Quy lập tức nói hắn đạt được ngươi kiếm đạo truyền thừa cũng tại chỗ biểu hiện ra. Dùng cái này thu hoạch được khuyết tân duyên tín nhiệm. Vạn Huyết Quy vừa khuyết tân duyên lừa gạt nhập phong cấm chi địa, cướp sạch khuyết tân duyên thật vất vả một lần nữa tích lũy bảo vật, cũng đem khuyết tân duyên trấn áp đến minh biển chỗ sâu hầm cầu bên trong. May mà kia hầm cầu chính là huyễn hóa sản phẩm, trên thực tế là một bộ quan tài đen, đến mức khuyết tân duyên không có gặp phân phát bôi thân phong trấn. Ngươi một lần nữa trở lại huyết sắc băng hồ chi địa, gặp lại Phương Tuyết Ngưng. Ngươi đi theo về sau phát hiện Phương Tuyết Ngưng bí mật. Phương Tuyết Ngưng rời đi về sau, ngươi lấy ra Phương Tuyết Ngưng bí mật. Nguyên lai Phương Tuyết Ngưng đồng dạng chép Vạn Huyết Quy, đã từng nội tình, thu hoạch được rất nhiều tiên chân. Ngươi lấy thiên cơ pháp tướng thuật hóa thân trở thành Phương Tuyết Ngưng, cũng mở ra bí mật bên trong bảo tàng, lấy được trong đó tiên chân. Đồng thời, Vạn Huyết Quy trở về sau, phát hiện ngươi, cũng công kích lần nữa ngươi, ứng đối phía dưới. Người bị đánh vỡ càn khôn giới chỉ, bộ phân tiên chân vật liệu lăn xuống, phân biệt ra thân phận chân thật của ngươi chính là Tô Ly. Vạn Huyết Quy tức điên, Bào Hiếu nói đem hảo huynh đệ của ngươi khuyết tân duyên chấn đến minh biển chỗ sâu hầm cầu bên. Trong, ngươi vô cùng cảm động cho nên ngươi rất cảm tạ hắn. Ngươi tại Vạn Huyết Quy lưu luyến si mê không thôi trong ánh mắt tiêu tán ngự kiếm rời đi tốc độ của hắn so ra kém ngươi, con mắt đều nhanh trừng hỏng. Người tiến vào U Minh Sơn mạch chỗ càng sâu, nghiên cứu đến từ Hiên Viên Thiên Tà kiếm ẩn chứa thần bí thôn phệ đạo thống. Hiên Viên Thiên Tà kiếm trước đó thôn phệ nguyên từ Trảm Tà kiếm về sau. Nguyên từ Trảm Tà trong kiếm có bộ phân bí mật vào lúc này hiển hóa. Ẩn chứa trong đó một sợi long tộc thần huyết khí tức không hiểu triệu hoán đến long tộc hoàng nữ Ngao Cầm. Đúng vào lúc này, hoàng nữ Ngao Cầm bị long tộc thánh tử Ngao Tiêu tính toán. Thụ trọng thương, ngươi đưa tặng cho Ngao Cầm long tộc thần huyết. Ngao Cầm thu nạp thần huyết thời điểm, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm ngươi không sợ đây đều là bố cục. Ta vì thần huyết mà cố ý như thế lừa gạt ngươi sao? Ngươi trả lời nói không sợ. Lúc trước Tô Thanh Phong kia một trận nguy cơ, ngươi thiếu nàng một cái mạng, bây giờ coi như là hoàn lại nhân quả. Ngao Cầm bỗng nhiên từ thần huyết chi bên trong phát giác được một chút nhân quả, cho rằng ngươi là ca ca của nàng Ngao Cách, cho nên không dùng long huyết, ngược lại hy vọng ngươi phục dụng long huyết, khôi phục long tộc truyền thừa ký ức. Ngươi cự tuyệt, Ngao Cầm không dùng long huyết, quyết định cùng ngươi cùng nhau đối mặt long tộc thánh tử truy sát. Thời khắc nguy cơ, Ngao Cầm thiêu đốt thiên phú, cưỡng ép độ kiếp cửu trọng luân hồi lôi kiếp, thuế yến cảnh giới kéo lên chiến lực, long tộc cường giả Ngao Phạm cùng Thanh Liên bà liên thủ. Ngao Cầm không địch lại. Ngươi tam muội chân hỏa cùng đặc thù nghiệp hỏa thu nạp Ngao Cầm dẫn tới thiên kiếp chi lực, hội tụ cửu trọng luân hồi nội tình. Ngươi chín đạo hợp một, kích hoạt thứ 10 vòng cấm thần bí long huyết nội tình. Hiên Viên Thiên Tà kiếm thôn phệ thần bí long huyết nội tình. Ngươi kích phát một kích mạnh nhất, Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói, hội tụ huyết nguyệt bên trong đốn cây kiếm pháp, hoàng kim cành khô đồng thời bị thôn phệ. Hiên viên thiên tà kiếm tiến hóa, hiên viên thiên tà kiếm phóng thích sát thần một kích, Ngao Phạm bị một kiếm giết xuyên, triệt để chấn kinh Thanh Liên bà bà. Người phóng thích không biết thiên phú về sau, bị Thanh Liên bà bà nhận định là trong truyền thuyết long tộc mất tích bí ẩn thần tử. Cho nên muốn bị cường sát, lại bị hoàng nữ Ngao Cầm liều chết ngăn cản. Hoàng nữ Ngao Cầm thiêu đốt mệnh hồn, cùng Thanh Liên bà bà kịch chiến, người đồng dạng toàn lực xuất thủ, người cùng Ngao Cầm liên dưới tay, Thanh Liên bà bà bị đánh tới thổ huyết mà chạy, người kiếm hồn băng liệt, đạo tổn thương xuất hiện, đồng thời thần huyết tán loạn, hoàng nữ Ngao Cầm đạo tâm sụp đổ, thống ngủ thút thít, người an ủi nàng thần huyết không trọng yếu, trọng yếu là lòng cường giả, người cùng nàng ôm, chuẩn bị một mình rời đi. Lúc đó Ngao Cầm mạng sống như treo trên sợi tóc, bị hoàng tộc hộ đạo ấn ký cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Người đi tới minh biển sâu chỗ, cứu ra Khuyết Tân Duyên, ra Minh Hải Chi về sau, người gặp được thần bí, thông thiên tháp sứ giả, công kích, nhưng người dù thân có đạo tổn thương, lại như cũ dựa vào hiên viên thiên tà kiếm tuyệt sát sát đạo thiên tà phá thiên tịch diệt đạo phản. Sát đối phương. Thông thiên tháp sứ giả bên trong cường giả đoạn ngàn cướp thân tự xuất thủ. Lấy thần bí thiên cơ thôi diễn ngươi chỗ phương vị. Lúc đó, Ngao Cầm tìm được long tộc một vị khác kỳ nữ chịu mạt. Báo cho Ngao Mạt nàng Ngao Cầm tộc huynh Ngao Cách cũng chính là của ngươi tình huống. Cũng đề cập ngươi đã từng đối với chịu mạt ân tình. Ngao Cầm đau khổ cầu khẩn chịu mạt nghĩ biện pháp cứu trị ngươi đạo tổn thương. Cho dù cứu chữa không được đạo tổn thương, cũng phải vì ngươi hộ đạo một đoạn thời gian. Ngao Mạt đáp ứng, nhưng chỉ hứa hẹn tại ngươi có nguy cơ sinh tử thời điểm cứu ngươi một lần. Ngao Mạt rời núi, thôi diễn nhân quả về sau tìm được ngươi, mà ngươi lúc này vừa mới gặp được đoạn ngàn kiếp. Tô Thương Càn, ngươi dưới cơn thịnh nộ, cường thế bộc phát đánh giết Tô Thương Càn. Tô Thương Càn nháy mắt bị đánh nổ, nhưng y nguyên bị đoạn ngàn cướp nhiếp ra nguyên hồn. Cứu lại, đoạn ngàn cướp phát giác được ngươi thủ đoạn, tựa hồ phát hiện cái gì? Vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi bị thương, Vạn Huyết Quy tìm đi qua, muốn tìm ngươi báo thù, nhưng lại cùng Khuyết Tân Duyên động thủ, Vạn Huyết Quy không phải là đối thủ, bị Khuyết Tân Duyên đả thương, đoạn ngàn cướp trọng thương Khuyết Tân Duyên, cứu Vạn Huyết Quy, đồng thời muốn trấn áp ngươi, thử nghiệm rút ra trong cơ thể ngươi đặc thù long mạch. Lúc này, lẳng lặng quan sát Ngao Mạt xuất thủ cứu ngươi, đoạn ngàn cướp hỏi thăm Ngao Mạt vì sao như thế. Ngao Mạt lạnh giọng đáp lại nhìn ngươi ngàn cướp tán nhân không vừa mắt mà thôi. Đoạn ngàn cướp giận dữ, mang theo thông thiên tháp nội tình muốn trấn áp Ngao Mạt. Lại bị Ngao Mạt một chưởng đánh cho tàn phế, vô cùng chật vật tình huống dưới, mang theo Tô Thương Càn mở thông thiên tháp ấn ký bỏ chạy rời đi. Đoạn ngàn cướp rời đi về sau, thông thiên tháp thượng vị giả đưa tin long tộc hoàng chủ. Ngao Cách phụ thân Ngao Hà xuất thủ giáo huấn Ngao Mạt. Dằn dạy nó không biết không phải là nặng nhẹ, hãm long tộc vào bất nghĩa, Ngao Mạt không cách nào ẩn nhẫn, xuất thủ phản kháng lại bị đả thương, Ngao Cầm đau khổ quỳ cầu, nhưng không được đáp ứng, phản bị trấn áp, người bị Ngao Hà bức bách, nhục nhã, bóc ra thần huyết cùng thể nội thần dị long mạch, gọt sạch thân thể làn da, vảy rồng, Ngao Hà nói ngươi chỉ là bị chế tạo ra phế phẩm, căn bản không phù hợp yêu cầu, không có tư cách tự xưng. Ngao Cách, càng không tư cách kế thừa long tộc thần huyết, thức tỉnh long tộc thiên phú, không có chút nào mệnh cách khí vận có thể nói. Ngao Mạt nói ngươi chính là Ngao Cách, mà Ngao Cách trung quy là Ngao Hà Nhi Tử, tựa như là Tô Gia Tô Ly là Vương Tinh Hà Nhi Tử đồng dạng. Ngao Hà nói hắn đời đời kiếp kiếp, tuyệt không thừa nhận, cũng nói Ngao Mạt để nó thất vọng, bởi vì Ngao Mạt triệt để phản bội hắn. Ngao Hà muốn đau nhức hạ tử thủ, lúc này thế giới rung chuyển. Khuyết Tân Duyên sư Tôn Khuyết Đức tại Minh Biển mang theo tổ long chiến thuyền lâm trống đi thế. Oanh động thiên hạ, Ngao Hà cứu chữa tốt Khuyết Tân Duyên thương thế, cũng mang theo Ngao Mạt, Ngao Cầm rời đi. Lúc đó, Hoa Tử Huyên tự bế quan bên trong xuất quan, chuẩn bị xuống núi tìm ngươi, bị Thanh Liên bà bà ngăn cản, cũng báo cho nàng, nói ngươi đã triệt để phế. Đồng thời, Thanh Nguyệt Kiếm Tông, Tô Gió Hàm đại diện tông chủ, thấy Tô Nguyệt Mị, Tô Nguyệt Linh, Lâm Vũ Thiền về nước sanh Thanh Long nhất tộc, Tô Nguyệt Linh thành Dự Khuyết Thánh Nữ, Long tộc Thánh Tử Ngao Tiêu phụ thân Ngao Liệt Diễm, biết được lần này Ngao Mạt nhân quả chân tướng, chuẩn bị xuất thủ, Ngao Tiêu đệ đệ Ngao Sa chủ động xin đi, Vạn Kiếm Thánh Địa từ bỏ đối ngươi hứa hẹn thánh tử khảo hạch. Ra lệnh, đưa ngươi trục xuất Vạn Kiếm Thánh Địa, ngươi đánh giết không biết lai lịch lại muốn phục kích ngươi người tu hành kim huyết trời. Trở lại tông môn, ngươi bị trục xuất tông môn các đệ tử cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phong Duyên âm thầm ra tay, lại bị tông môn nữ đệ tử Hư Hàn Yên âm thầm theo dõi. Lúc đó, trời biến hóa kịch liệt, tứ đại thần bí bí cảnh lĩnh vực bỗng nhiên mở ra. Tứ đại thần bí bí cảnh lĩnh vực theo thứ tự là Tuyệt Hồn Cổ Cấm lĩnh vực, Thiên Ma huyết vực, Mây Xanh Mộ Hoang, cùng Luyện Hồn Ma Quật. Ngươi tại tứ đại thần bí bí cảnh trong lĩnh vực Tuyệt Hồn Cổ Cấm lĩnh vực, học được Tuyệt Hồn Cổ Cấm thần thuật, cũng đánh giết Trần Phong Duyên, đồng thời cùng Hư Hàn Yên có chỗ nhân quả dây dưa. Tô Gia Long tộc huyết mạch toàn viên thức tỉnh, nhập vào Long tộc, cũng sửa họ, Ngao, Hoa Tử Huyên vụng trộm rời đi, nghĩ muốn tìm ngươi cũng nghĩ biện pháp liền ngươi. Ngươi từ Âm Dương Kiếm Tông bên trong học xong Âm Dương Hợp Hòa Kiếm Đạo, Thánh Khí Thủ Hộ Giả, Nguyệt Lâm Thiên xuất thế, ngươi bởi vì Ngao Cầm Ngao Mạt sắp chết nguyên nhân, không thể nhịn được nữa. Tại bốn đại bí cảnh thu hoạch cơ duyên, thuế biến Hiên Viên Thiên Tà kiếm về sau, bước vào Long tộc, ngươi khiêu chiến một đường Tô gia bị Long tộc sai khiến ứng chiến, ngươi đổ nhào Long tộc Tô gia nhất hệ thiên kiêu, như Ngao Mưa Thiến, Ngao Thiên Ảnh, Ngao Ngàn Ngọc, Ngao Mây Phạm, Hoa Huyên bị Thanh Liên bà bắt mà đến, về điệp thánh chủ Phương Thiên Vũ thánh chủ khuyên can, về điệp thánh nữ cũng chính là Phương Tuyết Ngưng muội muội Phương Sương Ngưng, Phương Như Băng, Phương Như Vân cùng duy nhất nam thánh tử Phương Thiên Khải từ đó hòa giải thất bại. Hoa Tử Huyên bị bắt, Thanh Liên bà hận nó 1,000 dặm đưa hải sản không biết tự ái, trực tiếp đưa nàng hiến tế cho Ngao Thương Càn. Ngao Thiên Ảnh ra mặt, bị Ngao Mây Phạm ngăn cản. Ngao Thương Càn muốn ở ngay trước mặt ngươi thải bổ Hoa Tử Huyên, cũng mở miệng vũ nhục. Hoa Tử Huyên chất vấn Phương Thiên Vũ thánh chủ vì sao tương kế tựu kế cố ý thiết lập ván cục, bị Phương Thiên Vũ thánh chủ quát lớn, ngươi dẫy khỏi gông xiềng ra mặt, lại bị về điệp thánh địa người ngăn cản. Vạn Kiếm Vân cùng Điệp Tịch Nguyệt nói bọn hắn sẽ cứu ra Hoa Tử Huyên, cũng mở miệng để ngươi đi đầu yên tâm rời đi, bởi vì ngươi chính là khởi nguồn của họa loạn. Ngươi đáp ứng về sau đi theo Vạn Kiếm Thánh Địa thánh chủ Vạn Lâm Mực, lại bị Vạn Lâm Mực bên người thánh tử Tiêu Dao Không Bụi, Ngựa Sáng, Vương Thông Kiệt, Vương Huyễn Thần làm khó, ngươi bị quát lớn như chó, lại chỉ có thể xin lỗi. Đồng thời Điệp Tịch Nguyệt chịu nhục, Vạn Kiếm Vân bị đánh, ngươi rốt cục ngộ ra kiếm đạo ngự kiếm chi thuật, nháy mắt xuất kiếm, một kiếm liền chặt đứt Tiêu Dao Không Bụi một cánh tay. Vì Vạn Kiếm Vân đòi lại công nói, ngươi bị ngự kiếm đạo ảnh hưởng tâm trí, hung tàn thành tính, một kiếm kinh thiên. Tiêu Dao Không Bụi muốn động thủ, bị Vạn Lâm Mực quát bảo ngưng lại ở, nói bút chướng này sau này tính, không muốn chiếm lần này danh tiếng. Ngươi quát lớn Phương Sương Ngưng nhưng là muốn đối địch với ngươi. Ngươi nhớ tới nàng là Phương Tuyết Ngưng muội muội, mà có chỗ hạ thủ lưu tình, nhưng Phương Sương Ngưng không niệm tình xưa, châm chọc nhục mạ Hoa Tử Huyên, ngươi động thủ, một chiêu trọng thương Phương Sương Ngưng, cũng chuẩn bị cường sát nàng, lại bị Phương Thiên Khải lấy về điệp hóa kén thuật ngăn cản. Phương Thiên Khải hạ giọng nói cho ngươi, trước mắt Phương Như Tuyết không ngại, hắn Phương Thiên Khải sẽ hào hào bảo hộ nàng. Phương Sương Ngưng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trong lòng rất là đố kỵ. Phương Thiên Vũ chất vấn Phương Thiên Khải lời nói, Phương Thiên Khải nói về huyết tế nghịch thiên quyết, nói thẳng tôn trọng Hoa Tử Huyên quyết định, cũng đề cập kỳ thật nếu là có thể cùng Hoa Tử Huyên hợp đạo, kia liền có thể đốn ngộ tuyệt thế thần nói, hồn có thể thông thần. Phương Thiên Vũ bước trên mây mà ra, ngăn cản Hoa Tử Huyên cùng Ngao Thương Càn thành sự. Ngao Thương Càn mở miệng uy hiếp, Ngao Hà chất vấn Phương Thiên Vũ, Phương Thiên Khải dốc hết sức đảm đương, Phương Thiên Khải đánh nổ Ngao Hà, cũng đem nó liên sát 3 lần. Phục Long gông xiềng hiển hóa huyết ma xương, to lớn huyết ma xương ngăn trở chí mạng thương hại, dẫn xuất thánh khí bộc phát, thần bí huyết sắc tế đàn giáng lâm, chiến trường bị bao phủ tại thông thiên tháp bên trong, toàn bộ bị huyết tháp phong tỏa, chiến trường hóa thành huyết sắc bí cảnh. Thời khắc mấu chốt, Ngao Huyền Cơ kích hoạt thánh khí, Nguyệt Lâm Thiên ra mặt, ngăn cản sát cơ chí mạng, đánh lui thánh khí. Ngao Vấn Thiên triệu hoán thiên mệnh ngự kiếm thuật, kết hợp Phục Long gông xiềng, trọng thương Khuyết Đức cùng Vạn Huyết Quy Chi lão tổ Vạn Tịch Diệt. Khuyết Đức cùng Vạn Tịch Diệt hai người bị đánh cho nhục thân nổ tung, hiểm tử hoàn sinh. Nguyệt Lâm Thiên đem hai người cứu đi đồng thời. Thông Thiên Tháp cường giả đoàn cửu thiên hội tụ kinh thế tuyệt sát. Thời khắc mấu chốt hội tụ thánh khí, một chiêu đưa ngươi đánh nổ, chợt bị Ngao Hà hội tụ huyết ma xương ngăn cản sát cơ. Hiên Viên Thi, chương 1090, Tô gia thần duệ đến đây, ngươi đề cập mang đi Tô gia mấy cái ngươi quan hệ bạn thân cùng Hồng Nhan chi kỳ, lại bị trào phúng, ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị khinh thị răn dày, thậm chí bị đối phương nhiều lần chọc giận. Người biết đối phương là cố ý, nhưng vẫn là xuất thủ trấn áp bọn hắn. Tô gia thần duệ nam nữ sứ giả trở lại thần duệ Tô gia. Bắt đầu cáo trạng, Tô gia cảm thấy mặt mũi mất đi, lại tham trên người ngươi đặc thù mệnh cách cùng mệnh hồn nội tình. Thế là phái cường giả tới đón tiếp, ngươi phát giác được đối phương mục đích không thuần, từ chối thẳng thắn, đối phương lộ ra nguyên hình, mắng ngươi cho thể diện mà không cần, cũng nhục mạ cha mẹ ngươi. Người xuất thủ phế vị cường giả này tu hành thiên phú, để nó trở thành phế nhân một cái, cũng để nó tổ tông tự mình trước tới mời ngươi. Tô gia thần duệ phát giác ngươi tình huống đặc thù, tạm thời án binh bất động. Thái âm trong cổ mộ, ngươi gặp ngộ đạo đạo ngân chi địa, cùng Tiếu Thanh Tuyền, Tiêu Thanh Trúc cùng một chỗ ngộ nói, cũng vì nó giảng dài. Ngươi gặp Lăng Thiên cánh hồn tộc thứ 9 thánh tử, đối phương nghĩ muốn mạnh mẽ hợp đạo Tiếu Thanh Tuyền cùng Tiêu Thanh Trúc, là lấy cố ý khiêu khích ngươi, muốn dẫm ngươi thượng vị. Lúc này Bạch Dài An Kin cùng Bạch Trường Tùng xuất hiện, thứ 9 thánh tử cung kính hành lễ, lại bị hai người không nhìn. Hai người mang theo Bạch Dài Nguyên cùng Bạch Thảo Uyển. Bạch Thảo Uyển trào phúng Tiếu Thanh Tuyền, Tiếu Thanh Tuyền chịu nhục, ngươi rốt cục vẫn là không có cách nào điệu thấp, đứng dậy, đối mặt với đối phương khiêu khích, ngươi đem Bạch Thảo Uyển nháy mắt đánh chết, bại lộ chiến lực, kinh ngạc đến ngây người Bạch Dài An Kin. Bạch Dài An Kin tức giận không thôi, ra tay với ngươi, ngươi đưa tay đánh nổ Bạch Dài An Kin. Bạch Trường Tùng quỳ xuống cầu xin tha thứ, kinh ngạc đến ngây người Thiên Dực hồn tộc mọi người. Oai oai tiểu thuyết, đại hạp cốc cổng xung đột, ngươi ti triển thủ đoạn, đánh giết bọ ngựa thánh địa chớ theo, chớ trạch, chớ thiến, chớ tây, Mạc Vân cùng chớ phỉ, cổ tộc thánh địa cổ thương nhiên, nhục nhã Lâm Thanh Tịch, ngươi khiêu khích xuất thủ. Cổ thương nhiên bên người Tô La Bàn xuất thủ, ngươi đối Tô La Bàn xuất thủ, Tô La Bàn chết, ngươi đánh giết cổ thương nhiên. Cổ thương nhiên trước khi chết đưa tin cổ thương huyền, cổ thương huyền cùng thần duệ Tô gia Tô Nguyệt Phi cùng một chỗ đến đây. Ngươi cảnh cáo cổ tộc thánh địa, giao ra cổ thương nhiên. Tô Nguyệt Phi ra mặt quát lớn, để ngươi không nên đắc tội cao quý cổ tộc thánh địa. Để ngươi thu liễm, nói về cổ thương huyền phía sau, có tuyệt thế thánh giả trước tới nơi đây. Ngươi cùng Tô Nguyệt Phi rằng co, Tô Nguyệt Phi nói về Tô Nguyệt Linh tình huống, để ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ, ngươi trọng thương cổ thương huyền, cổ thương huyền triệu hoán thánh giả hình chiếu cổ vân kiếp, mang theo tam nữ một nam bốn đạo tổ ra mặt, ngươi cường thế đánh chết tam nữ một nam bốn đạo tổ. Cổ vân kiếp phẫn nộ xuất thủ, hỗn độn mệnh vận kinh, hạch tâm sinh ra liệt diễm nở rộ hoa sen. Hỏa diễm sen hoa đua nở về sau, hoa sen trung tâm xuất hiện hư không, trong đó có một cái tên là Viêm Viêm, tiểu nữ hài xuất hiện, Viêm Viêm diễn hóa đế đạo lôi diễn vương đến nói, kinh thiên động địa, Viêm Viêm đưa tay giết sạch cổ tộc, nghiền ép Tô Nguyệt Phi, người nhờ vào đó hỏi thăm Tô Nguyệt Linh tình huống, Tô Nguyệt Linh vì thần duệ Tô gia cấm địa ngủ say, thiên tư tung hoành, lại không cách nào thức tỉnh nói là ngươi có thể tỉnh lại Tô Nguyệt Linh. Lúc đó quang trận phát sinh dung chuyển, hư cửa phun ra dòng lũ, rất nhiều nam nữ hai mắt đỏ lên, bỗng nhiên điên cuồng hướng về phía trước chạy loạn, cuốn vào không biết thiên hỏa dòng lũ bên trong bỏ mình. Thế giới lâm vào hỗn loạn, người tu hành trở nên cuồng bạo, điên cuồng giết chóc cũng tự giết lẫn nhau, người vận chuyển, hỗn độn mệnh vận kinh, ngăn cản không biết ma âm, nguy hiểm tiến lên, lại cuối cùng bị cuốn hướng hẻm núi trong vực sâu, thời khắc mấu chốt. Ngươi cuốn đi bên người 9 người, tiến vào càn khôn sinh tử môn bên trong. Đại hạp cốc pháp trận bỗng nhiên cuồng bạo, ngân sông rơi vào 9 ngày, 9 ngày thác nước hóa thành lỗ đen, thôn phệ đại lượng thiên kiêu, vũ trụ lỗ đen hiển hóa cự nhãn, như hủy diệt chi quang giáng lâm, huyết nguyệt thăng, ngươi hóa thành đạo tổ, lại như thời gian chảy trở về, bị đánh rớt cảnh giới, ngươi lần nữa hóa thân đạo tổ, lần nữa bị đánh rớt cảnh giới. Người tam hồn thất phách bị hao tổn, bắt đầu hội tụ chiến lực đạo văn, cô đọng ngự kiếm đạo tầng sâu, kiếm đạo kiếm phách, người ngưng tụ kiếm phách thất bại, lâm vào trong nguy cơ, dẫn tới hủy diệt thiên kiếp. Thời khắc mấu chốt, Viêm Viêm Tử Viêm Liên Hoa ấn ký hội tụ, thiên kiếp giáng lâm ngươi, thiên kiếp đế linh xuất hiện, Tử Viêm Hoa Sen diễn hóa kiếm phách chém giết thiên kiếp đế linh. Ngươi kiếm phách độ kiếp thành công, khôi phục Lôi Diễn Vương Đế đạo căn cơ, thiếu niên chí tôn thiên phú cố định, Tử Viêm Liên Hoa ấn ký lạc ấn thời không tỏa hồn tháp bên trên. Viêm Viêm biến mất, Thương Sơn hồn tộc cùng Kim Cánh Đại Bàng nhất tộc trưởng lão xuất hiện. Để ngươi giao ra thánh hồn, ngươi đồ sát Thương Sơn hồn tộc cùng Kim Cánh Đại Bàng nhất tộc trưởng lão. Đế đạo Lôi Diễn Vương linh tính bại lộ, ngươi tao ngộ nhằm vào, bị vây giết, ngươi đồ sát Thương Sơn hồn tộc cách tương ly hôn kha. Cướp đoạt trong tay bọn họ thần đan diệu dược, cũng thu hoạch nguyên cổ trận đồ, cùng vạn tượng đan quyết, cách tương ly hôn kha lần nữa phái ra phân thân, lại bị cường sát về sau. Phân thân cuốn về phía cùng ngươi quan hệ không tệ thiên kiêu cách như núi. Cách tương ly hôn kha phân thân dùng cái này đến uy hiếp ngươi. Ngươi phản chấn áp hai người, nhưng cách như núi chịu ảnh hưởng, cuối cùng cũng bị ép hại. Ngươi chuyến này ăn thiệt thòi không nhỏ. Ý thức được Thương Sơn hồn tộc cùng Kim Cánh Đại Bàng nhất tộc có đại lượng phân thân bất tử chi pháp, ngự thiên thần tộc nơi ở, Ngao Cầm cùng Ngao Mạt sói mòn chi hồn nhận chấn áp. Ngự Y Ngu, ngự Phạm, ngự Không cùng ngự Vi Linh, ngự Đạo Nguyên, ngự Diễn con ta tu cùng tồn tại, bắt đầu nghiên cứu long mạch. Thương Sơn hồn tộc bắt đầu nghiên cứu thần bí tinh không cổ quan. Người thu lấy thái sơ thấm tâm tuyền, phong bảo chung, mà linh lão tổ xuất thế, bức bách ngươi chừa cho hắn con đường sống. Ngươi lấy tam muội thiên hỏa chi nghiệp hỏa chém giết ma linh lão tổ, ma linh lão tổ niết bàn hóa thành ma linh vượn trứng, đông đảo hỏa diễm ma linh vượn vây công mà đến, dẫn tới thần duệ nguyên tộc tộc nhân hỏa diễm linh viên gặp ngươi về sau không dám lên trước nhằm vào ngươi. Ngươi mở miệng quát lớn hỏa diễm ma linh bầy vượn, ma linh bầy vượn cung kính né tránh lui lại. Ngự thiên thần tộc tộc nhân ngự phạm một đoàn người đến đây, nghĩ tu lấy phong bảo, cùng ngươi tái chiến, triệu hoán địa ngục thiên kiếp, dẫn động không biết nhân quả, dẫn tới thiên kiếp diệt thế, hủy diệt thấm tâm tuyền, ngươi giết sạch đạo tổ, cướp đoạt toàn bộ thái âm cổ mộ cơ duyên, giết đến máu chảy thành sông, phá thái âm cổ mộ, dung hợp tế thiên cổ thành, hiên viên thiên tà kiếm quật khởi, ngươi cảm ngộ ra ngũ kiếp luân hồi đại viên mãn chi công đức, thiên kiếp giáng lâm. Thời gian trục thiên kiếp xuất hiện, ngươi bị thời gian trục để mắt tới, lúc độ kiếp, hiên viên thiên tà kiếm bên trong, hoa thu đạo hiển hóa, cường sát ngươi, bị ngươi phản sát, thu hoạch một đạo tinh không trận bàn, có thể mở ra một đạo tinh không chi môn, độ kiếp thành công, ngươi tiến thêm một bước thuế biến, cảm ngộ ra lục kiếp luân hồi đại viên mãn chi công đức. Tô Nguyệt Linh lâm vào không biết nhân quả sát cục, bị liệt hỏa luyện hồn, chặt đầu mà chết. Ngươi tiến vào vong trần hoàn, đối mặt vong trần hoàn chi chủ, muốn phục sinh Tô Nguyệt Linh, vong trần hoàn chi chủ ngăn cản, cũng cung cấp một đoạn táng hồn tinh không, đế huyết biển hoa cùng thiền lam tinh không sụp đổ trang cảnh. Vong trần hoàn chi chủ khuyên ngươi, phục sinh chưa chắc là chuyện tốt, vì sao không cho mình lưu một đoạn tưởng niệm, ngươi kiên trì phục sinh, ngươi lấy huyết mạch chi lực phục sinh Lâm Vũ Thiền cùng Tô Nguyệt Linh. Hai người khôi phục về sau, từ đó địa biến mất. Ngươi tìm kiếm được đồng bạn, truyền quy khư hảo kiếp luân hồi phương pháp tu luyện, cũng cùng Hoa Tử Huyên bọn người khoái ý một phen về sau. Để bọn hắn sáng tạo hồng hoang thánh địa, ngươi mở ra tinh không trận bàn, mở ra cường đại thời gian trục, bước vào tinh không con đường, thời không tỏa hồn tháp chân chính hiển hóa uy lực, hội tụ tinh hệ mảnh vỡ năng lượng, ngươi cảm ngộ ra cửu kiếp luân hồi đại viên mãn chi công đức. Ngươi lần nữa độ kiếp, hoa thu đạo kế tiếp theo xuất hiện. Lần nữa bị ngươi chém giết, ngươi xuyên qua tinh không con đường, trên đường đi gặp được rất nhiều hung hiểm, cùng pháp tắc diễn hóa sinh vật cường đại, toàn bộ chém giết về sau, ngươi tiến vào thời gian hải dương, xuyên chẳng qua thời gian hải dương, ngươi thấy thế giới biến thiên, nhìn thấy táng hồn tinh không, thông thiên tháp thế giới cùng thiển lam thế giới sụp đổ trước đó một màn kia. Cuối cùng, ngươi tiến vào linh hà bí cảnh, nhìn thấy trong đó viêm viêm từ hoa sen bên trong sinh ra. Lại bị hoa sen bên trong hỏa diễm thế giới thôn phệ. Ngươi cùng tiến vào hỏa diễm thế giới, lại tại một bộ máu thai bên trong phục sinh, ngươi thành một đứa bé. Hải nhi bốn phía là một đống tiên cốt, Người bước vào tinh không thiên mộ, tiến vào tinh không miếu cổ, gặp cổ tộc hận trời hận địa nhị trưởng lão, tao ngộ xung đột, hận trời hận địa uy hiếp Trần Thư Nhan, xuất ra nửa bước thánh khí ma huyết đàn, mưu toan cướp đoạt mây trôi phi kiếm. Trần Thư Nhan hứa hẹn ngươi chỗ tốt, ngươi cự tuyệt, ngươi hỏi thăm nhân quả, hận trời hận địa trưởng lão chém giết cổ Việt bay, cũng lọt vào cảnh cáo, lại bị ngươi phát giác nó có tình huống dị thường. Hận trời hận phát hiện ngươi thăm dò đến bí mật, lập tức giận dữ, đánh với ngươi một trận, ngươi huyết mạch hao tổn, dẫn động thời gian trục lưu lại thương thế, khí thế yếu đuối, ngươi y nguyên trấn áp thô bạo hận trời hận địa trưởng lão. Hận trời hận địa lại dẫn tới tinh thú thú triều, 1,000m tinh thú như núi như biển, tinh không trong cổ miếu, tuyệt thế thiên thiên tử Tô Ly Tâm tao ngộ tinh thú trấn áp. Đạo tâm sụp đổ, trách tội ngươi không biết thu liễm, mang mọi người nhập tuyệt cảnh, ngươi đưa tay đánh chết Tô Ly Tâm, Tô Ly Huyền không đành lòng, trách cứ ngươi, Trần Thư Nhan bọn người yên lặng theo dõi kỳ biến, ngươi để mọi người rời đi, một mình ngăn cản tinh thú thú triều, Quế Tuyết Đồng, Khúc Phàm Tiếu bọn người tham lam chi sinh lòng ra, mưu toan thu hoạch ngươi rèn luyện binh khí bí pháp luyện khí chi pháp. Trần Thư Nhan ngăn cản, lại bị đông đảo thiên kiêu nhằm vào. Người thẳng thắn hỏi thăm bao nhiêu người có ý tưởng muốn học luyện khí chi pháp. Cuối cùng, trừ Nhiễm Kiếm Vực, Trần Thư Nhan cùng chú ý Nhan Tây, Tô Ly Huyền bên ngoài, những người còn lại đã kết thành đội. Người chém giết hiện trường tất cả thiên kiêu đạo tổ, đồng thời lấy tịch diệt tử viêm, hiển hóa lôi phạt uy lẫm, đánh giết đại lượng tinh thú về sau, uy hiếp tinh thú bầy, tinh thú vương giả, tì, ra mặt, người cùng hắn rằng co. Hắn phát hiện thời gian trục mánh khóe, không còn biểu hiện, hắn như cùng ngươi đạt thành chung nhận thức, thu hoạch cơ duyên về sau rời đi nơi đây, ngươi tiến vào tinh không thiên trì, khôi phục huyết mạch chi lực, tự thân đạo vận gây dựng lại, thương thế chữa trị năm thành, ngươi tiến về thiên huyết chủ thành, bước vào thiên huyết cổ tộc, thiên huyết cổ tộc, ngươi nhìn thấy thiên huyết cổ tộc cổ lão thông thiên tháp thủ hộ giả cổ mưa làm cùng cổ này như, ngươi phát hiện cổ này nếu là một tên khôi lỗi. Là tà linh khôi lỗi, đã sớm đánh mất chân ngã, người phát hiện tà linh khôi lỗi là từ tu di tổ sơn bên trong đi ra. Vốn là một tên 5 tuổi thiếu nữ, người cướp đoạt âm khuyết nước, nắm giữ cửu long hồn độc nội tình tích lũy, cảm ngộ ra 10 cướp luân hồi đại viên mãn chi công đức. Người lấy thời gian sóc nguyên, liên tiếp tự thân thời gian trục, tiến vào thần bí tử sơn khu vực, gặp lại cửu tinh thiên đăng cùng ám kim sắc cổ quan. Ngươi diễn hóa cửu long hồn độc, tiến vào cổ quan, nhìn thấy cổ quan bên trên thiếu nữ trên mặt tiếu dung rời đi. Cổ quan mở ra, Phượng Triều Ca thân ảnh hiển hóa, cùng ngươi giao lưu, Phong Triều Ca nói cho ngươi, hắn tại phía trước chờ ngươi trở lại, ngươi hỏi thăm như thế nào trở về, hắn nói cho ngươi thời gian trục bước vào tầng thứ 3. Tu luyện, đại mộng thiên thu, pháp tác, từ bỏ nhục thân, linh cơ, hồn về. Phong Triều Ca nói cụ thể như thế nào hắn không biết. Nhưng ngươi có thể biết, ngươi thu hoạch thần bí cổ thư, hoàng cực kinh thế thư, viết cố sự cũng cho mình ký tên, mộng thiên thu, ngụ ý, một giấc chiêm bao thiên thu, ngươi lấy, hỗn độn mệnh vận kinh, cùng, hoàng cực kinh thế thư, nếm thử tạo dựng thế giới thần bí, cũng khảm vào thời gian trục pháp tắc, chui vào thất bại, pháp tắc dị thường, mở ra không biết màu lam nhạt vòng xoáy chi môn. Màu lam nhạt vòng xoáy chi môn bên trong, có một bộ khô cạn nữ tử thân thể, nó toàn thân chỉ có da người có thể giữ lại, nó hơn toàn bộ không còn. Người tử quan sát kỹ cái này tấm da người, phát hiện trong mắt nàng chảy máu, người duỗi tay vuốt ve, linh hồn run rẩy, người muốn tiến vào nàng da người ở trong thể nghiệm một phen. Người tiến vào thất bại, người tỉnh lại, da người biến mất, vòng xoáy chi môn quan bế, nhưng người cảm ngộ đến thiên đạo quy tắc lĩnh vực. Biết được này thiên đạo quy tắc lĩnh vực mới thật sự là linh cơ. Chân chính nội tình, ngươi một lần nữa gấp rút tiến vào linh cơ thuế biến. Linh cơ một lần nữa trúc cơ, kết đan, cũng lấy ngự kiếm đạo ngưng kết kiếm đạo chi đan. Ngươi tu thành tầng thứ 4 đạo quy tắc lĩnh vực, thời gian trục pháp tắc thuế biến. Ngươi bước vào tầng thứ 2 viên mãn, nhưng tự giác có khiếm khuyết. Ngươi bắt đầu tìm kiếm thiên địa bản nguyên. Ngươi lấy thời gian trục làm hạch tâm điểm, lấy không gian chi lực. Bước vào ly hồn mộc khu vực, cướp đoạt ly hồn mộc, từng cây cổ mộc, là từng cỗ không có linh hồn, không có nhục thân linh cơ thể, ngươi tu hoạch ly hồn mộc, dẫn tới Bắc Ly Cương khu vực mà đến đặc thù cường giả. Ngươi chém xuống giới mà đến chi thần tử, thần nữ đến từ Bắc Ly Cương uyển trời trong, Uyển Nguyệt Na huynh muội, hai người thoát ly phân thân, linh cơ thoát đi, lạc ấn thân ngươi ảnh, muốn báo thù, ngươi lấy không gian pháp tắc, khóa chặt thiên khôi lửa hòa luyện tâm lôi, mang theo thiên khôi lửa hòa luyện tâm lôi, tiến vào phá đạo thổ khu vực, xích luyện chi địa, chôn xương hoang dã, phá đạo thổ, hội tụ ngũ hành linh cơ, ngươi thấy ngũ hành đế vực bí mật, ngươi phát giác được dị biến, cũng lưu lại di ngôn, Đông Bồng Lai, Nam Côn Lôn, Tây Hoàng Sơn, Bắc Ly Cương cùng bên trong Thục Sơn thần cấp thế lực nổi lên mặt nước. Ngươi phát hiện ngũ hành đế tộc bí mật, ngươi bị ngũ hành trấn áp, ngươi chết rồi, ngươi tinh thông người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm thần thông, ngươi nghịch chuyển thời gian trục, cưỡng ép phản xuyên việt phá vỡ luân hồi trở về hiện thực. Ngươi tỉnh, viện nghiên cứu phát sinh biến hóa, đại lượng lượng tử thiết bị xuất hiện, là vì hình chiếu thần bí thực tế ảo trò chơi mà chuẩn bị. Ngươi ở trong đó phát hiện âm mưu to lớn, phát hiện tà linh cái bóng, Đoạn Hy Tồn cùng Phạm Mây Kiệt bỏ mình, cung điện trên trời sườn núi, xuất hiện biến hóa, hư không vỡ ra, địa cầu kéo duỗi, hắc ám thánh sườn núi, ngươi mở ra hắc ám hư không, tiến vào vong trần hoàn, ngươi tạm thay vong trần hoàn, nhưng trưởng khống giao dịch, Diêu Thế Thần cùng ngươi giao lưu, phải chăng có thể thay đổi thời gian, thay đổi quá khứ, đền bù nhân sinh tiếc nuối. Hắn nguyện ý lấy một cái hủy diệt bí mật đến giao dịch. Người đáp ứng Diêu Thế Thần, siêu phàm nhập thánh thời cơ đánh vỡ, thời gian trục chính là vận mệnh chi thư, song phương tiến hành hủy diệt biến hóa, ảnh hưởng địa cầu thời gian một lần nữa phát triển, thời gian cùng không gian biến hóa, đảo ngược thời gian, thiên địa diễn hóa hỗn độn, trật tự biến hóa, thời gian trục cùng, vận mệnh chi thư, kết hợp, ngươi một lần nữa xuyên qua, nhưng ngươi phát hiện không thay đổi được cái gì. Ngươi tu luyện, thiên cơ dẫn, thanh long thánh điển, thiên hồn dẫn, cùng, càn khôn sát, cải biến thiên su thần giới, cùng hạ giới giống nhau, thời gian tu luyện, không gian pháp tắc tăng lên, thời gian, không gian pháp tắc thuế biến, thiên đạo quy tắc lĩnh vực bị đẩy tiến vào cửu trọng, thiên đạo quy tắc lĩnh vực một lần nữa thuế biến, thiên su thần giới lột xác thành thiên su vực giới, cùng thần giới phù hợp, ngươi cảnh giới tăng lên. Nhất cử thuế biến, cô đọc bản nguyên, trở thành tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn, danh xưng ngự thiên kiếm chủ, cửu nguyên về một, người cô đọc thánh hồn, thuế biến thần hồn, lớn âm dương ngũ hành linh cơ một lần nữa trúc cơ. Kết đan, hình thành lớn âm dương ngũ hành thần hồn hóa thành thiên su thần nhãn, ẩn chứa âm dương, thiên su thần nhãn có thể thăm dò tam giới ngũ hành sáu đạo chi nhân quả biến hóa. Người tiến về máu hoang. Thức tỉnh đạo tâm, minh ngộ lĩnh vực chân tướng, thanh không phù điêu, nắm giữ long mộ, ngươi lần nữa nhìn thấy ngao cầm cùng ngao mạt, ngao cầm cùng ngao mạt trọng thương, ngươi lấy thần tính pháp tắc cứu chữa, lại chỉ có thể ổn định thương thế. Hai người cần muốn đi vào long tộc, hóa rồng hồ, tiến hành niết bàn, huyết mạch gây dựng lại, ngươi hộ tống ngao cầm cùng ngao mạt về Phạm Thiên Thần tiên đảo. Ven đường, nhập Tịnh Nguyệt Thành, gặp ám long tộc Long Vân sườn núi. Long Vân Cạn cùng Long Vân Huyên công kích, đối chiến, người chém giết ám long tộc ba truyền kỳ thiên kiêu, đoạt phù đồ tháp cùng thác nước vòng ánh sáng, nhật nguyệt trời khâm thuyền, người lần nữa oanh động thiên hạ, người lấy luyện khí chi pháp, luyện chế nhật nguyệt trời khâm thuyền, đụng vào cấm kỵ, thăm dò đến, táng thiên bất hủ tàn đồ, dẫn xuất ám long tộc ba truyền kỳ sư tôn, ám nguyệt tôn giả, chú ý, ám nguyệt tôn giả rời núi. Chém giết trấn áp mộc mưa này người nhà, lại bị cường giả bí ẩn cứu vớt, ám nguyệt tôn giả nhận nhất định thương tích, rơi vào đường cùng, chia sẻ công pháp, ám nguyệt tôn giả triệu hoán các phương bằng hữu, Nguyễn Tôn nói, Tiêu Tông Thành, Triệu Thục Yến, chưa ném bụi, Dương Phong Hàn, cô Ngọc Quánh, Long Tộc, Viêm Không, mở ra, Long Tần núi trở về, Nguyễn Tôn nói, Dương Nguyệt Ngưng thay mặt tông chủ, Dương Nguyệt Ngưng xuất quan. Nguyễn Tôn Đạo đề cập ngươi ẩn chứa thần tính thời gian pháp tắc. Dương Nguyệt Ngưng đáp ứng, tìm đến Dương Vũ Váy, truyền thụ công pháp, Dương Vũ Váy đốn ngộ, bế quan, đem mộc mưa này, Dương Dư Nhu phó thác sư tôn Dương Nguyệt Ngưng, phát giác mộc mưa này ẩn chứa đặc thù thần tính pháp tắc thai nhi. Luyện chế, ngũ độc luân hồi đan, để Dương Dư Nhu tìm Mộc Mưa này cướp lấy tinh huyết. Dương Dư Nhu phát giác đây là Dương gia hạch tâm cấm kỵ chi pháp, lại bị Dương Nguyệt Ngưng thuyết phục, đại ma vương cuối cùng sẽ trở thành tuyệt thế ma đầu. Cùng trời ma làm bạn, nó ẩn chứa ma tính, không phải không có khả năng tiến bộ như thế nhanh chóng. Cường giả vi tôn loại hình, Dương Dư Nhu động tâm, lừa gạt Mộc Mưa này, lấy được tinh huyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho, lớn âm dương ngũ hành thần đan, nói là lạc thuế biến thai nhi thần tính đan dược, âm thầm nuôi cổ, Mộc Mưa này mắc lừa về sau. Dương Nguyệt Ngưng, ngoài ý muốn, tao ngộ ám nguyệt tôn giả, cố ý lạc bại, làm bộ trọng thương, để Mộc Mưa này, Dương Dư Nhu bị bắt đi, ngươi đạt được đưa tin, ngươi trở về sau. Dương Nguyệt Ngưng tự mình xin lỗi, cùng đi với ngươi thấy ám nguyệt tôn giả, nhìn thấy Mộc Mưa này, ám nguyệt tôn giả khi mặt của ngươi, cho ăn Mộc Mưa này. Dương Dư Nhu ăn vào thực cốt ma tâm đan, ép buộc ngươi cùng Dương Nguyệt Ngưng tiến vào Táng Thiên Bất Hủ cổ thành. Phát giác Mộc Mưa này dị thường, ngươi đem Mộc Mưa này đưa vào quan tài cổ bí ẩn bên trong trấn thủ. Tiến vào Táng Thiên Bất Hủ cổ thành về sau, ám nguyệt tôn giả phóng thích sát cơ, khóa chặt cổ thành hư không. Dương Nguyệt Ngưng chủ động ám sát ngươi, phản bị trấn áp, ngươi phóng thích yên lặng ma tâm kiếm thể, xuất ra cuồng bạo tư thái, đồ sát lục đại chí tôn, ngươi cường thế chém giết Nguyễn Tôn nói, Nguyễn trải qua phàm, ngươi trấn áp Dương Nguyệt Ngưng về sau, hỏi thăm nhân quả, cũng chuẩn bị sống sờ sờ luyện chết Dương Nguyệt Ngưng. Dương Nguyệt Ngưng kích hoạt ngũ độc luân hồi đan dược hiệu, ngũ độc luân hồi đan cùng thực cốt ma tâm đan triệt để bộc phát, sắp cuồng bạo, bị ngươi lấy thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật cưỡng ép phong tỏa. Phục Long gông xiềng hiển hóa, phong cấm Mộc Mưa này, lĩnh hội bất hủ pháp tắc về sau, mở ra bất hủ cổ thành chi môn, tiến vào bất hủ cổ thành. Bất hủ cổ thành bên trong, nhìn thấy cổ lão vận mệnh thần điện, vận mệnh thần điện bên trong, có vận mệnh thần thạch, thủ hộ vận mệnh thần thạch, chính là Viêm Viêm, ngươi cùng Viêm Viêm giao lưu, Viêm Viêm cung cấp vận mệnh thần thạch bản nguyên, để ngươi tiến hành đột phá, ngươi có thể lần nữa thuế biến cùng đột phá, ngươi tại chứng đạo quá trình bên trong. Đứng trước hai loại lựa chọn, một loại là từ bỏ thiên tà phá thiên tịch diệt đạo cùng Hiên Viên Thiên Tà kiếm chi kiếm hồn. Sau đó có thể cùng Hoa Tử Huyên, Cơ Nguyệt Mị, Cơ Nguyệt Kỳ, Cổ Tiên Nhi gặp nhau. Một loại thì là kế thừa Lôi Diễn Vương chỗ có nhân quả cùng truyền thừa. Cùng Viêm Viêm cùng một chỗ, đồng thời cũng có thể cứu vớt Mộc Mưa này. Ngươi lựa chọn loại thứ nhất, Viêm Viêm hỏi thăm nguyên nhân, ngươi tự tin trả lời, Viêm Viêm lộ ra nụ cười hài lòng. Báo cho, thế giới này, chính là biến mất tế thiên vực thế giới, mà thân phận của ngươi, đến từ Hoa Hạ Tổ Địa một vị nhân hoàng cùng Long Hoàng. Thân phụ thần bí mà vĩ đại Hoa Hạ Tổ Long Long Mạch. Hoàng cực kinh thế tư cùng hoàng cực trải qua thế kiếm. Đều là vì chính ngươi sáng tạo, Viêm Viêm báo cho bí mật, lại xúc phạm thần bí tối kỵ, thế giới bỗng nhiên hắc ám, quy hư giáng lâm, ngươi học được quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy. Hy chết vì di loại hình luân hồi bất tử hệ thống. Tại quy khư trước mặt vô dụng, thời gian của ngươi trục chi pháp cùng sinh mệnh nội tình cấp độ. Thiên đạo quy tắc lĩnh vực, đều tại quy khư phía dưới, ngươi không thể nhảy ra thông thiên tháp trưởng thành giới hạn. Thông thiên tháp thông qua không ngừng nuôi dưỡng tiểu thế giới tấn thăng đại thế giới chi pháp. Bộ đi chỗ có nội tình, ngươi bình thường sinh tồn hình thức không cách nào địch nổi. Ngươi chỉ có thể ôm hận bị quy khư trấn áp. Ngươi bị chân chính trấn áp, ngươi phát hiện hồng mông căn cứ nghiên cứu đã sớm đầu nhập thông thiên tháp. Ngươi phát hiện nhiều bí mật hơn, ngươi bị chia ra thành rất nhiều phần. Ngươi gặp Linh, Linh thông qua ngươi, nhìn thấy ngươi ẩn chứa giả lập thành phân. Linh giúp ngươi chặt đứt sinh cơ, cũng để ngươi chết ra ngoài. Không nói cho ngươi, thông thiên tháp y nguyên còn tại khuếch trương cùng bành trướng. Hư cùng thực một khi qua giới hạn, chạm đến giới hạn, liền sẽ nghịch chuyển nhân quả. Ngươi phát hiện chân tướng, ngươi biết thời gian trục hình thức là cán cân nghiêng hình thức. Ngươi ngộ, ngươi sinh ra cảm giác nguy cơ, ngươi chủ động hóa nói, suy nghĩ kết thúc, ngươi vốn nên triệt để chết rồi, nhưng cũng không có kết thúc bởi vì ngươi sẽ thời gian trục quy tắc. Chỉ có thế gian người quên ngươi, ngươi mới có thể chết. Linh đoạt xá ngươi vừa hóa đạo suy nghĩ, vì ngươi tuẫn tình mà chết. Linh tiếp nhận thời gian trục cân bằng, trời bàn diễn hóa thành vì vận mệnh cán cân nghiêng. Tại ước lượng linh xương cốt cùng linh hồn trọng lượng, ngươi cuối cùng ký ức bị thiết lập lại, ngươi tại trong hiện thực, hồng hoang hoàng tộc, trò chơi thông quan thất bại, nhưng ngươi vẫn là ghi chép bảo trì ngươi, bởi vì ngươi tu hành đến 10 cướp luân hồi đại viên mãn chi công đức ý cảnh cấp độ. Ngươi nắm giữ thôn phệ thần thuật, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, ngươi cho hồng mông căn cứ nghiên cứu mang đến từng đống quả lớn. Giữa thiên địa, vang lên thần bí kinh lôi, đen trong bóng tối ngươi tại như mộng ảo như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Nghe được Mục Thanh Nhã thanh âm hài tử, sắp chết ra ngoài liền đã vượt ra, ngươi cho rằng ngươi chết rồi, nhưng là ngươi tựa hồ vẫn không có chết, ngươi không cách nào chết đi, bởi vì thế gian này còn có người vẫn nhớ ngươi, ngươi không cách nào còn sống, cũng vô pháp chết đi, ngươi bị hạn chế tại không biết trạng thái, mỗi ngày chỉ có lắng nghe thần bí kinh lôi âm thanh. Kinh lôi âm thanh cầm tiếp theo vô tận tuế nguyệt, mỗi một lần đều như nửa đêm kinh hồn. Để ngươi rung động, nhưng ngươi y nguyên ở vào kỳ quái trạng thái, quy khư đều diệt không xong ngươi, ngươi hoạt thành quy khư bên trong hư ảnh, ngươi từ mệnh danh là quy khư bóng đen, ngươi dần dần hóa hư thành thực, dù đãng tại thời gian trục bên ngoài thời không trường hà bên trong. Ngươi ở trong dòng sông thời gian nhìn thấy xích viêm núi hoang, nhìn thấy chính ngươi nhân quả bị thay thế, hóa thân xích viêm đế, ngươi thấy xích viêm đế huyết nhiễm đế huyết biển hoa, chết tại xích viêm núi hoang. Ngươi thấy xích viêm đế ngang qua thế giới to lớn thi thể. Thi thể lập tức bị thời gian từng bước xâm chiếm, mọc đầy đỏ mao, xích viêm đế chôn xác chi địa núi hoang, long mạch đứt gãy, mệnh hồn dần dần bị thu gặt, xích viêm núi hoang chỗ thế giới Thiển Lam thế giới, hóa thành tội vực thế giới, Thiển Lam thế giới bản nguyên ý chí bị phá hủy, lại bị sinh mệnh tinh linh lĩnh vực cứu rỗi, hóa thành một cái tên là Thiển Lam, tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh chặn được một đoạn thời gian trục, biến mất xích viêm đế tiền thân Tô Ly tồn tại chỗ có nhân quả. Làm quy khư bóng đen ngươi rốt cục quy khư, đờ, en, oanh, ầm ầm, hủy diệt cấp bậc tinh lôi hung hăng tại Tô Ly, hoàng cực kinh thế thư, bên trong nổ vang, đến mức Tô Ly cuối cùng từ không biết, trầm mê, trạng thái thanh tỉnh lại, sau đó, Tô Ly mới ý thức tới, hắn vừa mới trải qua một trận nhân sinh mô phỏng. Ký ức nguyên bản vô cùng phức tạp, mà lại phi thường bề bộn, trong đó càng là có vô cùng nhiều kỳ kỳ quái quái lại vô cùng đáng sợ công pháp. Đặc biệt là ở trong đó thiên mệnh quy tắc lĩnh vực pháp tắc, cùng đối với thời gian trục trưởng khống chi pháp, cái này mô phỏng, có chút đáng sợ, Tô Ly tâm bên trong là phi thường rung động, lúc này loại này xung kích, vượt xa Tô Vong Trần một chút kia rung động phải biết. Tô Vong Trần loại này nhân sinh mô phỏng, nhân sinh bị áp xúc đều sẽ không vượt qua 10 đi. Nhanh thậm chí cũng liền 2-3 đi liền chết duyên. Ngược lại là hắn, lần này mô phỏng, hắn hơi kém liền ở trong đó ra không được. Quả nhiên, không có mang hệ thống ta. Gia trì 10 khỏa tiềm long đan tại thay đổi một cách vô tri vô giác sửa đổi các phương diện năng. Lực, ngược lại là không có đột tử. Nhưng cũng chính là 10 khỏa tiềm long đan. Cái này cũng khiến cho ta trên thực tế muốn chết khả năng đều sẽ phi thường khó khăn. Lần này mặc dù là mô phỏng, nhưng không phải là không đối với thiên cơ thời đại, một loại nhìn trộm, Tô Ly tâm bên trong trầm ngâm, đồng thời, hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc sinh ra, lấy hắn bây giờ trí lực mà nói, kỳ thật có chút vấn đề cũng đã có thể nghĩ rõ ràng, nhưng lại không cách nào xác định, tỉ như nói tại thiên cơ thời đại bên trong phát sinh sự tình. Có chút liền rõ ràng cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh sự tình có coi trọng chồng. Nhưng là có chút, nhưng lại là hoàn toàn khác biệt. Càng đáng sợ chính là, tại mô phỏng bên trong, hoa thu đạo đúng là đâm lưng người. Điểm này, Tô Ly vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Nhưng Tô Ly cũng không có nóng vội, bởi vì loại này nhân sinh mô phỏng, không chỉ là hắn muốn dò xét nhân quả, còn có hệ thống cũng đồng dạng cần tích lũy nhân quả nội tình. Có thể nói, Tô Vong Trần mô phỏng kinh nghiệm có một điểm không sai sống thời gian càng dài. Đây tuyệt đối là càng kiếm. Bất quá, Tô Ly biết, hệ thống cùng Tô Vong Trần kia nhượng tử hệ thống là có hoàn toàn khác biệt. Tô Vong Trần có thể đạt được lợi ích, như là thời gian thực đổi mới đồng dạng, mô phỏng liền có thể các loại, thu hoạch, nhưng là Tô Ly lại không thể dạng này hoặc là nói không phải là không thể. Mà là chỉ cần hắn nguyện ý, lần này tích lũy vô tận tuế nguyệt nội tình hắn đều có thể đồng bộ tới. Sau đó, không sai biệt lắm một ngụm liền có thể ăn mất hải lượng. Thiên cơ giá trị, một ngụm liền có thể từng bước xâm chiếm rơi thục sơn hoàn mỹ thế giới tuyệt đại bộ phân nội tình. thật là muốn làm như thế, kia lập tức liền chống đỡ chết rồi. Một phương diện, thiên cơ thời đại những cái kia, thiên đạo quy tắc lĩnh vực, kia, 10 cướp luân hồi đại viên mãn chi công đức, còn có kia thuế biến đến cực điểm đạo đại kim thân thuật, thiên cơ pháp tướng thuật các loại thủ đoạn, kia thật là cực kỳ mạnh mẽ. Những cái kia một khi hắn tô ly để hệ thống đồng bộ cho hắn, liền như là vương nổ cấp thời gian thực đổi mới, tại thời gian trục không có chữa trị hoàn toàn tình huống dưới, trực tiếp chính là nổ hạt nhân. Một mặt khác, cho dù là mô phỏng, nhưng mô phỏng chính là đã từng thời đại cổ xưa nhất thời đại, quy khư trước đó thời đại, ở thời đại này bên trong, rất rõ ràng có thể thấy được, trong đó còn có chút chơi sáo lộ đại lão, dị tộc, đế vực, cùng bành trướng đến không cách nào khống chế thông thiên tháp thế lực. Đây đều là nhô ra đến nhân quả, cho dù là hắn đạt tới như vậy tình trạng, vượt qua rất nhiều tinh không, tiến vào rất nhiều vùng đất cổ thần bí, nhưng là vẫn không có đem tất cả thế lực đều dẫn dắt ra tới. Đến mức cuối cùng, thông thiên tháp hoàn toàn vượt xa hắn, thông thiên tháp trực tiếp lợi dụng tiểu thế giới tấn thăng phương thức. Mấy bước liền đi tại tất cả thế lực phía trước, có thể xưng vô địch. Quy khư giáng lâm về sau, thông thiên tháp chỗ đến, thông thiên tháp bên trong sinh mệnh, toàn bộ bình yên vô sự. Những này, hệ thống mô phỏng tin tức bên trong không có có biểu hiện. Nhưng là những kinh nghiệm này, tô ly phân ra kia một sợi mô phỏng ý niệm phân thân, lại là thân lâm kỳ cảnh hoàn toàn thể nghiệm một phen, như trải qua một cái vô cùng to lớn luân hồi. Đây mới là đáng sợ nhất, cũng là như thế. Hệ thống không có cho ra cùng loại với 3 tuyển 1 hoặc là 3 tuyển 3 loại hình tuyển hạng. Tô Vong Trần có thể chọn 3 loại là tu hành tu vi cảnh giới, công pháp tu hành cảnh giới, cùng người tu hành sinh ký ức. Tô Ly có thể tuyển cái gì? Hắn cái gì đều không cần tuyển, bởi vì cái này 3 loại, toàn bộ hình thành tài nguyên, từ đầu chí cuối, không rõ chi tiết toàn bộ ghi chép đến hệ thống hạch tâm quyền hạn bên trong. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, mà Tô Ly lại chỉ là biết những chuyện này phát sinh qua, như chơi một cái web page bản text, nhân sinh mô phỏng, trò chơi nhỏ đồng dạng, ngay cả cảm đồng thân thụ trải nghiệm đều rất nhanh biến mất. Như mộng tỉnh về sau nhân sinh, rất nhanh sẽ đối mộng cảnh triệt để lãng quên, chỉ có ngẫu nhiên bỗng nhiên ở giữa linh quang lóe lên, liền sẽ nhớ lại đã từng, mộng cảnh, bên trong tựa hồ phát sinh qua nào đó một số chuyện. Nhớ lại cá biệt mô hình hồ tràng cảnh đoạn ngắn, lúc này Tô Ly chính là loại tình huống này, nhưng hắn một chút đều không ao ước Tô Vong Trần, bởi vì lần này Tô Vong Trần cõng nồi, hắn cái này mô phỏng nhân sinh vừa mở, Tô Vong Trần bên kia trực tiếp bị để mắt tới, đến mức Tô Vong Trần mô phỏng người con đường sống, sợ là sẽ phải vô cùng đau khổ. Hơn phân nửa, mỗi một lần mô phỏng, hắn đều sống không quá 3 năm, bởi vì không có bất kỳ cái gì tồn tại nguyện ý để hắn sống qua 3 năm. 3 năm thoáng qua một cái, Tô Vong Trần đặc thù mệnh cách, đem không người có thể hạn chế được, cũng rất khó bị giết chết, mà cho dù là giết chết, cũng y nguyên không chết được. Chết không dứt, phi thường cảm tạ thư hữu, vì thiên cơ thần toán nhìn chính bản, 10.000 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ, chương 1091, Tô Ly tại vực biển chỗ sâu hư không lẳng lặng mà đứng. Tại nhân cách mô phỏng về sau, hắn đồng dạng cảm nhận được một loại khó tả cô độc, cùng một loại to lớn tin tức lưu xung kích, một người cô độc, cùng một cái cô độc thiển lam tiểu tinh linh, nhưng khi cô độc cùng tin tức lưu xung kích kết hợp, lại rất nhanh tán loạn mà đi thời điểm, liền sẽ lưu lại to lớn cảm giác trống rỗng, mà trống rỗng, y nguyên vẫn là hư, y nguyên cũng vẫn là không, sẽ còn để người vì vậy mà tinh thần sa sút, để người không hiểu cảm xúc sa sút, nếu là không cách nào từ trong đó đi ra, liền sẽ bị nhân sinh mô phỏng tin tức lưu ảnh vang, từ đó làm cho đạo tâm mất cân bằng. Điểm này, Tô Ly đã đoán được, cái này đã cùng hệ thống không quan hệ, mà là một loại tin tức kém, tin tức bên trên không đối cùng tạo thành kết quả như vậy. Vì sao lại như thế đâu? Tin tức kém lại là một cái dạng gì tin tức kém đâu? Tình huống cụ thể chính là hệ thống là không có vấn đề. Hắn Tô Ly đồng dạng cũng là không có vấn đề, mà vấn đề ở chỗ hắn lần lượt chấn kinh cùng phá vỡ thiển lam tiểu tinh linh đối với phán định của hắn về sau, hệ thống bắt đầu đem năng lực của hắn cất cao, nhưng là trên thực tế, hắn có lẽ là trong lòng thái, đạo tâm, năng lực bên trên một số phương diện đạt tới cái kia cao độ. Thế nhưng là nó hơn phương diện, còn nguyên có khiếm khuyết, như thùng gỗ lý luận bên trong, hắn mạnh nhất kia một bộ phân, tỉ như nói thuế biến đạo tâm, Cùng Ngộ nói ra đến, tĩnh tâm, trạng thái, cái này không hề nghi ngờ đạt tới thượng tầng, cấp độ, nhưng là nó hơn phương diện không có biểu hiện ra ngoài. Hay là giả thuyết nó hơn phương diện bị cái này sở trường nơi bao bọc. Cho nên bị hệ thống nhận định hắn có cùng loại nội tình. Kết quả như vậy chính là, tại nhân sinh mô phỏng to lớn tin tức lưu bên trong. Hắn hơi kém đem cầm không được. Bất quá, hắn hay là chịu đựng được. Cũng rất nhanh điều chỉnh đi qua. Đồng thời kia rất nhiều tin tức lưu cũng dần dần bắt đầu hết thảy đều kết thúc. Ở trong đó, vô luận là đối với Tô Vong Trần phán đoán, còn là đối với Hồ Thần phán đoán, Tô Ly đều có to lớn cảm đồng thân thụ trải nghiệm. Lần này mô phỏng, thậm chí có thể nói không phải một loại mô phỏng. Càng quan trọng chính là, Tô Ly tại lần này mô phỏng bên trong mặc dù tự mình kinh lịch, nhưng là hắn không có đem phân hồn, dung hợp tới, không có đi cắt thân thể sẽ kia hết thảy kinh lịch. Không phải là không muốn, mà là không thể, hắn đem phân hồn thu hồi về sau, đem bên trong tất cả hòa hợp đạo tương quan nhân quả toàn bộ loại bỏ. Sau đó lại biên tập một chút tin tức về sau, mới đưa những này đưa cho hệ thống. Sau đó, Tô Ly liền cảm nhận được hệ thống phương diện tin tức phản hồi. Cùng đối với lần này nhân sinh mô phỏng đánh giá, hệ thống lần này đánh giá không có ban thưởng, không cho bình xét cấp bậc, bởi vì đã không có tất yếu, bởi vì Tô Ly bây giờ mới là hệ thống thực tế trưởng khống người. Hoàn toàn quyền hạn người cùng người sở hữu, mà loại này phản hồi, loại này đánh giá, thì lại đến từ tại Thiền Lam tiểu tinh linh phía trên Bất Hủ Thiền Lam. Đúng vậy, hồi lâu chưa từng xuất hiện Bất Hủ Thiền Lam lại xuất hiện. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam đối với Tô Ly xưng hô phát sinh một chút biến hóa. Hay là giả thuyết xưng hô bản thân không có vấn đề gì, mà là xưng hô cái chủng loại kia ngữ khí phát sinh biến hóa. Càng thân cận, càng yêu mỹ dễ nghe êm tai, càng thêm có tình cảm. Tại Tô Ly nghe tới, đây không phải Tô Ly. Hoặc là nói kêu mặc dù là Tô Ly, nhưng là dùng phu quân hai chữ thay thế, loại kia ngữ khí cùng ẩn chứa tình cảm mới vô cùng hợp lý. Tô Ly cười cười, ánh mắt ôn hòa nói, ngươi nhìn, tình huống lần này như thế nào? Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nhưng lại rất nhanh lại mặt lộ vẻ ra nhã lệ tiếu dung. Lúc này, Thiền Lam tiểu tinh linh thì như tiểu chuồn chuồn đồng dạng, vui vẻ bay ra. Rơi vào Bất Hủ Thiền Lam trên bờ vai, lúc này Thiền Lam tiểu tinh linh, thật tựa như là một cái đáng yêu linh vật, chủ nhân bồng bồng đát, Thiền Lam tiểu tinh linh vui vẻ mở miệng, đôi mắt to khả ái nháy a nháy, để Tô Ly đều hận không thể đưa tay hung hăng vò một chút đầu nhỏ của nàng. Tô Ly ôn nhu cười một tiếng, lấy đó đáp lại, Bất Hủ Thiền Lam nhẹ giọng mở miệng nói, lần này tổng thể đến nói, đích thật là rất tốt, liền là có chút phương diện, tốt có chút qua. Đương nhiên, đây cũng là hệ thống chương trình phương diện có khiếm khuyết nguyên nhân. Tô Ly nhẹ gật đầu, một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Cái hệ thống này chương trình phương diện có khiếm khuyết, không phải nói hệ thống không hoàn mỹ, mà là hệ thống tư liệu cùng nội tình còn chưa đủ. Không bột đố gột nên hồ, đồng dạng như là một chiếc xe động cơ cho dù tốt, không có dầu hoặc là dầu không đủ, kia cũng là có ảnh hưởng. Bất Hủ Thiền Lam cái gọi là chương trình phương diện có khiếm khuyết, nói là cùng loại với trí tuệ nhân tạo học tập tình huống. Chính là tư liệu không đủ. Tiến hóa phương diện, trí tuệ nhân tạo phương diện có nhất định phán đoán tì vết. Mà lại, loại vật này là một mực có thể vô hạn tiến hóa. Chỉ có thể nói, lúc này hệ thống như là một lần nữa trải qua một phen nhân quả về sau. Niết bàn trùng sinh, đến mức, học tập, tư liệu tích lũy cùng các loại, đều cần trình thể chỉnh lý về sau, lại một chút xíu một lần nữa ghi vào. Một lần nữa thôi diễn các loại tin tức, tích lũy các loại nội tình, trong quá trình này, khó tránh khỏi còn sẽ có một chút không có lo lắng đến phương diện. Tô Ly nói, chuyện này kỳ thật nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của ta. Ta kỳ thật tại cung cấp lớn tâm ma thuật có vấn đề. Phủ định hệ thống phán định thời điểm, khi đó ta liền nên đề cập một tình huống khác, kia chính là ta sở dĩ có thể phán định ra điểm này. Vẻn vẹn bởi vì tư tưởng của ta giác ngộ đạt tới thượng tầng, thậm chí cả tầng cao nhất cấp độ. Nhưng là cái này có một cái tiền đề, có một cái logic, chính là chúng ta chỗ hoàn cảnh là tại thời không đứt gãy, là tại tinh linh vực biển chỗ sâu, hơn nữa còn không có thời gian trục cấp độ phương diện ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng này lời nói, ta các phương diện năng lực không chỉ có là có thể vô hạn tăng cường, không có hạn chế, đồng thời cũng không có thiên đạo quy tắc lĩnh vực áp chế. cùng loại với mô phỏng bên trong, thời gian chụp, theo dõi, không có những này ảnh hưởng, lại thêm ta cho tinh linh vực biển cùng sinh mệnh tinh linh lĩnh vực mở hoàn toàn mới sinh cơ. Toàn bộ tinh linh vực biển tất cả đến nói, tất cả ý chí, trên thực tế là gia trì ở ta thân, cùng loại với hội tụ toàn thế giới, toàn nhân loại hy vọng chi nguyên cùng công đức vận mệnh nhân quả cùng tất cả mọi thứ. Đều là gia trì tại trên người ta, cho nên ta hiện tại rất đáng gờm, nhưng, vừa vặn là loại tình huống này, lại không phải ta tự thân năng lực, liền như là ngươi đề cập, hệ thống nhân sinh mô phỏng về sau, bọn hắn hạ tràng, bọn hắn bị dẫn dắt đến Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 đặc thù hỗn độn thế giới bên trong. Cho nên, trong hiện thực ta, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, có thể tuân theo tất cả thế giới thậm chí là một chút cô đơn về sau đế vực nhân quả. Vận mệnh, như chân chính tối cao lãnh tụ, tại dạng này điều kiện tiên quyết, ta mới có thể nhìn thấu lớn tâm ma thuật, nhưng là trước kia, hệ thống phán định cùng ta phán đoán của mình, đều xem nhẹ những thứ này, không phải chúng ta còn chưa đủ mạnh, cũng không phải hệ thống không được, mà là chúng ta đều người trong cuộc, là không nhìn thấy ngoài cuộc, bây giờ ta thoát ly nhân sinh mô phỏng, sau đó tại nhân sinh mô phỏng bên trong, rất rõ ràng chúng ta phát hiện rất nhiều không biết. Thậm chí ngay cả thời gian chụp nhân quả đều phá được một chút, thậm chí còn nắm giữ một chút, nhưng là ngươi sẽ phát hiện, ở trong đó, chấn hồn điện là chưa từng xuất hiện, mặc dù xuất hiện cùng loại hồn điện loại hình nhân quả, nhưng là tại ta nhân sinh mô phỏng bên trong, phong thiển vi nhân vật này chưa từng xuất hiện, phong giao nhân vật này cũng chưa từng xuất hiện, khuyết đức xuất hiện, nhưng là hoàn toàn thành đánh xì dầu, mà cái kia vạn huyết quy, trên thực tế chính là, khuyết gây nên thương. Gia hỏa này, cùng Tôn Thành Phong hình thức không sai biệt lắm đồng dạng. Chính là cái ngu ngơ, những này khía cạnh nói rõ một sự kiện. Tô Ly nói, không có nói tiếp, Bất Hủ Thiền Lam rất tán thành, nói, như lời ngươi nói những này, đích thật là đã bị hệ thống như ngươi hạch toán ra. Chỉ bất quá vẫn không có ngươi nói như vậy toàn diện. Về phần như lời ngươi nói, Phong Thiền Vi không có hạ tràng chuyện này, vừa vặn là một cái chân chính đại biểu, Phong Thiền Vi tồn tại. Đại biểu một loại đặc thù thế lực thần bí tồn tại. Đồng dạng là không có hạ tràng, nhưng là, những này nhưng không có ảnh hưởng ngươi đối với toàn thế giới vận mệnh. Nhân quả kế thừa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, bọn hắn ở vào vị trí, hơn phân nửa đều là trung lập, ức hoặc là một loại người đứng xem vị trí. Tô Ly trầm ngâm, nói, điểm này, ta tán đồng đại bộ phận phân, nhưng lại cũng chỉ là đại bộ phận phân mà không phải toàn bộ. Thiển Lam, ngươi phải hiểu được một điểm, Phong Thiền Vi tồn tại, tính chất rất đặc thù, nhưng là cùng nàng một cái loại hình tồn tại, hơn phân nửa cũng không phải số ít, đây chính là như lời ngươi nói đặc thù thế lực thần bí. Những này, lần này nhân sinh mô phỏng, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, nói rõ, bọn hắn có nhất định nhìn rõ, đồng thời cũng không phải tuyệt đối trung lập, còn có thể là, bọn hắn cảm thấy loại này như là, cho trẻ con, sự tình, tham dự hoàn toàn không có gì hay. Tựa như là chúng ta rất nhiều kinh lịch, trừ lập đạo hồng hoang tương quan nhân quả thời điểm, hồng hoang thần lời nói thế giới sẽ thử nghiệm tham dự một chút bên ngoài. Nó hơn phương diện, ngươi có gặp bọn họ tham dự sao? Hiển nhiên là không có, mà lại lần này, nhân sinh của ta mô phỏng bên trong, vẻn vẹn cũng liền Hiên Viên Thiên Tà kiếm tham dự trong đó. Cái này vẫn là của ta bản mệnh binh khí, nó hơn, toàn bộ hành trình không có chút nào tham dự. Nếu như lên cao đến một cái khác phương diện, Thiền Lam ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thông Thiên Tháp vô hạn lan tràn, thậm chí là lúc ấy ta sáng tạo đặc thù thế lực mới lĩnh vực. Kết quả Thông Thiên Tháp trực tiếp ngay tại thế lực mới lĩnh vực bên trong hiện ra. Mà lại Thông Thiên Tháp lại có thể dùng cái này mà tiến vào hồn tộc lĩnh vực. Chân hư thần giới loại hình địa phương, cái này Thông Thiên Tháp có phải là cùng loại với một cái mũ trò chơi hoặc là máy chơi game? Chân hư thần giới loại hình địa phương có phải là cùng loại với trong trò chơi thế giới? Mà trong trò chơi thế giới, lại thành hồn tộc đại bản doanh. Cái này hồn tộc nội tình logic là cái gì? Có lẽ chính là Hoa Hạ toàn bộ bỏ mình về sau những cái kia người chơi đại bản doanh. Săn giết hồn tộc, giết có thể là người Hoa tộc linh hồn, ước hoặc là quỷ hồn a. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, thân thể mềm mại cũng vì đó chấn động, lập tức. Nàng trong mắt đẹp thậm chí xuất hiện đại lượng sương mù, đây không phải là nước mắt, mà là to lớn tính toán về sau cái chủng loại kia sương mù. Đây là hệ thống tại cực tốc hạch toán, Tô Ly một câu, quả thực là long trời lở đất đều không quá đáng, nhưng là những vật này, Nếu như không phải lần này nhân sinh mô phỏng, Tô Ly tuyệt đối nhìn không ra. Mà lại, như Tô Ly nói tới, nếu như Phong Thiển Vi dạng này rất nhiều tồn tại, hoặc là cùng loại với Phong Thiển Vi loại tồn tại này cùng nó thế lực sau lưng tồn ở đây. Như vậy hắn Tô Ly liền không khả năng tại nó số dư tại hạ trận về sau thu hoạch được cùng loại với toàn nhân loại toàn thế giới nhân hoàng, lâm thời thân phận, không phải duy nhất đại lão, nhưng nhân quả, thời gian trục cùng các phương diện biểu hiện, hắn là, cái này vừa vặn nói rõ, như Phong Thiển Vi cùng Phong Thiển Vi loại tồn tại này thế lực, khả năng tại thế giới này ngoại tầng, tựa như là một người tại phim truyền hình bên trong làm hoàng đế, tại phim truyền hình thế giới kia bên trong, vị hoàng đế kia đích thật là nhất quyền lực lớn nhưng là cùng trước máy truyền hình người xem có quan hệ sao? Lúc này, có thể loại so tại, Phong Thiển Vi có lẽ chính là ngồi tại trước máy truyền hình người xem. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn cũng chỉ là một cái tỉ dụ, nhưng là lần này nhân sinh mô phỏng, nhất nên hạ chàng mị nhi, chỉ là lấy lá nguyệt mị phương thức bộ nhân quả dẫn dắt đi vào. Nhưng là kia không phải chân chính mị nhi, ngược lại là ngao cầm ngao mạt tỉ muội, vượt quá tưởng tượng trọng tình trọng nghĩa, lại có là Tô Hà, Khổng Tước Vương, Phong Triều Ca, cùng Hoa Thu Đạo, rất nhiều thứ, liên lụy đều rất to lớn, lại rung động lòng người, trong đó nổi lên tin tức, quả thực là như muốn nổ lớn đồng dạng, phong phú mà vừa kinh khủng. Hồi lâu sau, Tô Ly tâm tình nhiều lần bình tĩnh về sau y nguyên không cách nào hoàn toàn bình tĩnh, mà Bất Hủ Thiển Lam thì rốt cục mở miệng lần nữa, như thế tính toán xem ra, ban đầu, những cái kia đưa ngươi phán định vì hồn tộc, phán đoán kết quả, ngược lại liền là chân chính chân tướng, ngươi chính là hồn tộc, cùng mị nhi đồng dạng, đều là thế giới này phán định dị tộc, cái gọi là hồn tộc, vừa vặn định nghĩa là tam hồn thất phách, mà lại am hiểu minh tưởng, tại chúng ta Hoa Hạ, suy nghĩ lung tung cũng là nghĩ, suy nghĩ lung tung thoạt nhìn là cái rất vô dụng năng lực. Là người đều biết, cho dù là trí thông minh kỳ thấp nhị cấp, cũng sẽ ảo tưởng có mỹ vị xương cốt, sẽ tưởng tượng lấy ghế sofa là ăn ngon mà tùy tiện loạn gặm. Nhưng là, đối với còn lại chủng tộc mà nói, rất có thể suy nghĩ lung tung năng lực, bọn hắn là không có, bọn hắn không có năng lực suy nghĩ lung tung, bọn hắn nghĩ, chỉ có thể cơ tại bọn hắn văn minh cùng bọn hắn tự thân sẽ những vật kia mà đi nghĩ. Đây là một loại tư tưởng giam cầm, hay là giả thuyết là bọn hắn không có tam hồn thất phách. Cho nên bọn hắn nhỏ hẹp, liền như là lúc đầu không có bất kỳ cái gì tình cảm người máy đồng dạng. Là không có, suy nghĩ lung tung, năng lực, mà chúng ta vừa vặn bởi vì có tam hồn thất phách, mới có thể chống đỡ lấy chúng ta có thể suy nghĩ lung tung. Cái này suy nghĩ lung tung, hơn phần nửa chính là hồn tộc hạch tâm năng lực, mà minh tưởng, hồn chiến, thiên mã hành không, một đạo tư tưởng diễn hóa một cái thế giới. Một cái hồn vực chiến trường năng lực như vậy, bọn này không thể nào hiểu được tồn tại, sợ rằng sẽ cảm thấy đây là cùng loại với khai thiên tịch địa sáng thế giới năng lực. Cho nên, bọn hắn mới có thể đỏ mắt, Bất Hủ Thiển Lam lời nói, để Tô Ly đồng dạng có chút rung động. Kết quả này, bây giờ lại dạng này phải có kết luận, mà hắn Tô Ly bị định nghĩa vì hồn tộc. Đây là đang đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thứ nhất màn phát sinh sự tình. Khi hắn minh tưởng hậu nghệ xạ nhật, phá ra cát thiển vận đạo về sau, một màn này nhân quả liền bị trực tiếp định nghĩa ra. Đường, liền vì vậy mà đi đến đáng sợ phương hướng. Càng đáng sợ chính là, cái này, suy nghĩ lung tung, Tô Ly còn không thể định nghĩa dạng này nhân quả. Bởi vì cái này nhân quả hắn đã ý thức được, nó đã bị hồ thần định nghĩa rơi. Hồ, nghĩ, loạn, nghĩ, cho nên, rất có thể hồ thần một cái khác đại bản doanh, chính là một cái tên là, loạn, tồn tại. Dựa theo hài âm loại hình đến phán định, cái này, loạn, hài âm có, chứng, loạn, cùng, loạn, mà Tô Vong Trần Đạo Lữ, nhất yêu thầm người là ai đâu? Hạch tâm đặc sắc kịch bản, siêu cấp lớn cao C, đại tranh chi thế tức sắp mở ra, nước mắt cầu giữ gốc nguyệt phiếu, nước mắt cầu đặt mua ủng hộ, cúi đầu bái tạ, chương 1092, dạng này đáp án, Tô Ly tâm bên trong đã minh xác, cũng bởi vì minh xác, hắn mới có hơi run sợ, như dạng này thế giới, bản thân liền như là một cái cự đại cạm bẫy, chỉ muốn đi vào liền nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là sẽ bị nhiễm phải không cách nào xóa đi nhân quả. Giấy giụa mà không thoát, không giải được, lần này mô phỏng, trên thực tế vừa vặn chính là như vậy một loại biểu hiện. Đây là hắn Tô Ly tại cân nhắc về sau, bắt đầu cố ý thêm 10 điểm trí lực đến mô phỏng kết quả. Cái này nếu là không thêm cái này 10 điểm trí lực lời nói, chỉ sợ rất nhiều nhân quả đều không dò ra tới. Hệ thống ưu thế lớn nhất ở đâu? Ngay tại ở có thể thông qua nhô ra nhân quả, lần lượt đem không tốt nhân quả luyện thật hoàn hư, sau đó đem tốt luyện hư thật đúng là loại tình huống này, cùng hỏa luyện chân kim là đồng dạng. Lần này, thêm 10 điểm trí lực, tương đương với bắt đầu 10 khỏa tiềm long đan hiệu quả. Tô Ly cân nhắc ngay tại ở trái ngược mặt, khi thế giới này cao tầng đều hạ tràng, về sau, thật sự là hắn là có nhất định năng lực dẫn dắt toàn bộ thế giới cách cục. Chí ít bên ngoài hắn là nhân hoàng, vô luận vị trí này ổn bất ổn, đối phương có sở cầu nhất định phải tạm thời thừa nhận địa vị của hắn. Mà không có Lý Quyên gây sự nhi, không có Lý Quyên đến chế hành hắn, điểm này chính là ổn. Chí ít tại lúc này ở giữa trục còn không có hoàn toàn chữa trị trong vòng 15 phút là kết quả. Như vậy, cái này liền mang ý nghĩa, hắn có thể nắm chặt mô phỏng nhân sinh bộ phân phương hướng đó chính là thông quan. Vì thông quan, tự nhiên rất nhiều thứ đều có thể từ bỏ, thậm chí là có thể giữ lại. Ở trong đó, có mấy cái phương hướng, Tô Ly đã triệt để dò xét minh bạch. Một phương diện, hoa thu đạo đâm lưng xuất hiện tại hiên viên thiên tà kiếm xảy ra vấn đề nhân quả bên trên. Cái này liền mang ý nghĩa, hoa thu đạo hiển nhưng đã không phải là hoa thu đạo. Hoa thu đạo với hắn Tô Ly, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu như hoa thu đạo phản bội. Kia cái gọi là hồn tộc liền sớm đã không còn. Hoa hạ chỗ có nội tình đã bị triệt để từng bước xâm chiếm rơi. Cái này hiển nhiên là không thực tế. Hoa hạ nội tình vẫn còn, mà Lý Quyên một mực là tại bán hoa hạ nội tình. Cách làm của nàng liền như là rửa tiền đồng dạng, đem hoa hạ chỗ có nội tình rút ra để thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tiến. Hành từng bước xâm chiếm, hấp thu về sau, đem tất cả tinh hoa bộ phân toàn bộ vùi đầu vào thục sơn hoàn mỹ thế giới bên trong. Mà thế giới này, thoạt nhìn là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chế tạo. Trên thực tế là Lý Quyên chế tạo, chỉ là Lý Quyên quá mức lòng tin bành trướng, quá mức tự tin là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi, thật cũng là chuyện xấu, tựa như là Lý Quyên lần này ăn hắn Tô Ly thua thiệt mà không biết. Như vậy, phải chăng Lý Quyên thuộc sơn hoàn mỹ thế giới cũng tương tự có tình huống tương tự. Nhìn như là Lý Quyên tại trưởng khống, vừa vặn đối phương là tại phương pháp trái ngược. Điểm này, Tô Ly bây giờ tại sao phải hoài nghi đâu? Đây cũng không phải là vô thả mất. Chỉ vì, lần này, Tô Ly tại mô phỏng nhân sinh bên trong, đích đích xác xác là thử nghiệm sáng tạo thế lực, mà lại cái thế lực này kỳ thật phát triển được còn tương đương không tệ. Như Tô gia bộ phất tộc nhân, Sở gia, Lâm gia bộ phân thiên kiêu cùng các loại, trên thực tế đều là bị Tô Ly thu nhập dưới trướng. Những người này, phần lớn trên thực tế có thể đối ứng tuần vô nói. Long thơ mây, lôi cuồn cuộn, những người kia, vừa vặn là những người này. Cho dù là tại bây giờ hiện thực, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là đích đích xác xác là có thể kết giao người. Mà như sấm diễn thánh địa, nguyệt từ bí cảnh loại hình địa phương, cũng phần lớn là thiên cơ thời đại hắn Tô Ly sáng tạo. Ở trong đó mô phỏng vấn đề ở chỗ, thiên cơ thời đại hắn vẫn là Tô Ly, mà không phải Tô Vong Trần, cũng không phải Tô Diễn, mà khi đó, Lôi Diễn Vương đều đã tồn tại, Viêm Viêm nhân quả cũng đồng dạng đã tồn tại. Cái này đồng dạng từ khía cạnh nói rõ một vấn đề thời gian trục không phải một đường. Chính là, khi Viêm Viêm trở thành đế nữ, thời điểm, nàng cái này đế nữ nhân quả liền từ đầu đến cuối đều quán xuyên. Không phải nói ngươi thành đại đế hoặc là bất hủ nữ đế cấp bậc cường giả. Trở lại quá khứ ngươi cũng không phải là nữ đế cấp cường giả. Mà là, trở lại quá khứ hoặc là tương lai. Đối với dạng này cường giả mà nói, đã vô dụng, tính mạng của nàng thăng hoa đến siêu thoát thời gian trục cấp độ. Thời gian trục chỉ là cấu trúc ra một loại lồng giam. Hoặc là một loại pháp tắc, mà pháp tắc ý nghĩa là cái gì? Liền như là phổ thông thế giới. Quy tắc cho tới bây giờ đều là hạn chế người bình thường đồng dạng. Đồng dạng, một phương thế giới này, cái gọi là pháp tắc căn bản là hạn chế không được chân chính thượng tầng, thậm chí cả chân chính tầng cao nhất. Nếu như có thể hiểu rõ đến điểm này, Lý Quyên chỉ sợ cũng sẽ không như thế yên tâm xử lý ánh trăng bảo hạp. Đương nhiên, nếu như Lý Quyên không xử lý ánh trăng bảo hạp, hắn Tô Ly cũng đồng dạng không có cơ hội. Tô Ly có thể xác định Lý Quyên thuộc sơn hoàn mỹ thế giới quyền hạn chưa hẳn nhất định có thể bị Lý Quyên trưởng khống, chính yếu nhất một nguyên nhân chính là tại mô phỏng nhân sinh bên trong. Tô Ly khai sáng thế lực mới, mới lĩnh vực bên trong, vậy mà xuất hiện thông thiên tháp. Thứ này, khi một cái lĩnh vực cùng đối ứng lĩnh vực quy tắc xuất hiện về sau, trong đó liền xuất hiện thông thiên tháp. Ý vị này, lập đạo cùng lĩnh vực, tiểu thế giới cùng tất cả mọi thứ, không vượt qua nổi thông thiên tháp, ngưỡng cửa này, hoặc là liền không thành lập, không lập nói, không dẫn dắt nhân quả, hoặc là liền trực tiếp muốn bị thông thiên tháp tham dự vào đây, không phải Lý Quyên có nguyện ý hay không sự tình, mà là vô luận có nguyện ý hay không đều nhất định sẽ xuất hiện sự tình. Căn cứ cái này lý luận để phán đoán, ký ức phong cấm loại hình, toàn bộ đều không đáng tin. Mà bây giờ về nhìn hệ thống sáng tạo đạo trường về sau, đơn độc đem ký ức vòng cấm độc lập ra ngoài, mà bây giờ hệ thống đối ứng đạo trường tin tức, lại không phát sinh cái gì cải biến, cụ thể, vẫn là có được hồng hoang đạo trường 1, thiên mạch lĩnh vực, ký ức vòng cấm trước 9 tầng, hàm cốc quan, ký ức vòng cấm tầng thứ 9, vong trần hoàn, ký ức vòng cấm tầng thứ 9, quy khư hắc huyên, ký ức vòng cấm tầng thứ 10, đạo trường 2, Hoàng cực kinh thế thư, chi địa tiên giới, ở trong chứa thiên đế bảo khố, đông thái sơn thần vực, năm ngón tay núi, thanh đế cung, giao trì, địa phủ luân hồi điện, tốn quả núi, mới tăng, đạo trường 3, Hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, hồng hoang hoàng tộc, thế giới, đạo trường 4, Hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, thiến nữ u hồn, thế giới, đạo trường 5, Giang Sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới, thập phúc họa thế giới. Căn cứ hệ thống 5 cái đạo trường đến phân tích, căn cứ đời này của hắn hành tẩu tại lập tức kinh lịch thời gian tuyến đến tính toán, cái này 5 cái đạo trường xuyên qua trên thực tế là hắn cả đời kinh lịch. Cái thứ nhất đạo trường, thiên mạch lĩnh vực, ký ức không cấm, hàm cốc quan, vong trần hoàn, cùng đối ứng quy khư hắc huyên, đây là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh đại bộ phận phân sự tình. Ở trong đó cũng bao quát lúc ấy ký ức vòng cấm tầng thứ 10 vô số phân thân tiến vào hắc ám thế giới biến mất nhân quả, cũng bao quát hàm cốc quan lãng hóa xuất hiện nhân quả. Những này đều thuộc về một tuần mát, hạch tâm nhân quả, bây giờ lại bị hệ thống khống chế tại thứ nhất đạo trường khu vực bên trong, có thể tùy ý bị xâm lấn loại kia. Mà bây giờ, xem như thứ hai chu mục thời gian điểm, đối ứng chính là đạo trường 2. Đạo trường 2 trước đó là có hàm cốc quan, nhưng lại bởi vì hồ thần sự tình mà bị gọt ra ngoài, gọt đến đạo trường một bên trong. Cái này đối ứng nhân quả chính là hệ thống giết độc, đem thứ nhất đạo trường bên trong hạch tâm cho xử lý, cách ly ra ngoài, cùng ánh trăng bảo hạp cách ly, hoàn toàn đối ứng hoàn chỉnh. Mà đạo trường 2 đối ứng chính là hoàng cực kinh thế thư. Cái này cùng nhân sinh mô phỏng nhân sinh bên trong nhân quả không sai biệt lắm, chính là hoàng cực kinh thế thư, Hiên Viên Thiên Tà kiếm cùng Hỗn Độn Mệnh Vận Kinh, nhưng là nhân sinh mô phỏng tình huống, lại mô phỏng chính là thiên cơ thời đại, cũng chính là khả năng xuất hiện ba tuần mát tình huống. Cái này đối ứng chính là đạo trường 3, trình diện 3 là hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, trong đó có hồng hoang hoàng tộc, thế giới, nói cho cùng chính là thế giới trò chơi. Cái này cùng mô phỏng bên trong Tô Ly lần thứ nhất chết về sau trở lại hiện thực phát hiện đại lượng lượng tử trò chơi thiết bị nhân quả phù hợp. Mà đạo trường 4 vẫn là hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn thế giới, thuộc về thiến nữ u hồn thế giới. Cái này thiến nữ u hồn thế giới là Tô Ly chế tạo thiến nữ u hồn thế giới, là chân chính thiến nữ u hồn tiểu thế giới. Tiểu thế giới này nội tình ở đâu? Tại Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 trên thực tế bộ vẫn là hắn Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 10 nhân quả. Dạng này, cái này nhân quả trên thực tế lại y nguyên còn tại quy khư hắc huyên bên trên, đối ứng hướng tầng thứ nhất, Lý Quyên là thông qua nàng thiên nữ thế giới tấn thăng về sau, thuế biến chế tạo Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, mà Tô Ly bây giờ thủ đoạn đồng dạng là như vậy. Lợi dụng đạo trường 4 thiên nữ thế giới âm thầm phát triển, lợi dụng Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thế giới thứ 10 thu hoạch nội tình đến nuôi dưỡng thật thiến nữ u hồn thế giới. Như vậy, hệ thống đạo trường 5, Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới, cũng chính là thập phúc họa thế giới. Cái này trước mắt mà nói, chính là tồn tại ở mộng tưởng bên trong. Giang Sơn xã tác đồ nếu là có thể tồn tại, như vậy Sơn Hà là cái gì, núi lại là cái gì, sông xã tác lại là cái gì xã tác. Thời gian này điểm, hẳn là hồng hoang hoàng tộc triệt để thành lập, chí ít cũng có thể lực lay thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mới được. Thậm chí, có thể siêu việt thông thiên tháp, có thể cùng thời gian trục bên ngoài tồn tại đến ngang hàng. Đạt tới thế giới chân chính lớn nhất thống cấp độ, mới có cơ hội này. Thập phúc họa đối ứng là cái gì? Chính là nhân sinh mô phỏng bên trong, 10 cướp thiên đạo quy tắc lĩnh vực luân hồi đại viên mãn. Nhân quả, từ những đạo trường này khung hệ thống bên trong, không khó phát hiện hạch tâm ngay tại thứ hai đạo trường. Thứ hai đạo trường, đối ứng chính là cái gọi là hai chu mục, cũng chính là bây giờ. Dạng này một đối chiếu một cái liền sẽ phát hiện, tất cả mọi thứ, hệ thống đều đã làm ra đối ứng kế hoạch cùng điều chỉnh. Thậm chí là làm tốt bố cục, mà hệ thống đạo trường, có thể nhìn thành là hệ thống hộp cấp cứu, đồng dạng, trực tiếp đem hạch tâm nhân quả khóa tại hạch tâm quyền hạn bên trong. Đến mức ngoại bộ tất cả mọi thứ đều không thể xâm lấn. Điểm này, đối ứng tình huống hiện thật chính là Tô Ly đến bây giờ cũng không biết đạo bất hủ Thiền Lam đến. Cùng là ai, thậm chí ngay cả bất hủ Thiền Lam phía trên cái kia tồn tại là ai cũng không biết nói. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly biết một điểm chính là, mộc mưa này là hệ thống chia ra đi phân thân, nhưng là mộc mưa này, bây giờ đều đã biến mất, lần này thời gian trục về sau. Mộc mưa này tồn tại cơ hồ hẳn là không có, mà Mị Nhi tồn tại, có lẽ sẽ còn tồn tại, có lẽ Thanh Đế cung bên trong, cũng tìm không thấy Mị Nhi, nhưng đây không phải bi kịch, bởi vì ở trong đó nhân quả logic rất phức tạp, thậm chí có thể nói, cái này là một chuyện tốt, dù sao, vô luận là đối với mộc mưa này còn là đối với Hoa Tử Yên, ức hoặc là Vân Thanh Huyên, Mục Thanh Nhan cùng Hồng Nhan Chi Kỷ, Tô Ly đều sẽ có đối ứng an bài. Mà sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Tô Ly trầm tư một hồi lâu, mới thật dài thở ra một ngụm chọc khí, có chút thổn thức. Cái này hố to liền không nói, càng là thượng tầng mới càng là biết ở trong đó đáng sợ. Ai, hồ ngôn loạn ngữ. Bất hủ Thiền Lam lúc này thanh âm còn y nguyên hơi xúc động, nàng đề cập nơi đây, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, mỹ lệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi giật giật, lại vẫn là không có nói. Chỉ là cái từ này nàng hay là tại hồ cùng loạn văn tự bên trên nhấn mạnh, dựa theo cổ lão thiên cơ thời đại ngôn ngữ phát âm, thậm chí là ý tứ trong đó, loạn cùng loan hoàn toàn cùng âm, thậm chí là ý tứ đều không khác mấy. Tại thiên cơ thời đại, loạn có trong núi chim vương, loạn thế trật tự hộ nói, người canh giữ ý tứ, mà hồ thì cùng loại với mặt trược bên trong hồ bài hồ ý tứ. Tại thiên cơ thời đại bên trong, cái chữ này ý nghĩa ẩn chứa là đại thắng, năm thắng, cùng có lợi, cùng tất thắng ý tứ, cho nên trên thực tế không cần bất hủ Thiền Lam cố ý đề cập, Tô Ly liền biết tình huống là cái bộ dáng gì. Cái này đích xác là làm tâm tính mà lại, nếu như không phải lần này nhân sinh mô phỏng, chỉ sợ cho dù là lần này chúng ta thắng, y nguyên vẫn là sẽ có rất nhiều nguy cơ xuất hiện. Còn nữa, nếu như Lý Quyên Thục Sơn hoàn mỹ thế giới đến lúc đó chân chính cố định, đánh vào trật tự pháp tắc, kết nối thời gian trục thành là chân chính thế giới chân thật về sau, một khi trong đó bỗng nhiên xuất hiện thông thiên tháp, vậy liền xong con bê kia. Hoa Hạ tổ địa năm thành luân hồi quyền hạn cùng hạch tâm nội tình, thật chính là bị thông thiên tháp từng bước xâm chiếm. Lý Quyên mặc dù buồn nôn, thậm chí nàng nghĩ đương nhiên cảm thấy có thể làm ta chép ta nội tình, thậm chí hiện tại thành ta người hộ đạo. Thế nhưng là, một khi nàng bị làm, nàng bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chép ngọn nguồn, vậy liền thật xong, vậy liền triệt để di di. Rõ ràng là buồn nôn làm cho người khác nôn mửa tồn tại. Rõ ràng song phương còn đối lập, nhưng lại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mấu chốt là không thể hợp tác cũng không có khả năng hợp tác. Song phương cũng không thể minh bài. Ta không thể để cho nàng biết ta vạch trần nàng nội tình. Ta cái này bên trong cũng không thể bị người tùy tiện xử lý. Nàng cũng không thể để ta biết tình huống của nàng. Không phải ta sẽ lợi dụng nàng, nàng liền đảo ngược thành đao trong tay của ta. Đương nhiên nàng nếu là biết, liền tất nhiên sẽ điên cuồng đem mình bày ra tại tìm đường chết tình trạng, bức bách ta cùng thông thiên tháp cứng đối cứng. Dạng này liền lưỡng bại câu thương là sớm muộn, nàng nhất định có thể cầm tới ngư ông đắc lợi. Đây chính là thượng tầng bố cục không cách nào xốc lên nguyên nhân. Đây chính là đã từng ta không xứng cũng không thể biết nói ra chân tướng nguyên nhân. Có chút nhân quả có thể đào móc, nhưng là có chút thật không thể đào móc, tựa như là trước mắt loại này. Tô Ly đem mình ý nghĩ trong lòng truyền lại cho Bất Hủ Thiền Lam. Bất Hủ Thiền Lam nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, căn cứ Tô Ly ý nghĩ cùng Tô Ly bây giờ tình huống. Cái này ngắn ngủi, còn lại 10 phút bên trong, bao quát 10 phút trước đó thời gian ngắn ngủi trục đứt gãy hiện thực chân hư bên trong. Tô Ly đích xác chính là thật sự tầng cao nhất chí ít đạo tâm. Tư tưởng năng lực các phương diện là hoàn toàn đạt tới, phương diện này xác thực không có vấn đề, nhưng qua cái này 10 phút, Tô Ly cũng chỉ có thể ở vào 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cấp độ. Khi đó, Tô Ly tư tưởng sẽ kế tiếp theo trở nên nhỏ hẹp rất nhiều. Đối với rất nhiều nhân quả phán đoán liền sẽ không có được hôm nay dạng này trình độ. Bất quá cái này cũng không quan hệ, hệ thống lên sau khi đến, rất nhiều nhân quả liền hình thành nội tình, sẽ tiến vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Thiên Xu, Thiên Thư trang sách bên trong. Khi đó, Tô Ly tùy thời đều có thể biết, có thể điều động. Khi đó, Tô Ly cho dù là lại kém, có hệ thống có thể tùy thời nhắc nhở, mà lại sẽ không bị thăm dò. Đây mới thực sự là không sợ. Trước mắt, Tô Ly phán định những này, có chút so hệ thống càng toàn diện. Đây chính là căn cứ vào lúc này Tô Ly thậm chí là tải. Mượn dùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất nhiều nhân quả làm nội tình. Nhưng Tô Ly không có người thừa kế sinh mô phỏng chỗ tốt. Cũng không có đem lần này chi tiêu tính tại Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong. Lấy bây giờ hệ thống mà nói, dạng này một lần mô phỏng, tất cả hao tổn năng lượng, lấy Tô Ly đối với Hoa Hạ tổ địa trả giá, tự thân công đức nội tình các loại, hoàn toàn hao tổn nổi. Lúc này, hắn một khi đi thu hoạch Lý Quyên bộ phân nhân quả, dẫn đến Lý Quyên bệnh thiếu máu, đây chính là có nhục cùng nhục, càng không nói đến, một khi có bất kỳ chỗ không đúng, rất dễ dàng xuất hiện đánh cỏ động rắn tình huống, vô luận là Lý Quyên bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia hoài nghi, hay là Lý Quyên cảm thấy nàng bị Tô Ly hoài nghi, ức hoặc là Tô Ly bị Lý Quyên hoài nghi, đều là hỏng bét kết quả, dù là khả năng này cơ hồ không có, nhưng chỉ cần không phải nhất định không có. Loại chuyện này Tô Ly liền sẽ không đi làm, hệ thống ngược lại là nghĩ rút Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới. Vận mệnh nội tình, cũng chính là cái gọi là thiên cơ giá trị, nhưng Tô Ly cung cấp những tin tức này về sau, hệ thống liền lập tức tuân theo Tô Ly phán định, cũng kế tiếp theo tiến hành hoàn thiện. Tô Ly, tình trạng của ngươi bây giờ vô cùng tốt, năng lực cũng là cực mạnh, giống như ta trước đó nói, lần này chính là quá tốt. Ngược lại hệ thống đều hơi kém không có đưa ngươi từ mô phỏng bên trong lôi ra tới. Bất Hủ Thiền Lam giải thích nói, Tô Ly nói, ta biết, nhưng nếu như không như vậy, thế giới này muốn dò xét nhân quả chính là người si nói mộng. Cơ hội chỉ có một lần, tựa như là thời gian trục hóa thành thiên kiếp xuất hiện nhân quả đồng dạng. Một khi diệt mô phỏng trạng thái phân thân, có thể sẽ tìm hiểu nguồn gốc xảy ra chuyện. Còn nữa, 10 khỏa tiềm long đan, cùng trong đó ta một ít cách làm. Cũng là tham khảo đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần cách làm. Cùng một chút nhân quả cố sự, phương hướng bên trên là ta cố ý dẫn dắt, thế lực cũng là ta cố ý chế tạo, vì chính là kiểm tra một chút Thông Thiên Tháp thẩm thấu nghiêm trọng đến mức nào. Sự thật chứng minh, đích thật là đã thẩm thấu. Còn nữa, tại trong hiện thực, ta đạo tổn thương là còn không có khôi phục, cho nên, người đề cập cùng Long tộc thông gia tình huống, ta cũng là có cân nhắc. Mà Long tộc hoàng nữ Ngao Cầm, nhìn như vậy đến, cái tên này đích thật là không sai. Cái kia Ngao Mạt mặc dù ngạo kiều lạnh lùng, trên thực tế nhưng cũng ngoài cứng trong mềm, lại có là Tô Hà nhân quả, cuối cùng vẫn là nhô ra đến. Về phần Mộc Mưa này bọn hắn, kỳ thật ta không nghĩ dẫn dắt, nhưng là bọn hắn hay là ra sân, có chút chịu ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Khuyết Đức xuất hiện, là nhắc nhở ta, rất nhiều nhân quả bên trong, có thật có giả. Hoa Thu Đạo xuất hiện, thoạt nhìn là ám sát, đâm lưng, vừa vặn ngược lại là giúp ta một loại giải thoát. Loại tình huống này, cùng Linh đối ta đoạt xá là đồng dạng, là trước ám sát, sau đó đoạt xá, chính là bao trùm rơi người trong cuộc nhân quả, không để cho bại lộ. Hoa Thu Đạo, xem ra hơn phân nửa lúc này cũng nguy hiểm. Tô Ly giải thích một chút mô phỏng tình huống. Bất Hủ Thiền Lam nói, từ cái này mô phỏng đến xem. Chân chính đặc thù tồn tại cơ hồ không có hạ tràng, mà chân chính kinh khủng địa phương kỳ thật cũng không có hiện ra. Tinh thú vương giả tinh không cự thú chi vương, tì, trên thực tế đã sớm nhìn thấu. Tô Ly trầm mặc, không nói gì. Bất Hủ Thiền Lam nói, hệ thống mới nhất phán định, kết hợp hệ thống tích lũy tài nguyên xác định, thông thiên tháp là trong ngoài cấu kết kế hoạch, mà không chỉ là phổ thông thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Điểm này, cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bộ phân nhân quả hay là đối được. Chính là người bên trong cùng ngoại tộc cấu kết cái chủng loại kia. Chỉ là cái này nhân quả muốn tăng cao thêm một chút mới hợp lý. Nhưng vừa vặn cũng là một chút đối ứng nhân quả, đã từng một mực tại trấn hồn bi bên trong dò xét nhân quả. Bây giờ lại tương đương với tại trấn hồn trong mộ dò xét nhân quả, vô luận là tinh không của mộ hay là các loại miếu cổ, các loại bí cảnh, trong đó toàn bộ đều là thi thể, cho nên có thể nhìn thành là các loại trấn hồn mộ, mà một chút khắp nơi đều là bia, khắp nơi đều là mộ địa phương, lại thêm thái cổ thời đại, cho nên cái này trên thực tế chính là thái cổ mộ núi, hoàn cảnh, như thế tính toán, như vậy thông thiên tháp là cái gì? Thang trời, hay là nói thủ mộ bảo tháp, chính là cùng loại với thái cổ mộ núi, núi, tại một cái tế tự tháp bên trong, có rất nhiều mộ, mà mỗi một tòa cổ mộ lại có bia. Đây có phải hay không là ban đầu kiến thức đến cái chủng loại kia chín hoang thần hoàng tháp kết? Cấu hình thức, Bất Hủ Thiển Lam nói, trực tiếp phục khắc một màn hình chiếu ra. Cái này hình chiếu là cái gì? Là liệt toàn cơ một màn nhân quả. Từ nay về sau, ngươi cùng đều là tiện nô. Các ngươi chỗ Thiển Lam tinh, vì tội vực chi tinh. Các ngươi chính là tội vực bên trong tội nô. Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô. Các ngươi chỉ có vô cùng thành kính thần phục, quỳ lại, sám hối, hiến tế, mới có thể chân chính thu hoạch được liệt dương chi thần khoan thứ. Mới có thể, để các ngươi ti tiện mệnh hồn, thu hoạch vĩnh sinh vinh quang. Liệt toàn cơ mỗi một câu nói, Gia Cát Thiển Lam trạng thái, liền ngay tại chỗ bao phủ lên một tầng hắc ám. Mà lúc này, Bất Hủ Thiển Lam hình chiếu bên trong Tô Ly ngược lại khắp người sẽ sáng lên một tầng huyết quang. Cái kia Tô Ly ánh mắt ám đạm, quay đầu nhìn về phía cơ hồ bị không biết thần tính chi lực nghiền ép phải không thể động đậy. Ánh mắt buồn tuyệt Tô Diệp, trong lòng một mảnh than thở, liệt toàn cơ chiêu này, có thể nói là cực kỳ ác độc, rút củi dưới đáy nồi. Tế đàn đã mọc lên như nấm, đã đem hết thảy mọi người tộc nô dịch. Vừa đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện bốn tòa cự vô bá tinh không phần mộ khổng lồ. Cũng mở ra như lỗ đen miệng lớn, bắt đầu hấp thu đại lượng lóe ra thất thải quang mang u hồn. Vẫn tịch chi hồn cùng bảy phách bên trong sáu phách, mà lưu lại kia một phách, đại biểu là cái gì đây? Vẻn vẹn chỉ là đại biểu huyết khí cùng sinh cơ thôi. Kia mang ý nghĩa, những người này sẽ thành chân chính hồn nô hồn ăn, từ nay về sau còn sống duy nhất giá trị, chính là cung cấp liên tục không ngừng sáu phách chi lực cùng thiên nhân chi hồn. Vẫn tịch chi hồn hồn lực bản nguyên, bởi vì hoàn chỉnh tam hồn thất phách bị thu gặt phải còn lại một hồn một phách về sau. Người bất tử, chung quy là sẽ trưởng thành, mà quá trình lớn lên, chính là không ngừng thu hoạch quá trình. Cứ thế mãi, những người này liền sẽ cho rằng, bọn hắn chỉ có một hồn một phách. Những cái kia mọc ra một chút xíu dấu vết, cũng sẽ ở mỗi thời mỗi khắc bị liệt dương chiếu rọi về sau thu hoạch. Ánh nắng là ấm áp, bởi vì đây là thần tính, quan tâm, a bại, hình chiếu bên trong Tô Ly ánh mắt càng thêm ám đạm. Trong lòng than thở, kia dày đặc như châu chấu bay lên trời thất thải sắc bọt khí. Bọt khí bên trong, từng con u hồn ở trong đó hoặc là mờ mịt, hoặc là thành kính, hoặc là giãy giụa, hoặc là bao hiếu cùng không cam lòng. Nhân sinh muôn màu, chúng sinh vạn tượng, oanh, liệt toàn cơ một búa lần nữa tích ra, Gia Cát Thiển Lam toàn thân lần nữa nổ tung vô số thải quang. Đồng thời thân ảnh của nàng, tại chỗ suy yếu xuống dưới, hóa thành một đạo màu lam nhạt váy xa mảnh vỡ, váy xa mảnh vỡ bay thấp, tản mát tứ phương, hóa thành vô số Gia Cát Thiển Lam. Sau một khắc, vô số Gia Cát Thiển Lam lần nữa bị vô số máu phủ quang ảnh tích nát, hóa thành càng nhiều, như vậy. Trong một chớp mắt, Gia Cát Thiển Lam đi bị tích nát vô số lần. Cuối cùng, liệt toàn cơ thu tay lại, tay của hắn duỗi ra. Trong tay xuất hiện một ngôi tháp cổ, chín hoang thần hoàng tháp. Liệt toàn cơ trong tay chín hoang thần hoàng tháp vừa hiển hóa. Tựa hồ toàn thân mãnh run lên, đón lấy, Tô Ly phát hiện, hình chiếu bên trong hắn trong hệ thống. Một điểm nhân quả giá trị, tại chỗ bị khấu trừ. Hình chiếu bên trong Tô Ly rõ ràng phát hiện loại tình huống này. Sắc mặt cũng không khỏi biến, liền gặp lúc này, liệt toàn cơ tại chỗ huyết tế chín hoang thần hoàng tháp. Trong một chớp mắt, chín hoang thần hoàng tháp mãnh chấn động, phía trên có màu phượng bay múa mà qua, Tê Minh kêu gào đồng thời, bên trong sinh ra một cỗ âm u, hung lệ lệ khí quanh quẩn, hung thần như cuồng, hóa thành hắc ám thần hoàng tại chỗ xông ra, phóng tới Gia Cát Thiền Lam. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, bầu trời dừng lại sát na, lúc này, hình chiếu bên trong tô ly kia một điểm nhân quả giá trị phảng phất hình thành một đạo chia cắt âm dương đường cong, kia đường cong như pháp tắc trong thiên địa chi cung, tại chỗ tại thời gian dừng lại trạng thái, nháy mắt cắt tiến vào kia chín hoang thần hoàng trong tháp. Nhân quả giá trị biến mất, dừng lại thời gian sát na khôi phục bình thường. Thế gian này, nói chung bên trên cũng chỉ có hình chiếu bên trong tô ly nhìn thấy một màn kia phát sinh. Cho nên, hắn ngưng mắt nhìn về phía chín hoang thần hoàng tháp thời điểm. Tòa tháp này, đã kinh biến đến mức khác biệt. Một màn này hình chiếu lúc đi ra, tô ly cũng đã minh bạch. Bất Hủ Thiền Lam đáp án là sống ở trong tháp. Thông Thiên Tháp, chính là cùng loại với chín hoang thần hoàng tháp tồn tại. Ngươi sống ở trong tháp, ngươi làm hết thảy, tự nhiên là bị tháp chỗ ràng buộc. Trừ phi nhảy ra tòa tháp này, tô ly như có điều suy nghĩ. Bất Hủ Thiền Lam đã dám thả ra dạng này nhân quả. Đã nói lên, hắn chí ít trước mắt đã nhảy ra, cùng thời gian trục khôi phục, đó mới là đại tranh chi thế bắt đầu. Nhưng là khi đó, mỗi một bước đánh cờ, sẽ vô cùng đáng sợ. Tô ly trầm tư hồi lâu, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy mà kiên định. Bất Hủ Thiền Lam thì nhẹ giọng nói, Phong Triều Ca không nói đến, Phong Giao cũng không nhiều lời. Phong Thiển Vi, cái này tuần thú người, hoặc là nói nàng cùng Phong Giao lai lịch, hiển nhiên bất phàm, hai cái này có thể là ngoài tháp tồn tại, nhưng là bị cuốn vào. Chỉ là, cho dù như thế bất phàm, quyển sau khi đi vào, Phong Giao đã không có, Phong Thiển Vi, miễn cưỡng tự vệ, đây là nàng đem mình hiến tế đến ngươi nhân quả bên trên nguyên nhân. Tô ly như có điều suy nghĩ, nói, cái kia xích viêm núi hoang to lớn cổ thi, là ngoài tháp Phong Giao thi thể a, đây mới thực sự là chân tướng. Chương 1093. Bất Hủ Thiền Lam lẳng lặng nhìn tô ly, trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ phức tạp, chỉ là, sau một lát, nàng linh tính con ngươi bên trong, các loại thần thái dần dần ẩn nấp, cũng trở nên thanh tịnh như gương sáng, tại nàng thanh tịnh con ngươi bên trong, tô ly thậm chí nhìn thấy chính hắn ở trong đó bóng ngược cái bóng kia xem ra miểu nhỏ, nhưng lại rõ ràng như vậy cùng chân thực, lại là sâu như vậy khác, như là chân chính lạc ấn đến xương bên trong, lạc ấn đến sâu trong linh hồn. Cái này bỗng nhiên ở giữa đối mặt, để tô ly thậm chí trong một chớp mắt quên đi hô hấp. Cũng quên đi tất cả nhân quả phán định, liền phảng phất, giờ khắc này giữa thiên địa, duy có tồn tại tại Bất Hủ Thiền Lam trong mắt đẹp hắn tô ly. Mới thật sự là vĩnh hằng, có như vậy một nháy mắt, tựa hồ cảm thấy mình tựa hồ thật minh bạch cái gì. Lại tựa hồ thật cái gì cũng không có minh bạch, nhưng, hắn biết, Bất Hủ Thiền Lam đối với hắn mà nói, trước đó vẫn luôn là dựa vào. Đều là nội tình, mà hắn đối với Bất Hủ Thiền Lam mà nói, ước hoặc là đối với hệ thống mà nói, mới là duy nhất, đây là một loại, thật giống như hắn là Bất Hủ Thiền Lam trái tim đồng dạng. Tại Hoa Hạ, có người đem người thương gọi là tâm can bảo bối, ý là bảo bối trọng yếu như là tâm can của mình đồng dạng. Đây chỉ là một ví von, nhưng là, cái này lại đủ để chứng minh trong đó tầm quan trọng. Đối với người bình thường mà nói, rất nhiều tình cảm rất nhiều người chưa hẳn thật sẽ có trọng yếu như vậy. Những cái kia đều là rất hợp với mặt ngoài đồ vật. Nhưng là đối với tô ly mà nói giờ khắc này, cái nhìn này thật trực tiếp hình thành một loại đặc thù lạc ấn. Đây không phải là Bất Hủ Thiền Lam lạc ấn hắn tô ly, mà là hắn tô ly cũng sớm đã lạc ấn tại Bất Hủ Thiền Lam trong lòng, thậm chí cả sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, tô ly rốt cuộc minh bạch Bất Hủ Thiền Lam đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Mình là nàng chủ nhân, hơn nữa, còn là tâm can cái chủng loại kia. Đột nhiên, có một loại không lời cảm động sinh sôi. Chỉ là, tô ly không có biểu hiện ra ngoài hắn giờ này khắc này. Cuối cùng này 10 phút, hắn tình trạng là rất đáng sợ. Lúc trước hắn còn chưa ý thức được hắn hiện tại cao độ cao bao nhiêu. Mà bây giờ hắn biết, hoặc là nói, trên thực tế từ chia ra đi Tô Phong Trần cùng hắn cộng minh sát na bắt đầu. Từ thời gian trục cắt ra sát na bắt đầu, hắn kỳ thật liền lập tức đạt tới dạng này cao độ. Các phương đều trong bóng tối gây sự, các phương đều trong bóng tối bố cục, vừa vặn Lý Quyên là một trận đại nhân quả, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Cái này vi diệu cân bằng, đem tất cả thế lực giá không cũng chống ra, đến mức hắn tô ly lúc này ngay tại cái này bị chống ra hoàn cảnh dưới. như cùng ở tập phong bạo trung tâm, nhìn như bị tàn phá phải phấn thân toái cốt không còn gì khác. Nhưng vừa vặn, hắn ngược lại ở vào an toàn nhất trạng thái. Trạng thái này chính là một cái đặc thù cộng hưởng trạng thái, từ đầu tới đuôi chỉ có như vậy chừng nửa canh giờ. Thậm chí cụ thể nói, từ đầu tới đuôi chỉ có hiện tại cái này 15 phút, ở trong đó, 5 phút ngược lại bị Tô Ly mô phỏng nhân sinh về sau suy nghĩ cho lãng phí hết. Nhưng cái này lại không phải lãng phí, mà là một loại không lời may mắn, thậm chí cũng không phải may mắn, nếu như không có một đi ngang qua đến tích lũy, nếu như không có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong 3,0005 địa ngục lắng đọng tâm. Tính, nếu như không có sau tiếp theo trong bóng đêm 100,0005 quy khư thương hải tang điền lắng đọng. Như vậy từ phía trên đạo quy tắc mảnh vỡ mở ra vòng thứ hai mây hoàng thời đại. Hắn liền không cách nào bình tĩnh lại không ngừng tự chém ký ức. Không có tự chém ký ức, không giống như là phong thiển vi như thế một mực trang bao cò. Chỉ cần hắn nhảy, tuyệt đối sẽ bị thu gặt rất thảm. Trên thực tế, dù là hắn không có nhảy, y nguyên một mực bị cưỡng ép thu hoạch, thay đổi biện pháp thu hoạch, vừa vặn là bởi vì hắn không có nhảy. Thậm chí các loại điệu thấp, lúc này mới có các loại ứng đối chi pháp, cũng mới có bây giờ nội tình, mới có thể chân chính hậu tích bạc phát. Cũng là như thế, lúc này cái nhìn này, Tô Ly ngay cả bất hủ thiền lam đều nhìn thấu, cũng không hủ thiền lam cũng không biết, bởi vì, liền ngay cả bất hủ thiền lam một sát na này cảm xúc, Tô Ly đều nghe được chủ nhân ánh mắt càng thâm thúy. Ở vào cực đạo trạng thái đỉnh phong chủ nhân, thật là rất mê người nha. Đương nhiên, bất hủ thiền lam loại này tiểu ngạo kiều cảm xúc tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dạng này tiếng lòng, Tô Ly há lại sẽ vạch trần. Vì sao như thế đâu? Bởi vì bất hủ thiền lam làm thiền lam tiểu tinh linh. Tiến giai bản, nhất định phải giữ vững tỉnh táo bảo trì lý tính, mà không thể đồng dạng cùng thiền lam tiểu bảo bảo bung ra kiều bán manh hoặc là chiêu chọc tình cảm. Chí ít, bất hủ thiền lam trước mắt là không thể cùng hắn Tô Ly có cái gì trên tinh thần xâm nhập giao lưu. Đây tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không chỉ là hệ thống sẽ công năng xuất hiện trục trặc, Tô Ly tự thân cũng sẽ xuất hiện tin tức sụp đổ loại hình tình huống. Đến mức để cho địch nhân bắt lấy sơ hở, những này tình huống cụ thể là vì sao? Trước mắt Tô Ly cũng còn nhìn không ra. Nhưng là bất hủ thiền lam đúng là phóng đại bản, thiền lam tiểu tinh linh. Tốt, a cứ việc kỳ thật đã biết, nhưng là cái này lạnh lùng như băng, cao lãnh ngự tỷ phong phạm bất hủ thiền lam, đúng là trong đó tâm nhiều hí manh muội tử. Tô Ly bỗng nhiên rất muốn cười, nhưng hắn hay là nhịn xuống, phương diện này hắn hay là rất chuyên nghiệp, là lấy, Tô Ly cũng không khỏi tâm tình bỗng nhiên liền khá hơn. Nghĩ như vậy lại liên tưởng đến đã từng có đôi khi hắn trêu chọc bất hủ thiền lam vài câu. Bất hủ thiền lam lấy một loại bất đắc dĩ lại không còn gì để nói ánh mắt nhìn xem hắn một màn kia. Tô Ly bỗng nhiên nhịn không được cười lên. Đúng vậy, hắn giống như thật có thể minh bạch. Bất quá, minh bạch về sau, hắn cũng đích thật là rất tâm mệt mỏi. Thử nghĩ, nếu là hắn là bất hủ thiền lam, đối mặt đã từng căn bản cũng không hiểu thượng tầng đánh cờ sao mà đáng sợ. Còn hết lần này tới lần khác đầu sắt nhiều lần hoành nhảy. Cái này nào chỉ là chày gỗ a, bằng vào ta hiện tại tâm tính, tĩnh tâm cùng 3,000 đại đạo hộ nói. Còn có vạn đạo chí tôn, thiên địa pháp tướng, nhất niệm thần ma loại hình năng lực gia trì, lại như cũ rất muốn một bàn tay đem đã từng ta chụp chết. Cứ như vậy, bất hủ thiền lam có thể chịu, thật sự là không dễ dàng. Cũng đúng, nàng hơn phân nửa cũng không muốn nhẫn. Cho nên gọt thiền lam tiểu tinh linh trí thông minh, để tiểu nữ hài nhi bồi tiếp ta chơi, lại cam đoan nhất định thông minh cùng trí thông minh, ta giống như bị vô hình nhục nhã. Tô Ly nghĩ đến, tiếu dung dần dần cứng ngắc. Tô Ly, ngươi, cười cái gì? Bất hủ thiền lam nhẹ nhàng bĩu môi, động tác rất là mịt mờ, một chút đều không rõ ràng, nhưng là, Tô Ly bây giờ quá mạnh, đến mức, đế tính không ra. Thiên cơ thần toán bị động năng lực đều có thể phát giác được một màn này. Nhưng Tô Ly hay là làm như không thấy. Không phải bất hủ thiền lam tâm tính sẽ băng, sẽ xấu hổ, sẽ có chút không tốt đối mặt hắn. Tô Ly ánh mắt ôn nhu đáp lại nói. Không có gì, liền là nghĩ đến kia to lớn đế thi rất có thể là chính ta. Sau đó ta nhìn mình hóa thành đế thi, thi thể còn sinh ra bất tường, mọc ra đỏ mao, lại nghĩ tới mô phỏng bên trong. Ta gặp được cùng loại to lớn cổ thi, hay là nữ tử, chỉ có da người, mà ta muốn đi vào trong đó thể nghiệm. Cái này nhưng không phải liền là mỹ nhi à. Đối với những này, bỗng nhiên đã cảm thấy buồn cười đi. Những này đích xác cũng là rất buồn cười. Chỉ là, Tô Ly cười nguyên nhân như thế nào những này? Bất Hủ Thiển Lam nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu đáp lại nói. Đúng vậy a, to lớn đế thi nhân quả. Trên thực tế tại mô phỏng bên trong, người cũng nhìn ra, đến từ quy khư bóng đen bị đỉnh nhân quả về sau kết quả. Bất Hủ Thiển Lam nói, lại tiếp lấy nói, nhưng là, Xích Viêm đế, trên thực tế rất sớm đã là ở vào mây xanh mộ. Đại đế mộ, đế huyết biển hoa khu vực kia, kia một thiết thực bên trên là thiên cơ thời đại nhân quả sản phẩm. Vậy đã nói rõ, bình thường tồn tại nhân quả là to lớn đế thi là nhìn đế. Hay là giả thuyết là, hồ thần, thông qua, hồ ngôn loạn ngữ, nhân quả đến nói, hai cái này năng lực có lẽ còn là đối chờ, nếu là không đối các loại, cũng không đến nỗi đi đến một bước này. Như vậy, nếu như Khương Loan bản thân tồn tại vấn đề, ngươi biết, cái này liền mang ý nghĩa hoa thu đạo vì hai người mở ra luân hồi. Một cái là cửu phượng, cũng chính là con kia bát quái phượng, cái này bị nữ hoa nhân quả sở định nghĩa qua, không có vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác một cái khác, nhưng không có bị định nghĩa, mà tại Khương Loan xuất hiện trước đó, trên thực tế nàng cũng đã là một tên phản đồ không phải sao. Lục Tân Thanh tịnh trúc thời điểm, kia một trận nhân quả, ngươi hẳn là còn có ký ức. Bất Hủ Thiển Lam đề cập điểm này, Tô Ly gật đầu, không có phủ định. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc là cái gì đây? Là một loại có thể phong người lục thức đặc thù bảo bối. Thứ này, đến từ chuẩn sách đạo nhân, là phi thường không thứ đơn giản, thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Tại Hồng Hoang Thần Lời Nói hệ thống bên trong, pháp bảo vạch phân phần lớn vì hỗn độn chí bảo, tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, phổ thông tiên thiên linh bảo, công đức pháp bảo, hậu thiên chí bảo cùng hậu thiên linh bảo. Trên thực tế những vật này trừ phi là toàn năng, bình thường riêng phần mình có sở trường, không có quá mức minh xác là uy thế nghiền ép, nhưng đại thể cấp độ không sai biệt lắm chính là như vậy. Thứ này nhân quả, lúc ấy đến từ thần bút Mã Lương, cùng Tô Vong Trần có quan hệ rất lớn. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc nhân quả, trong đó còn có Khương Loan nhân quả, điểm này hắn nhớ được rất rõ ràng, bất quá Khương Loan phía sau là Lỗ Vân Hy, trước đó Tô Ly vẫn cho là Lỗ Vân Hy tồn tại có vấn đề, thế nhưng là lần này nhân sinh mô phỏng, thăm dò ra, Lỗ Vân Hy vừa vặn không có vấn đề, vậy nếu như Khương Loan trưởng khống giả không có vấn đề, đến cùng là ai có vấn đề? Không hề nghi ngờ chính là Khương Loan. Mặt khác, Khương Loan, đến từ Khương gia, cùng sông Lật Thủy thôn lão liễu đầu viện tử bên trong chết hai con gà rừng nhân quả. Nói như vậy, hoa thu đạo là thật nguy hiểm, Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc. Bất Hủ Thiển Lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, khẳng định là nguy hiểm, tại mô phỏng bên trong, hoa thu đạo đã đâm lưng, kia là thuộc về mô phỏng thời gian điểm bên trong trung hậu kỳ. Cùng ngươi bây giờ đối ứng thời gian tiết điểm trên thực tế không sai biệt lắm. Nói một cách khác, rất có thể lúc này hoa thu đạo đã tại bị công khắc. Mà nếu như hoa thu đạo đều tại bị công khắc bên trong, hoa hạ bát tiên bên trong, nó hơn 7 cái liền cơ bản triệt để bị công khắc. Đây là một cái xấu nhất tình huống, nhưng, chỉ có thể nói rõ, dựa theo hệ thống suy tính, tình huống này khả năng đã đạt tới 9 thành, hiện tại liền nhìn, hoa thu đạo còn có thể chống đỡ bao lâu, lại phải chăng có thể trèo chống đến 10 phút sau cũng chính là thời gian trục chữa trị sau khi hoàn thành. Bất Hủ Thiển Lam lời nói rất là trầm trọng, Tô Ly trầm mặc, không có mở miệng, đây là một cái rất nặng nề chủ đề, ở trong đó còn có một chút càng thêm chuyện quỷ dị. Cái này thậm chí cùng Bất Hủ Thiển Lam có chút tương quan. Trước đó, chuyện này, Bất Hủ Thiển Lam hiển nhiên là không nghĩ đề cập, nhưng là lúc này, nàng tựa hồ có đề cập cân nhắc. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, hoa thu đạo lúc trước nhân quả bên trong, vẫn là của ta sư phụ, một đoạn này tình thầy cho ta là một mực nhớ, chỉ là ta tạm thời không có đi đem phần này nhân quả để ở trong lòng. Cũng không phải không quan tâm, mà là ta nếu là quan tâm, ngược lại sẽ đem hắn kéo xuống nước. Hiện tại bất luận cái gì cùng ta sinh ra cực kỳ trọng yếu quan hệ tồn tại, trên thực tế đều rất nguy hiểm. Bất quá lúc này đã không cần quan tâm những này, Tô Ly nói, lại trầm ngâm nói, hoa thu đạo trước mắt có lẽ còn là có thể gánh vác. Năng lực của hắn rất mạnh, mà lại các phương diện kỳ thật cũng phi thường xuất sắc. Làm hoa hạ đạo tổ cấp tồn tại, lại thêm ta bây giờ một phần nhận biết hắn thu đồ mục đích có hai cái. Một cái là ép hồ thần một đầu, cái kia cùng ta cùng nhau hồ thần một đầu, cái này là nhân quả. Hồ thần bản tôn tạm thời đoạn không xong, dạng này Lý Quyên nếu là trấn áp hắn, liền không cách nào tận toàn công. Một cái khác mục đích, trên thực tế là thay sư thu đồ. Trên thực tế từ hắn đề cập hắn cùng Tô Diễn quan hệ rất tốt, liền đã có thể chứng minh điểm này. Hoặc là nói, nếu như cụ thể nói, chỉ sợ hắn, Tô Diễn, đều là nhân hoàng đệ tử. Hồng hoang thế giới bên trong, nói chung bên trên trước mắt có nhân hoàng cùng nữ hoa luyện hư thật đúng là. Chỉ tiếc hai vị này đi ra về sau, Thiển Lam ngươi có thể nhìn thấy, hiển nhiên là bị đỉnh nhân quả bị thu gặt, mà lại tình huống hay là rất thê thảm, chỉ có đang sấm sét bên trong, mới có thể nghe được bọn hắn đạo âm tồn tại. Bất hủ Thiển Lam nghe nói lời ấy, cũng là thần sắc buồn vô cớ, nhưng, nàng cũng không có phản đối. Không có phản đối, trên thực tế bản thân liền có thể nói rõ chuyện này đã bị Tô Ly định luận. Sự thật vừa vặn cũng là như thế. Nếu như đem thông thiên tháp bản thân nhìn thành là một cái bao quát trước mắt nhân quả cự đại thế. Giới lời nói, như vậy, như phong thiển vi phong giao loại tồn tại này, rất có thể là tuần sát cái này thông thiên tháp, tuần sát hay là thông thiên tháp bên cạnh đặc thù mây xanh mộ như vậy nói một cách khác. Thông thiên tháp danh tự, khả năng cũng không phải là thông thiên tháp, mà là mây xanh tháp. Mây xanh tháp, cái tên này, trong đó, mây xanh, có thể là, tốt gió bằng vào lực. Đưa ta bên trên mây xanh, cũng có thể là, mây xanh mộ bên trong, thái sơ phản sát, mây xanh mộ, mà lại, mây xanh trong tháp mây xanh, trái lại chính là, mây thanh, vân thanh huyên ký ức vòng cấm bên trong, xuất hiện chính là một tòa cự đại thông thiên tháp, có phải hay không là rất rõ ràng rồi. Lúc ấy, hắn Tô Ly từ vân thanh huyên ký ức vòng cấm bên trong sau khi đi vào, lại tiến vào thông thiên tháp. Kết quả liền trực tiếp xuất hiện thời gian đứt gãy, thời gian cùng hiện thực liền đã không đồng bộ, thời gian không hiểu thiếu 2 ngày, hay là giả thuyết hiện thực đến 2 ngày sau đó đi. Khi đó, có một loại giải thích là, địa sách trang sách, bị, hoàng cực tinh thế thư, thôn phệ. Địa thư là cái gì? Kia là trong truyền thuyết trưởng quản luân hồi đồ vật, nói cách khác, luân hồi bị từng bước xâm chiếm. Mà Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong xuất hiện thông thiên tháp mang ý nghĩa Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm đã hình thành thế giới, hơn nữa còn là thế giới chân thật. Mà bây giờ Vân Thanh Huyên đi đâu bên trong? Theo vạn thiên chi tâm đi mặt kính thế giới, nhưng trên thực tế là đã không có, tình huống cơ hồ liền cùng mộc mưa này tình huống cực kỳ tương tự. Vân Thanh Huyên thân phận là công ngồi thanh điệp nữ nhi, cái này nhân quả thực tế là thật đáng sợ. Công ngồi thanh điệp nhân quả, cái này nhân quả Tô Ly ký ức thực tế là quá sâu sắc, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Cơ hồ xuyên qua chính là cái này nhân quả, đã từng không giải được câu đố, bây giờ cũng đã toàn bộ giải khai. Tô Ly nghĩ nghĩ, thích hợp đề cập một chút loại tin tức này. Bất hủ Thiển Lam lại một chút đều không có thần sắc khác thường xuất hiện. Nàng nhẹ giọng nói, thông thiên tháp thế giới, đích thật là bao quát rất nhiều. Cơ hồ xem như trước mắt lớn nhất giam cầm đi. Nói một cách khác, bao quát rất nhiều chư thiên đại thế giới, đều như cũ bị thông thiên tháp bao phủ. Hoặc là nói, người đem thông thiên tháp lý giải trở thành thông thiên tháp vũ trụ, cũng không có việc gì. Chính là trước mắt tất cả tinh cầu, tất cả vị diện toàn bộ tại thông thiên tháp bên trong bao phủ. Quy khư có thể loại so với hoa hạ bên kia máy tính cài đặt lại hệ thống. Cài đặt lại hệ thống là không cách nào giải quyết hết một chút người bình thường vốn có phần mềm tài khoản hoặc là số điện thoại di động, cho nên quy khư diệt không xong thông thiên tháp. Về phần thông thiên giới chủ những người kia, đồng dạng sẽ không đơn giản, bất quá chỉ là giáng lâm cấp độ đối ứng cấp độ mà thôi. Như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly bên cạnh ngươi tồn tại, trí lực cấp độ cũng sẽ không đặc biệt không hợp thói thường. Mà lại, cái này thông thiên tháp thế giới, người kỳ thật cũng kém không nhiều biết một chút nhân quả. Đã từng, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng, vì một chút nhân quả nhảy tiến đến. Kết quả, làm sao đều ra không được. Chuyện này, ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết một chút. Làm ngoài tháp bất hủ nữ đế cấp cường giả, tiến đến đều ra không được. Ngươi có thể phán đoán một chút thế giới này kinh khủng đến cỡ nào. Muốn dãy dụa ra ngoài, lại sẽ có cỡ nào gian nan. Nói đến đây bên trong, liền phải đề cập Phong Thiển Vi cùng Phong Giao hai người. Trong hai người này, Phong Giao làm ngoài tháp tuần thú người, hay là rất đầu sát, nhưng là thông thiên tháp thế giới, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt ngưng trong miệng siêu cấp đại hố phân. chính là chuyên trị các loại không phục. Hắn bất quá cũng chính là hiếu kỳ nhìn thoáng qua, nhưng vừa vặn khi đó hệ thống nhưng thật ra là ở vào phi thường nguy hiểm chí mạng trạng thái. Cho nên, khi người ngăn án sao chép phong giao thời điểm, vừa vặn liền tương đương với người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Hệ thống lúc ấy liền tương đương với người chết chìm đi. Mà phong giao chính là kia cây cỏ cứu mạng, vô luận có thể hay không cứu mạng, nắm lấy không thả liền đối kết quả. Đầu tiết hoa tiến đến liền bị thu gặt không tưởng nổi. Mặt khác, ngăn án sao chép phong giao về sau, Phong Thiển Vi, ngươi làm chuyện thứ nhất chính là đem Phong Thiển Vi chặt chết rồi. Cho nên Phong Thiển Vi cũng bị kéo tiến vào cái này hố phân bên trong. Phong Thiển Vi, trên thực tế cũng là ngoài tháp tồn tại, mà lại nghĩ đến lai lịch vô cùng bất phàm, nàng bản năng hẳn là phát giác được, cho nên một mực là tại bản thân phong trấn, nhưng mà này còn không phải phong trấn, là loại kia thà rằng xuân chết cũng không biểu hiện cái chủng loại kia. Cái này cùng nhân hoàng nữ oa tình huống kỳ thật rất tương tự, ngươi có phải hay không tại nghĩ hồng hoang thần lời nói thế giới mạnh như vậy? Nếu là có thể xuất thế, những cái kia thánh nhân cấp làm sao cũng không đến nỗi kéo hông đúng không? Trên thực tế, mạnh thì có mạnh, nhưng là có một cái cơ sở logic chính là trong lồng mãnh thú logic. Tựa như là đối với một bình nước mà nói, không mở ra nắp bình, như thế nào để bên trong nước đổ ra? Hoặc là một cái bình nhỏ bên trong có một đem phi thường hung mãnh chùy, nhưng lại bị phong tỏa tại cái bình bên trong. Cái bình này chính là thông thiên tháp thế giới. Cái này chùy, ngươi có thể cho rằng là hồng hoang thần lời nói thế giới đại nhân vật. Kỳ thật, không phải bọn hắn không muốn, mà là, như thế đi tử qua tồn tại, đều đã hóa thành mặt khác tồn tại. Tam thanh chi quỷ nơi nào đến? Thông thiên tháp thế giới tam thanh giới chủ nơi nào đến? Thế giới này chính là, ai đầu sắt ra bên ngoài nhảy, liền đem ai cắt tới ngoan ngoãn, mà lại cuối cùng cũng đều là bị cắt còn cảm thấy máu kiếm không lỗ cái chủng loại kia. Bởi vì mỗi một lần sẽ phản hồi tới đều là chân tướng, nhưng chỉ là chân chính chân tướng bên trong một điểm hơi không đủ đạo đồ vật, lại có thể để bị cắt người đắc chí. Đây cũng là người đã từng mỗi một lần thu hoạch về sau lại bị đánh đập chân tướng. Bất hủ thiền lam ngả bài, hay là giả thuyết bất hủ thiền lam để lộ thượng tầng đánh cờ hạch tâm bí mật cùng hạch tâm thế giới quan. Tô Ly trầm mặc hồi lâu mới nói cách khác, mở ra chiếc lồng, vỡ vụn cái bình, liền chân chính thoát ly. Bất hủ thiền lam nói, đối, nhưng ai có thể làm cái kia mở ra chiếc lồng, vỡ vụn cái bình tồn tại? Trước lúc này, không có người nào có thể làm được, mà làm không được, tự nhiên là có người sẽ đi khi chó, có người sẽ đi như nuôi cổ đồng dạng các loại thôn phệ bản thân lớn mạnh, để cầu đánh vỡ, hoặc là trực tiếp phản chép ngọn nguồn. Tóm lại, thủ đoạn là thiên kỳ bách quái, nhưng đều không hiệu quả gì. Hoặc là nói không như ý muốn. Chương 1094, bất hủ thiền lam đem thông thiên tháp thế giới nhân quả đã hoàn toàn nói rõ. Cái này vừa vặn nói rõ, Tô Ly đã không còn là trung tầng, mà là lâm thời thượng tầng, là có tư cách biết được chân tướng. Nếu là trước kia, cho dù là Tô Ly nội tình cùng tâm tính đều đạt tới, nhưng là tính cách phương diện nguyên nhân cho phép, bất hủ thiền lam tại đại nhân quả bên trên, hơn phần nửa cũng là sẽ có giữ lại. Dù sao như vậy sự tình, bản thân đối với một cái người tu hành xung kích là cực kỳ to lớn. Nói cho cùng, bất kỳ cái gì đặc thù người tu hành đều là rau hè. Tinh Dương thôn 100,000 thiên kiêu bị thu gặt. Kia thần bí ngũ hành cấm địa bên trong đại lượng thi thể. Kia linh hà bí cảnh bên trong những cái kia tuyệt thế kỳ nữ thi thể. Kia thần bí huyết sắc vật tháp. Kia nhiều lần gặp phải huyết hải cùng núi thây. Những thi thể này khi còn sống, vị nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, vị nào lại không phải nhân trung long phượng, nhưng là tại trên con đường tu hành, cuối cùng bọn hắn đổ xuống, đổ vào huyết hải chỗ sâu, đổ vào thâm uyên cuối cùng, đổ vào chôn xương hoang dã, cũng rơi vào luyện hồn ma quật, tựa như là bị một lần lại một lần thu hoạch phân bón. Tại cuối cùng không có giá trị lợi dụng về sau, tại những này tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ bình thường về sau, lại tiến hành triệt để thu hoạch. Cho dù là chết hóa thành quỷ về sau, y nguyên vẫn là sẽ bị thu gặt lợi dụng. Y nguyên sẽ bị ép khô tất cả giá trị. Đây chính là thông thiên tháp thế giới. Hoặc là nói là, thanh vân vực giới. Hiện tại, từ nội bộ là rất khó phá vỡ cái này bên trong trói buộc. Mà thời gian trục tồn tại, trên thực tế chính là hạch tâm. Thế giới chân chính tấn thăng logic là cái gì? Từ cái này rất nhiều kinh lịch đến xem. Đơn giản chính là quy tắc, bản nguyên, vận mệnh cùng thời gian trục gia trì, sau đó những này tổ hợp đến cùng một chỗ, bộ lên một cái tiểu thế giới liền sẽ trưởng thành vì trung thiên thế giới. Cứ thế mà suy ra, hiện tại, hạch tâm nhân quả bên trong, thời gian trục bởi vì thời gian thực đổi mới mà xảy ra vấn đề, kia chữa trị thời gian trục đích thật là tất nhiên, mà tại trong quá trình này, Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thế giới, liền rất có ý tứ, có lẽ, đều tại cùng một cơ hội một cái có thể mở ra gông xiềng thời cơ. Sau đó, khi đó sợ rằng sẽ toàn bộ nhảy ra, tranh nhau chen lấn thoát ly thông thiên tháp, Tô Ly Tâm bên trong càng thêm thanh minh, mà bất hủ thiền lam lại có phát giác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu thán nói, nếu quả thật phá vỡ thông thiên tháp, như vậy đích thật là sẽ có rất nhiều tồn tại xuất hiện. Khi đó một ít chuyện không có khả năng, đáng sợ là phá vỡ thông thiên tháp về sau, nếu là thoát ly có hạn chế, những tồn tại này có thể sẽ thủ đoạn ra hết, đến lúc đó thông thiên tháp đã không đáng sợ như vậy. Đáng sợ sẽ là nội đấu. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống. Tô Ly ngươi hẳn là biết, rất nhiều thế lực ở giữa mặc dù một mực cùng tồn tại, một mực duy trì cân bằng, nhưng không có nghĩa là giữa song phương không có có cừu hận. Loại này cừu hận, trên thực tế là không chết không thôi cái chủng loại kia. Tại thoát ly thông thiên tháp trước đó, ai nhảy ra ai bị thu gạt, điều này sẽ đưa đến đặc thù cân bằng. Nhưng là, một khi thời khắc mấu chốt xuất hiện, bỏ đá xuống giếng hoặc là đâm lưng sự tình liền nhất định sẽ xuất hiện. Thậm chí cái thứ nhất xông ra thông thiên tháp tồn tại vô cùng có khả năng thi triển mặt khác thủ đoạn chữa trị thông thiên tháp, đem còn lại thế lực khóa ở trong đó. Chỉ cần chính bọn hắn có thể thoát ly khỏi đi, thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Đây mới là ngươi cần thiết phải chú ý, mà ngươi, kỳ thật đã không có lựa chọn, trừ đánh vỡ thông thiên tháp giam cầm bên ngoài, ngươi không có đường khác có thể đi, mà lại, có thời gian trục quy tắc hạn chế lời nói, xuyên qua vẻn vẹn chỉ có thể loại do tại máy vi tính hệ thống hoàn nguyên. Đích thật là có thể giải quyết rất nhiều chương trình bên trên vấn đề, nhưng là giải quyết không được cái này máy tính bản thân bên ngoài bất cứ chuyện gì. Càng giải quyết không được máy tính trước mặt ngồi người chơi ước hoặc là nó số dư tải. Đây chỉ là một ví von, lại có thể rất hình tượng nói rõ, thông thiên tháp thế giới đến cùng là cái gì. Trước mắt người tiếp xúc đến thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là thông thiên tháp thế giới trong đó bày biện ra đến một góc của băng sơn. Thông thiên tháp thế giới liền tốt so là một quốc gia kinh tế thị trường, mà thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, kỳ thật chỉ là cái này kinh tế trên thị trường một cái chợ thức ăn, hoặc là một cái siêu thị. Thông thiên tháp lớn nhất đặc thù, kỳ thật chính là mắt xích, phân bộ vô số, người phá mất một cái trong đó, là không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Bất hủ thiền lam lấy phi thường nhạt lộ vẻ ngôn ngữ nói đến đây chút. Những lời này, để Tô Ly hoàn toàn xem hiểu ở trong đó một chút vận hành logic. Nhưng là đồng dạng, hắn lại có mặt khác một chút nghi hoặc nếu như thông thiên tháp thế giới bao quát năng lực mạnh như. Vậy lời nói, hồng hoang thần lời nói thế giới đám kia tồn tại như thế nào độc lập ra? Đồng dạng, nếu như thông thiên tháp thế giới mạnh như vậy, Lý Quốc Tương, siêu những người này dựa vào cái gì không bị thu gạt? Vẻn vẹn chỉ là khi chó sao? Hồng mông căn cứ nghiên cứu lại như thế nào cam đoan mình hoàn chỉnh tính không bị xâm lấn? Phong thiển vi lại là dựa vào cái gì không bị thu gạt? Vẻn vẹn chỉ là không nhảy không đầu sắt trang phế vật sao? Một chiêu này rất rõ ràng cũng không có khả năng đi phải thông. Thậm chí, hệ thống lại là dựa vào cái gì có thể hoàn toàn che đậy thông thiên tháp thế giới ăn mòn? Cam đoan làm được tại dạng này giám sát phía dưới còn có thể như thế gây sóng gió. Hồ thần lại dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể đảo ngược chép ngọn nguồn thông thiên tháp thế giới, hệ thống lại có cái gì tự tin cảm thấy hắn Tô Ly có thể vỡ vụn thông thiên tháp. Những này, có lẽ mới là trực chỉ hạch tâm mấu chốt năng lực này. Đến cùng là cái gì? Năng lực này, hẳn là những thế lực này toàn bộ cùng tồn tại năng lực đặc thù. Chỉ cần có năng lực này, liền có cùng thông thiên tháp thế giới vật tay năng lực. Tô Ly ý thức được chân chính mấu chốt, nhưng là hắn không nghĩ tới đáp án. Như vậy, cẩn thận suy nghĩ Tô Vong Trần có cái gì? Hồ Thần có cái gì? Lý Quyên có cái gì? Phong Thiển Vi có cái gì? Phong Giao có cái gì? Bất Hủ Thiển Lam có cái gì? Hệ thống có cái gì? Thậm chí hắn Tô Ly có cái gì? Cái gì mới là cùng những người này? Những này thế lực thần bí hoàn toàn giống nhau điểm. Sau đó có thể khắc chế rất nhiều nhân quả, mà thông thiên tháp thế giới quái vật khổng lồ này, lại vừa vặn thiếu loại vật này. Tô Ly bắt đầu còn rất nghi hoặc, trong lòng tràn đầy suy tư, nhưng hắn cũng không có đạt được đáp án. Thế nhưng là dần dần, tư tưởng của hắn không khỏi trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Thử nghiệm ở trong đó đi tìm nhân quả, Bất Hủ Thiền Lam đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong trầm tư Tô Ly, nhưng không có mở miệng nhắc nhở. Nàng biết Tô Ly nghi hoặc, vấn đề này đáp án rất đơn giản, nhưng lại cũng không dễ dàng như vậy nghĩ ra. Chỉ vì loại này trung đồ vật kỳ thật cũng không cường đại. Chỉ có chân chính nội tâm cường đại người có được loại này trung đặc thù, mới có thể trở nên cường đại, trở nên có được cùng thông thiên tháp thế giới vật tay cơ bản năng lực. Hơn nữa còn là cơ bản năng lực, cũng không phải là trực tiếp liền có thể chống lại. Tô Ly hai mắt nhắm lại, đắm chìm đến quá khứ trong năm tháng. Đầu tiên là Hồ Thần. Hồ Thần cũng chính là ban đầu Tô Vong Trần, cũng chính là cái kia sóng phá thiên tế lãng hóa. Lãng hóa ban đầu tại huyền huyễn thế giới bên trong đề cập một phần nhân quả chúng bạn xa lánh. Cửa nát nhà tan, hắn đề cập qua hắn trả giá toàn bộ, cuối cùng lại bị tháo cối giết lừa, cho nên phản kháng, sau đó bị đuổi giết. Tại các loại bích họa thế giới bên trong tránh né, những lời này, nếu là thật sự, như vậy lãng hóa ban đầu, nhất định là cùng loại với nhất niệm thần ma tình huống. Tại tình huống đặc thù dưới, không chịu nổi, hóa thân thành ma, một người thành ma. Bản thân là bởi vì cái gì mà thành ma? Là không cam lòng, là phẫn nộ, là cừu hận. Tô Vong Trần bên ngoài chính là Lý Quyên. Lý Quyên như thế nào nắm giữ lục đạo luân hồi quyền hạn? Đây là bí mật sao? Tựa hồ cũng không phải bí mật. Thủ đoạn này đến từ đối với Tô Hạ sám hối. Bản thân triệt để sám hối cùng thống khổ huyết lệ. Cái này gần như thế là cảm động trời xanh cử động. Như vậy, Phong Thiển Vi có cái gì? Phong Giao có cái gì? Phong Triều Ca có cái gì? Còn có, Bất Hủ Thiển Lam có cái gì? Đáp án đã vô cùng sống động, bọn hắn đều có chân chính, tình, hoặc là nói, ở trong đó tình, bản thân là một cái rất kỳ quái thiết lập, tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm, trên thực tế liền lên diễn một trận, tình, đạo quy tắc hiện thực bản biểu thị, tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên trong, vì cướp đoạt trấn hồn bi. Là gió thương khung cùng Phong Giao trình diễn một trận kinh thiên động địa phụ tử tình, lúc ấy Tô Ly liền bị cảm động đến thổn thức không thôi. Lúc ấy Tô Ly cũng thật sâu cảm thán, con mẹ nó là thật diễn kỹ nổ tung. Điểm này lại cùng lúc trước Tô Ấu như bị giết xuyên đến mức Gia Cát nhiễm đình bản thể tại chỗ tử vong. Gia Cát Xuân Thu từ trong ngọc bội bay ra tự chém hóa đạo kia. Vì yêu tuẫn tình, một màn, ngăn án thế giới bên trong Tô Ly cũng cảm động đến không được. Thậm chí thổn thức không thôi, nhân gian tự có chân tình tại. Kết quả, đây cũng là một trận diễn kịch. Tình là thật tình, nhưng chính là đang diễn trò. Thật đúng là có thể đem trấn hồn bi dung chuyển. Lúc ấy, Tô Ly là thật không có nghĩ qua. Tình còn có thể đem ra xem như là đánh cờ tư bản. Nhưng, khi, tình, dùng để đánh cờ, chuyện này hay là chân tình sao? Tình pha tạp ngoại vật, trở nên không thuần túy về sau. Chuyện này liền sẽ không có hiệu quả. Hoặc là nói hiệu quả từ từ hạ xuống. Như vậy, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn Tô Ly vì cái gì có thể đi tiếp? Nói cho cùng vẫn là tình. Tại bắt đầu thời điểm, hắn lúc ấy lấy mất hết can đảm buồn tuyệt chi tâm lừa gạt Mị Nhi, Vân Thanh Huyên bọn người, lấy tự chém thủ đoạn sắp hiện ra trận tất cả mọi người lừa gạt. Mà lúc đó, Tô Tinh Hà biểu hiện ra cùng loại với khổ nhục kế hồn nô thần tử kế hoạch. Mục Thanh Nhã cho dù là chết còn lấy thi thể trạng thái đứng lực chống đỡ trấn hồn bi nhân quả, cho Tô Ly tìm một lần tiến vào âm u biển cơ hội. Những này kỳ thật đều là tình. Lãng hóa vì cái gì sóng phải bay lên? Bởi vì hắn đối với Khương Loan tình là thật, dù là hắn biểu hiện được rất không quan trọng, giống như là giả. Xích Viêm Đế vì sao nghiêu bước, Nhìn Đế vì sao vô địch, Đế Huyết Biển Hoa Máu, vẫn là Đỗ Quyên Đề Huyết Phượng gào thét, vẫn là tình mà Thanh Vân vực giới. Cái này thanh chính là tình một bộ phân, nhưng là không có tâm, không có tâm tình cũng không phải là tình, mà chỉ là thanh. Tất cả nhân quả toàn bộ chỉ hướng tình. Điểm này tại Tô Vong Trần nhân sinh mô phỏng bên trong kỳ thật đã cho ra đáp án. Chi tiết đều tại trong sinh hoạt, đều tại máy mô phỏng bên trong, đều nói hỏa luyện chân kim, mà tình lại so kim kiên. Kia tình phải chăng áp đảo hỏa chi bên trên? Phong Triều Ca chính là lấy phương thức như vậy đến phá vỡ chính hắn hỏa diễm niết bàn hạo kiếp, mà Khương Loan siêu thoát. có phải là mỗi một lần đều là vì vong trần mà tuẫn tình? Vì yêu làm rõ ý chí, cho nên, bọn hắn một đường vừa đến, trên thực tế đều tại là một chuyện tình nói toạc ra cướp. Phá kiếp bản thân, là tại phá cái gì? Phá chính là thông thiên tháp thế giới một loại nào đó thu hoạch. Tô Diệp vì cái gì cho tới bây giờ đều không bị thu gạt? Không phải thủ hộ lấy Tô Diệp quy khư bóng đen nghiêu bước, mà là Tô Diệp cái này nhân quả nghiêu bước. Hắn đem mình định nghĩa trở thành thần yêu thế nhân, nhân quả, chính là vì nàng mà yêu quý toàn thế giới. Loại người này một khi bị thông thiên tháp thế giới thu hoạch, hơn phân nửa thời gian trục trực tiếp liền băng. Thế gian này, có người thu hoạch Tô Diệp sao? Như vậy Tô Diệp tồn tại, Tô Ly nghĩ đến mình ngăn án sao chép Tô Diệp về sau. Đằng sau kinh nghiệm của hắn liền thuận rất nhiều, sau đó hắn thành hy vọng chi nguyên, không hiểu thấu liền bắt đầu thánh mẫu, nhưng loại này nhân quả lại dẫn dắt ra hoàn toàn mới phức tạp sự kiện. Một phương diện, hy vọng chi nguyên bị các loại chửi bới, thậm chí tại dần dần phát triển nhân quả bên trong, hắn Tô Ly bị dẫn dắt tư tưởng, thậm chí còn cho rằng hy vọng chi nguyên là lớn nhất ác, không thể trở thành hy vọng chi nguyên. Một phương diện, thông qua một chút nhân quả, Tô Ly lại phát hiện, hy vọng chi nguyên rất mạnh, hy vọng chi nguyên hóa thành thất thải quang vòng, có thể ngăn cản rất nhiều vô cùng kinh khủng sát cơ, có thể xua tan không biết tà ác, chấn nhiếp 1,000 dạng tà hồn, thâm nhập hơn nữa đào móc. Ban đầu hy vọng chi nguyên ngưng tụ thời điểm, liền có đặc thù châm ngôn, chân ngôn giáng lâm, lấy che chở thế nhân, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, bắt nguồn từ hy vọng chân ái, có thể sáng tạo kỳ tích. Như vậy, chân ái là cái gì? Chân ái chính là tình, nói ngắn gọn, tình, có thể sáng tạo kỳ tích. Tại ở trong đó, hắn Tô Ly cái này cùng nhau đi tới, vừa vặn là bởi vì hy vọng chi nguyên cái này nhân quả, mà vẫn còn tồn tại. Tại địa ngục siêu độ 3,0005 kinh lịch, vừa vặn để hắn đi ra hai chu mục, sau đó dọc theo con đường này, hắn tất cả công đức, trên thực tế vừa vặn chính là công trạng, mà đối phương tại không thể làm gì phía dưới, liền bắt đầu bôi đen công đức, cho nên có tà ác Phật tháp nhân quả, cũng thông qua quen nuôi thủ đoạn đến để hắn Tô Ly tu hoạch đại lượng công đức chi lực. Dạng này, vốn là có thể thông qua như vậy thủ đoạn đem hắn làm rơi. Đáng tiếc, lớn nhất yêu, kỳ thật cũng không phải là hắn Tô Ly, mà là nguồn gốc từ bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng yêu. Phương Nguyệt Ngưng là vì cái gì mà nhảy vào cái này biết rõ đạo là thâm uyên thế giới? Nàng nhảy tiến đến, dẫn xuất bất hủ thiền lam cùng đặc thù nhân quả. Cái này nhân quả như thế nào tạo thành? Tô Ly không biết nói, nhưng là Tô Ly liên tưởng đến vừa mới nhìn thấy bất hủ thiền lam trong mắt, ẩn giấu thật sâu yêu. Thầm ánh mắt kia để tâm hắn quý, thậm chí là nội tâm vô cùng hạnh phúc ấm áp ánh mắt. Bất hủ thiền lam chính mình cũng không biết, đây hết thảy, Tô Ly kỳ thật đã nhìn thấu, rất nhiều thứ liền minh xác, đối phó thông thiên tháp thủ đoạn, không phải cái khác, chính là tình. Như vậy, cái này đáp án ra, vì cái gì bất hủ thiền lam không ngay từ đầu liền trực tiếp nói sao? Bởi vì vô vi mà làm, mới thật sự là đến nói, không lấy công đức mục đích mà bố thí. Công đức vô lượng, lấy công đức mục đích bố thí, như vậy cho dù là trả giá toàn thế giới, công đức y nguyên hơi tiểu thậm chí là không có. Nếu như từ vừa mở ván liền biết, tình có thể phá kiếp, như vậy, chuyện này liền sẽ mất đi hiệu lực. Tại Tô Ly nắm giữ cái này, tình, thời điểm, hệ thống dẫn dắt nhân quả là một sự kiện, chuyện này chính là gia cát vô vi chi nói. Vô vi mà làm chi nói, cái này nói, Tô Ly bây giờ đã vô cùng tinh thâm nắm giữ. Mà lại không chỉ có nắm giữ, trước đó cái này nói, Tô Ly còn tại các loại công đức trả lại thời điểm vận dụng qua, nhiều khi, thật sự là hắn là không nghĩ tới mình thu hoạch được chỗ tốt gì. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, hắn biết, hoa hạ tộc nhân hơn phân nửa đã toàn bộ không có. Hoa hạ tộc người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, chính hắn kỳ thật trôi qua không tính kém, như vậy có nhiều như vậy tài nguyên tình huống dưới, trả lại một chút cho bọn hắn cũng là phải. Mình cho dù là khổ một chút, cũng đáng là gì đâu. Những cái kia, dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên đồng bào. Liên tiếp chính là viêm hoàng huyết mạch, khai chi tán diệp xuống tới. Mọi người y nguyên vẫn là huynh đệ tỉ muội. Tô Ly tâm tư là như vậy, cho nên hắn vô sở cầu. Ngược lại, cái này bố thí, cái này trả lại, vừa vặn tại các tộc nhân trên thân chảy xuôi một vòng mấy lúc sau. Y nguyên trở lại quy khư, chỗ tốt rơi vào quy khư bóng đen trên thân. Quy khư, trên thực tế Quy khư thời đại là Hoa Hạ tộc nhân vong hồn thời đại, không hề nghi ngờ, Tô Vong Trần biên chế một cái lưới lớn, đem Hoa Hạ tộc nhân một mẻ hốt gọn. Vạn Thiên Chi Tâm thời điểm, trên thực tế đã có chỗ biểu hiện, Hoa Hạ tộc nhân bây giờ còn sống, có lẽ chỉ có hắn Tô Ly, Hồ Thần cùng Lý Quyên kia có hạn mấy cái tồn tại. Còn lại, đã toàn bộ thành quỷ, thậm chí có khả năng cho dù là trở thành quỷ đều như cũ bị thu gạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.